Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1723. Mạnh mẽ áp điều. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ phải chăng trở lại Thanh Phi hành xe lấy ra lúc, đột nhiên Vương Tiểu Phi liền thấy bầu trời xa xăm gần như hắc như vậy. Một con to lớn loài chim hướng về của mình cách phương hướng này mà tới. Quá lớn. Phóng tầm mắt nhìn Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Đây là một cái lớn vô cùng loài chim. So với mình nhìn đến voi lớn chả lớn hơn rất nhiều. Phi hành ở trên bầu trời lúc, phía dưới đều bị che khuất tia sáng. Phi hành thuật lúc, cái kia cánh kích động sức mạnh thanh cây cối phía dưới đều kích động ào ào vang lên. Đột nhiên, này loài chim sắc nhọn thanh âm truyền đến, sau đó chỉ thấy nó hướng về phía dưới một áng lửa phụt lên mà ra. Tùy theo liền gặp được phía dưới vùng rừng rậm kia lại bị nó đảo này quả cầu ánh sáng đánh được xuất hiện một cái hố to. Để Vương Tiểu Phi nghi ngờ là cái kia phun nhổ ra quả cầu ánh sáng rõ ràng chính là một đám lửa. Nhưng là rừng rậm cũng không có bởi vì đoàn kia hỏa diễm liền bốc cháy lên. Hỏa diễm cũng rất nhanh sẽ dập tắt. Lại nhìn xuống phương lúc chỉ thấy một khối to lớn núi đá đều bị nó đánh cho vỡ vụn ra. Loài chim một cách lao xuống sau đó trên móng vuốt đã là cầm lên một con rất lớn dã thú. Sau đó lại là một tiếng sắc nhọn tiếng kêu sau đó loài chim hướng về nơi xa mà đi. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà đã đến bị oanh kích qua mảnh đất kia phương. Ánh mắt quét một vòng lúc, Vương Tiểu Phi đối với loài chim lực công kích cũng là giật mình. Đây là một con hung mãnh vô cùng loài chim a. Vốn là Vương Tiểu Phi muốn dùng phi hành xe. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng có chút do dự. Phi hành xe đến là rất nhanh. Nhưng là nếu như phi hành xe đụng phải loại này loài chim lời nói, đoán chừng mình là trốn đều không tìm được địa phương thoát đi. Chẳng trách từ hai người ý thức bên trong biết, người trong thôn cả đời đều không hề rời đi qua nơi này, càng sẽ không biết chuyện bên ngoài. Dù sao dọc theo con đường này đích thật là hung hiểm vạn phần. Nhưng là nếu quả như thật bằng vào hai chân của mình bước đi lời nói, Vương Tiểu Phi thật sự không biết mình yếu đi thời gian bao lâu mới có thể đi ra vùng rừng rậm này. Hai người ý thức bên trong Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái tình huống. Người nơi này đều là bằng vào thân thể của mình cường nhận còn sống. Bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ tu luyện. Có thể nói là một ít người nguyên thủy, quái. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi đối với phương thế giới này nhận thức chỉ có một. Chính là chỗ này hết thảy đều là như vậy khiến người ta hiếu kỳ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định đem phi hành xe lồng tiến đến. Dù sao dựa vào của mình này đôi chân bước đi, cũng thật sự không biết phải đi thời gian bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Nhiều nhất bất quá chỉ là tại phòng ngự càng thêm mạnh hơn một chút. Lúc mấu chốt có thể thoát thân mà thôi. Đúng rồi, cũng không biết nơi này là không có thể tu luyện. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây việc lúc tìm một hang núi đi vào. Nhìn xem hang núi này đến cũng không có tình huống thế nào sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi nhíu mày mở hai mắt ra. Để Vương Tiểu Phi khó có thể tin tưởng được chính là mình căn bản cũng không có phát hiện mình có thể ở nơi này tu luyện tình huống. Trước kia từng cái công pháp ở nơi này hoàn toàn đều không có tác dụng. Nhưng là nhìn xem bầu trời này chung quanh, lại cảm thụ một cái tiên linh chi khí tình huống lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng biết nơi này hẳn là có thể chỗ tu luyện. Quái! Từ lúc đi đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đối với cái này trong hết thảy đều là khó có thể lý giải được. Căn bản cũng không rõ ràng đến cùng đây là một cái dạng gì địa phương. Mọi người đều hiện ra được rất là mạnh mẽ. Dã thú cũng là có sự mạnh mẽ sức mạnh công kích. Giữa bầu trời còn có mạnh mẽ loài chim. Tiên linh chi khí lại là như vậy nồng nặc. Nhưng là làm sao lại không cách nào tu luyện? Đột nhiên Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một chuyện. Trước đây xem huyền huyễn tiếng đồng hồ lúc không phải có một loại ma pháp nội dung, Chẳng lẽ mình chỗ đến địa phương muốn dùng ma pháp? Không đúng vậy, mình là đi lên thánh đường người, làm sao cùng ma pháp làm đến cùng một chỗ rồi? Bất quá! Vương Tiểu Phi càng xem này chung quanh tình huống lúc, thì càng là có một loại cảm giác. Chính mình khả năng nhìn đến những này tiên linh chi khí cũng không phải là mình nhận thức cái loại này tiên linh chi khí. Chả là một loại ma pháp năng lượng. Nếu là như vậy, tất cả là có thể giải thích thông được. Chính mình tu luyện công quyết tất cả đều là tu chân công quyết. Tối đa cũng chính là tiên pháp. Nhưng là, đến nơi này sau đó nơi này tất cả liền hoàn toàn sản sinh biến hóa rồi. Cũng không phải tu tiên, mà là lấy năng lượng vận dụng đến biểu hiện. Tạm thời không làm rõ được dưới, Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhiều thương này suy nghĩ. Biết không cách nào tu luyện sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể đủ gửi hy vọng vào của mình võ nghệ rồi. Đây là thế tục giới võ nghệ. Đến cũng vẫn có thể có lực đánh một trận. Ngày thứ hai Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện ở đây lúc một chiếc phi hành xe đã là bị hắn nắm vào. Phi hành xe một đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng đón xe. Hắn cũng muốn nhìn một chút phi hành xe phi hành thuật sau liệu sẽ có hung mãnh loài chim đi ra. Điều khiển từ xa phi hành xe. Vương Tiểu Phi ẩn thân ở một cái ngụy trang chỗ tốt. Phi hành xe đất là bay lên không mà đi. Liền hướng về phía trước phi hành mà đi. Coi như là phi hành xe bay lại xa Vương Tiểu Phi đều có thể nhìn thấy phi hành xe tình huống. Một cái trong màn ảnh. Vương Tiểu Phi cặp mắt nhìn thẳng phi hành xe. Rất nhanh, hơn 10 km/h đi ra cũng không hề đụng với cái gì hung mãnh loài chim. Vương Tiểu Phi lại để cho phi hành xe sửa lại phương hướng, hướng về một hướng khác phi hành mà đi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện giữa bầu trời lập tức xuất hiện quá nhiều loài chim. Những này loài chim phát ra sắc nhọn thanh âm. Hướng về phi hành xe ngay lập tức phi hành mà đi. Phóng tầm mắt nhìn, trên 100 con voi lớn vậy loài chim thanh phi hành xe vây ở trung tâm. Sau đó chính là các loài sắc nhọn tiếng kêu. Từng đạo hỏa diễm hướng về phi hành xe mà đi. Rất nhanh, phi hành xe đã bị đánh rơi trên mặt đất. Không chỉ có là đánh rơi phi hành xe, Vương Tiểu Phi càng là phát hiện những này loài chim đã đến mặt đất sau đó đối với phi hành xe lần nữa phát ra từng đạo hỏa cầu công kích. Không dùng bao nhiêu thời gian, phi hành xe đất là hóa thành một đống hài cốt. Loài chim nhóm tại vùng trời kia kêu một trận sau mới tứ tán rời đi. Thật là lợi hại sức mạnh công kích. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Coi như là mình ở phi hành trên xe gia tăng lực lượng phòng ngự. Đồng dạng cũng là được loài chim nhóm oanh thành cho cặn. Nguy hiểm a! Vương Tiểu Phi đối với cái này trong tất cả cũng coi như là thấy rõ rồi. Sẽ không có nhỏ yếu sinh mệnh. Nếu như mạo muội dùng phi hành xe, Vương Tiểu Phi đều không biết mình là không có thể có sống sót đi ra khả năng. Bất quá! Rất nhanh! Vương Tiểu Phi cặp mắt liền tỏa sáng rồi. Nếu như phía trước có báo động trước cơ tồn tại, ở đằng kia chút loài chim lên lúc chính mình liền nhận được tin tức lời nói. Dùng phi hành xe cũng không phải là không thể. Có lẽ còn phải lại làm một ít công nghệ cao đồ vật đi vào mới được rồi. Vương Tiểu Phi không dám mạo hiểm. Dù sao nơi này hết thảy đều là làm người ta kinh ngạc. Không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi mạo hiểm. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến chính mình tiến nhập thánh vực chi địa dĩ nhiên là tiến vào một chỗ như vậy. Nghĩ thầm cách này chẳng lẽ liền là đối chính mình một lần cuộc thi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01724 Thành lập căn cứ. Nhìn đến đây có cường đại như vậy loài chim cùng giã thú. Vương Tiểu Phi liền có chút không dám tiếp tục tiến lên rồi. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình đã có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật vì diện biết. Dựa vào cái gì thì sẽ không thể vận dụng. Chí ít có thể làm cho chính mình có càng lớn mạng sống cơ hội. Nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tiến vào tới khu vực này lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được ở nơi đó làm một cái căn cứ của mình khả năng mới là lựa chọn chính xác. Chỗ đó cũng không có bất kỳ dấu chân. Coi như là nơi này các thôn dân cũng sẽ không đến địa phương xa như vậy đi. Nếu như có thể, cái kia sẽ ở đó cái khu không người thành lập một cái chính mình tiến vào cái này thánh vực chi địa khoa học kỹ thuật căn cứ. Dùng khoa học kỹ thuật sức mạnh đến tiến vào thế giới này. Muốn làm liền làm. Vương Tiểu Phi bước vào đã đến môn hộ sau đó liền đem cái kia một điểm sáng di động đến tiến vào tới cái điểm kia. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi bước ra lúc, người đã là đi tới cái kia không người khu vực. Nhìn chung quanh một lần lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thỏa mãn, quả nhiên là về đến nơi này. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với quan điểm sự tình cũng càng có lòng tin, này thật sự chính là một tọa độ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Như vậy một lần di động, rất nhiều thiện năng dĩ nhiên biến mất rồi. Này đủ để chứng minh làm việc này tiêu hao thiện năng là phi thường khổng lồ. Liền lựa chọn nơi này đi. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi không ngừng từ thánh đạo trong môn hộ ra vào rồi. Các loại cơ khí thiết bị được Vương Tiểu Phi mang theo người máy làm đến nơi này. Sau đó do người máy ở nơi này đại làm kiến thiết. Nơi này thật sự chính là có chút ý tứ. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này cũng không hề quá lợi hại hung thú xuất hiện. Tới giã thú cũng là có thể thông qua người máy vũ khí giết chết giã thú. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng liệu sẽ có mạnh mẽ sinh mệnh xuất hiện ở đây. Có người máy ở nơi này khai hoang bằng phẳng thổ địa. Vương Tiểu Phi cũng thanh những kia máy không người lái các loại đồ vật đều lấy được thiên ở trên tuần tra lên. Còn thật sự có phần đặc biệt, vùng thế giới này thật không có mạnh mẽ hung thú tồn tại. Thép trà trộn bùn đất gì gì đó. Thêm vào khoa học kỹ thuật thế giới một ít kiến trúc thượng đặc biệt tài liệu đều bị Vương Tiểu Phi làm ở nơi này. Theo từng ngày kiến thiết, nơi này rất nhanh sẽ có thể dùng trí não đến tiến hành khống chế. Làm trí não xuất hiện sau đó Vương Tiểu Phi ra lệnh chính là tận khả năng nhiều thanh khu vực này tình huống thăm dò rõ ràng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không phải thật sự liền muốn ở lại chỗ này. Chỉ là thanh nơi này xem là một cái có thể bất cứ lúc nào vận dụng công nghệ cao sức mạnh địa phương mà thôi. Trí não thêm vào người máy. Vương Tiểu Phi vừa nặng kim từ trên địa cầu làm rất nhiều tài liệu đến. Căn cứ cũng từng ngày thành hình. Nơi này được biến thành một cái chiến đấu pháo đài. Các loại tính công kích vũ khí đều có. Đặc biệt là phân tích những kia tinh hạch tình huống sau đó vũ khí bao ơ cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Làm xong những chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi thậm chí lấy một viên nho nhỏ vệ tinh lên trời. Không thể không nói khoa học kỹ thuật vị diện ở phương diện này kỹ thuật là phi thường ngưu. Cũng không dùng lửa mũi tên thúc đẩy. Vệ tinh là mình bay đến trên bầu trời. Theo vệ tinh lên trời, Vương Tiểu Phi ở nơi này có thể xem nhìn đến tình huống liền bắt đầu tăng lên. Ngồi ở trong một gian phòng, Vương Tiểu Phi trước mặt là mấy cái thật to màn hình. Những này màn hình từ mỗi cái phương hướng thanh khu vực này rừng rậm tình huống đều thu nhận đến bên trong. Để Vương Tiểu Phi càng thêm khiếp sợ là viên tinh cầu này rõ ràng lớn đến mức vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Vệ tinh có thể tra xét phạm vi đều không thể tra xét đến rừng rậm giới hạn. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm cảm thán. Cũng còn tốt chính mình không có lại bộ hành. Tại là tự mình đi bộ lời nói. Thật sự không biết hội đi thời gian bao lâu mới có thể đi ra rừng rậm. Đồng dạng trong màn ảnh hiện ra chính là trong rừng rậm mạnh mẽ hung thú tình huống. Không chỉ có là giã thú. Những kia loài chim cũng là lớn đến mức kinh người. Vương Tiểu Phi thậm chí liền nhìn thấy một đầu loài chim lớn đến mức có một cái sân đá banh lớn như vậy. Một bay lên chính là che trời bế nhật tình huống. Thậm chí một quả cầu ánh sáng đánh ra lúc đều có thể thanh trên mặt đất một cái hình rồng sinh vật đánh giết. Xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi đối với rời đi nơi này nguy hiểm tình huống cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Cũng may chính mình cũng không hề lỗ mãng. Bằng không hiện tại đoán chừng từ lâu phơi thây tại bên trong vùng rừng rậm này rồi. Thánh đạo vì sao là một chỗ như vậy đâu này? Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó một vừa nhìn, một bên cũng tại trở nên trầm tư, hết thảy tất cả đều nhìn không ra. Lại là một ngày quan sát sau đó Vương Tiểu Phi càng thêm cau mày lên. Trong rừng rậm hung thú nhiều lắm. Các loại hung thú đều có. Thậm chí rất nhiều hung thú có thể đứng trên mặt đất hướng về bầu trời phóng ra năng lượng khổng lồ bóng. Mũi tên. Đao kiếm các vật. Mỗi một ngày bên trong vùng rừng rậm này đều sẽ tiến hành các loại kịch chiến. Thậm chí trên mặt đất hung thú căn bản cũng không sợ giữa bầu trời loài chim. Thường thường song phương ở nơi đó một trận chiến chính là làm kịch liệt tình huống. Đánh cho bên trong vùng rừng rậm cây cối đều sẽ bị hủy đi. Bất quá. Nơi này cây cối các loại sinh trưởng vật rõ ràng rất là cứng cỏi. Coi như là những này chiến đấu đem chúng nó đánh cho Diệp Lạc cây hủy đi. Ngày thứ hai vẫn cứ hồi tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Chính mình vẫn là nghĩ đến đơn giản một chút. Nếu như lúc đó trực tiếp thừa phi hành xe. Hiện tại tới bầu trời bên trong những cường giả này đều đủ để đem mình đánh thành cho cặn. Làm sao bây giờ đâu này? Vương Tiểu Phi biết lại không có cách nào cũng phải rời đi nơi này, nếu không mình thánh đạo con đường liền sắp kết thúc. Vẫn là chọn dùng máy không người lái mở đường cũng đối phía dưới là có phải có mạnh mẽ sinh mệnh tiến hành tra xét. Đang dò xét sau khi xong là có thể hướng phía trước tiến lên. Vương Tiểu Phi cũng thông qua vệ tinh đối với cái này trong thôn dân tiến hành rồi tra xét. Còn thật sự khiến hắn phát hiện nơi này lớn lớn nhỏ nhỏ trên trăm cái thôn làng. Bất quá! Những này thôn làng đều không kém là bao nhiêu. Đều là loại kia phi thường rớt lại phía sau sinh hoạt tình huống. Đột nhiên! Vương Tiểu Phi chính là ngẩn ngơ. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có lẽ những này thôn xóm tổ tiên chính là bước lên thánh đạo người. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được ý nghĩ như thế là rất là khả năng. Những kia tiến nhập thánh đạo người cũng không có mình nhiều như vậy thủ đoạn. Có lẽ bọn hắn đến nơi này sau liền không cách nào nữa đi tới. Sau đó trong lúc vô tình đụng phải khác phái. Sau đó song phương liền định cư xuống cũng khó nói. Ngẫm lại đã biết thánh cánh cửa tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng rõ ràng. Nếu không phải mình có nhiều như vậy thiện năng. Môn hộ cũng có thể tùy ý khai quan. Chính mình cũng thì không cách nào như vậy tự do qua lại ở hai nơi. Đúng rồi, có sinh mạng đồ vật phải chăng có thể đưa vào đâu này? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái then chốt sự tình. Nếu có sinh mạng người có thể đưa vào. Nơi này thôn làng tình huống khả năng liền có thể nói rõ rồi. Mệnh lệnh người máy bắt được một con gà rừng tựa như giống chim, Vương Tiểu Phi mang theo liền từ nơi này đi ra ngoài. Đi tới địa cầu trong phòng lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy con này gà rừng lại vẫn sống sót. Đã minh bạch, cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ một ít tình huống. Quả nhiên có sinh mạng người cũng là có thể mang ra. Chỉ là mang ra địa điểm thường thường cũng sẽ là vùng rừng rậm như thế này chi địa. Người bình thường căn bản là đi ra không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01725 Đi tới. Thông qua thí nghiệm, Vương Tiểu Phi thì có một loại suy đoán. Nơi này các thôn dân có lẽ chính là theo cách nào đó có tư cách tiến vào thánh xuyên người đến. Đáng tiếc là người kia có thể dẫn bọn họ tiến vào. Lại cũng không thể dẫn bọn họ đi được quá xa. Cuối cùng chỉ có thể là định cư ở nơi này. Đúng là một cái khiến người ta khó có thể tin tưởng được sự tình. Vương Tiểu Phi ở nơi này càng nghĩ thì càng là cảm giác được là chuyện như thế. Thánh đạo cánh cửa muốn mở ra. Yếu di động. Yếu duy trì đều là cần đại lượng thiện năng mới có thể tiến hành. Người bình thường nếu như không có nguyên vẹn chuẩn bị. Lại không biết tình huống của nơi này dưới. Bọn hắn căn bản là không cách nào thu được đến nhiều như vậy thiện năng. Khi bọn họ biết mình có thể tiến vào. Vẫn có thể dẫn người tiến vào thời gian. Đoán chừng bọn hắn hội cho là mình thành thánh. Người nhà đều hẳn là đưa vào. Kết quả đây. Sau khi đi vào mới phát hiện nơi này cũng không phải là mình nghĩ tình huống đó. Muốn đem người đưa trở về lúc. người nhà sớm đã vô pháp trở lại. Thế là, chỉ có thể ở này hung hiểm địa phương sinh tồn xuống. Người máy ở nơi này nhanh chóng thi công. Vương Tiểu Phi nhìn phía xa tình huống lúc, trong lòng cũng là vạn hạnh. Nếu như không phải là mình lấy nhiều như vậy việc tốt, để nhiều người như vậy được lợi, căn bản là không cách nào đạt được cuồn cuộn không đoạn thiện năng. Môn hộ liền không cách nào tự do mở ra. Nếu như đúng là như thế, mình bây giờ kết quả chính là tại bên trong vùng rừng rậm này lục lọi đi tới. Có lẽ chính mình một đời đều khó mà đi ra vùng rừng rậm này. Có lẽ đã sớm bị đám hung thú gặm nhấm. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng ở trong này chết rồi liền đúng là hoàn toàn chết đi. Căn bản cũng không có luân hồi chuyển thế sự tình. Cho nên, ở nơi như thế này sinh tồn rất là hung hiểm. Nhất định phải bảo đảm sinh mệnh của mình mới được. Nghĩ đến khoa học kỹ thuật phương diện cách loại này loại vũ khí lúc, Vương Tiểu Phi lại lắc đầu. Những vũ khí kia đối phó vậy dã thú khả năng hữu dụng. Thế nhưng, dùng tới đối phó cái kia khổng lồ hung thú sẽ không quá lớn khả năng. Mấu chốt là chính mình không có nơi này tu luyện công quyết. Căn bản là không cách nào tiến hành tu luyện. Lại có bao nhiêu ý nghĩ cũng không được. Cho nên, đối với mình tới nói, đoán chừng hiện tại có thể làm một chuyện chính là tận nhanh đi ra rừng rậm. Sau đó hóa vào đoàn người. Do đó đạt được một loại phát triển phương hướng. Thanh kiến thiết chuyện nơi đây giao cho trí não, sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cách làm liền cẩn thận rất nhiều. Hắn dự định trước dùng máy không người lái tại phía trước phi hành. Vệ tinh ở phía trên tra xét. Một là dẫn ra mạnh mẽ hung thú các loại đồ vật. Hai là tránh khỏi có mạnh mẽ loài chim cùng hung thú tập kích chính mình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi phi hành xe cũng làm càng nhiều hơn phòng ngự thiết trí, chính là muốn hết khả năng an toàn. Ngồi vào phi hành xe sau đó Vương Tiểu Phi thanh máy không người lái hướng về phía trước phái ra ngoài. Theo máy không người lái tiến lên, Vương Tiểu Phi tại chính mình phi hành bên trong xe liền mật thiết chú ý phía trước những vùng rừng rậm kia tình huống. Máy không người lái tiến lên đi qua đó. Sau đó chính là một ít phi hành xe tại không người lái bên dưới hướng về phía trước phi hành. Không có một thanh âm, hết thảy đều đang lặng lặng tiến lên. 1000 dặm rồi. Làm phía trước máy không người lái cùng phi hành xe phi hành 1000 dặm sau đó Vương Tiểu Phi khởi động của mình phi hành xe. Hướng về phía trước nhanh chóng mà đi. Vương Tiểu Phi phi hành xe là tốc độ 500 dặm phi hành xe đích thật là nhanh vô cùng. Phía trước tra xét một mực tại tiến hành, Vương Tiểu Phi phi hành cũng không có dừng lại. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi phi hành xe đã là xông qua những kia thôn trang, hướng về chỗ xa hơn mà đi. Vệ tinh truyền tới tin tức chỉ cần là có mạnh mẽ hung thú hoặc là loài chim địa phương. Vương Tiểu Phi trước tiên liền tránh khỏi. Sau đó vòng qua sau lại tiếp tục tiến lên. Liền chọn dùng phương thức như thế, Vương Tiểu Phi đã là phi hành một ngày. Lúc này Vương Tiểu Phi đều có chút chấn kinh rồi. Không nghĩ tới tại bên trong vùng rừng rậm này phi hành thời gian dài như vậy cũng không có đến đạt phần cuối. Đột nhiên, vệ tinh bên trong truyền đến một loại cảnh cáo lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước của mình một chiếc máy không người lái được dưới đất một cái cự đại băng bắn ra oanh diệt rồi. Trốn! Vương Tiểu Phi đối với những kia máy không người lái cùng phi hành xe liền truyền ra một cái mệnh lệnh. Để cho bọn họ chạy tứ tán. Vương Tiểu Phi chính mình cũng nhanh chóng hàng xuống đất, sau đó ngụy trang lẩn trốn đi. Những kia không người xe hoặc là phi hành xe cũng tải thoát đi một đoạn sau liền hàng xuống đất đồng dạng ẩn giấu đi. Xuyên thấu qua vệ tinh, Vương Tiểu Phi nhìn đến là từ cái kia dưới đất không ngừng oanh ra từng cái tia chớp năng lượng đạn. Có 2 chiếc máy không người lái được đánh xuống. Sau đó liền thấy một đầu lớn đến mức có một cái sân đá banh lớn như vậy thần bí dã thú từ bên trong vùng rừng rậm kia xuất hiện. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua dã thú lớn đến mức cực kỳ. Nhìn qua có chút giống là địa cầu thượng thời xa xưa khủng long. Cấp tốc chạy giữa cây cối được đánh ngã. Cái kia cái đuôi dài đằng đẵng quét qua. Đâu đâu cũng có bóng roi. đánh cho dường như thế giới tận thế bình thường. Cường đại như vậy, con thú dữ này vừa ra, khu vực này bên trong nháy mắt liền loạn cả lên. Đủ loại đủ kiểu dã thú trong nháy mắt xuất hiện. Mọi người đều ở nơi đó chạy trốn. Nhiều như vậy hung thú. Vương Tiểu Phi cũng là có chút giật mình, không nghĩ tới trong rừng rậm dĩ nhiên thật sự có nhiều như vậy ẩn giấu hung thú. Từ vệ tinh nhìn lên lúc đi, Vương Tiểu Phi đối với mình chọn dùng phương thức như thế đi tới cũng là âm thầm gật đầu. Không cần phương thức như thế lời nói, có lẽ chính mình liền không cách nào đi xa như vậy rồi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền ở trong lòng truyền đến một loại hồi hộp tỉnh. Nhanh chóng xuyên thấu qua vệ tinh lúc, Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều. Khởi động phi hành xe hướng về phải thì ngay lập tức phi hành mà đi. Phía trước là đầu kia rất lớn khủng long xuất hiện. Trái thì dĩ nhiên xuất hiện một đầu đồng dạng lớn đến mức kinh người tượng hình cự thú. Cái kia cự thú rõ ràng cho thấy phát hiện Vương Tiểu Phi ở nơi này. Gầm rú hướng về cái phương hướng này cấp tốc chạy mà tới. Một đầu dài mũi càng là như mưa phun ra đại lượng mưa tên hướng về Vương Tiểu Phi nơi này mà tới. Cũng may Vương Tiểu Phi rời đi có phần xa, vòi dài giống như công kích cũng không hề quá lớn hiệu quả. Vương Tiểu Phi hiện tại lại là tầng trời thấp phi hành. Vòi dài giống như công kích liền nhận lấy những kia to lớn rừng rậm cây cối ngăn cản. Coi như là như vậy, vòi dài giống như cũng là đánh cho từng mảng cây cối ngã xuống. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là trên đầu đổ mồ hôi. Đây chính là hai con hung thú đang tải hướng về phương hướng của hắn mà đến a. Ẩn giấu. Vương Tiểu Phi đối với phi hành xe giống lớn một tiếng. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi này phi hành xe còn có một cái thuộc tính, chính là có một loại ẩn núp công năng. Chỉ là tại phi hành xe loại này ẩn núp công năng kỳ thực không có tác dụng quá lớn. Lúc phi hành sóng năng lượng thì không cách nào ẩn núp. Vương Tiểu Phi cũng không có chọn dùng. Hiện tại nhưng là không cách nào rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là chọn dùng chức năng này. Tạm thời lừa gạt ở hai con hung thú mới là. Theo ẩn dấu thuộc tính tầng mở, phi hành xe kỳ thực chính là ngụy trang thành một loại cây diệp màu sắc. Sau đó liền vọt vào bên trong vùng rừng rậm. Hướng sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi liền dán vào ngọn cây lại phi hành một đoạn. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện mình loại này ngụy trang ẩn núp thủ đoạn thật sự đạt được hiệu quả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01726 Hung thú giữa chiến đấu. Mất đi Vương Tiểu Phi tung tích, hai con hung thú lập tức liền sững sờ rồi. Liền ở chúng nó sửng sốt đồng thời, đồng dạng liền phát hiện sự tồn tại của đối phương. Vừa nãy là muốn truy sát Vương Tiểu Phi cái kia quái gì phi hành xe. Cho nên hai con hung thú toàn bộ tinh thần đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi những này phi hành xe nơi này. Hiện tại nhưng là bất đồng. Làm phát hiện Vương Tiểu Phi ẩn giấu sau đó chúng nó mất đi mục tiêu công kích. Đương nhiên rồi. Nếu như bọn hắn muốn tìm xuất Vương Tiểu Phi như vậy khí tức cũng không khó khăn. Thế nhưng hiện tại chúng nó bình tĩnh lại sau mới phát hiện. Tương đối với Vương Tiểu Phi cái loại này nhỏ yếu khí tức, bên cạnh con thú dữ kia mới là tử địch, mới là đối chính mình có cường đại uy hiếp sức mạnh kẻ địch. Thế là theo hai con hung thú từng người một tiếng kinh thiên động địa giống to, sau đó lẫn nhau trong lúc đó hướng về đối phương liền nhanh chóng gấp rút chạy tới. Cây cối lần nữa được đánh ngã, dọc theo đường đi chỉ cần là đụng phải dã thú đều bị bọn hắn ung dung tiêu diệt. Theo hai con hung thú càng ngày càng gần, chung quanh lại bị bọn hắn đánh ra từng cái đất trống. Ngang, ngang, hai con hung thú rốt cuộc gặp mặt. Kỳ thực, hai đứa chúng nó con hung thú từ lâu là tử địch. Lần này đối phương tiến vào phạm vi thế lực của mình, này là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Giống to sau liền triển khai hỗ kích. Một con hung thú dùng hình cầu băng bắn ra không ngừng đánh về đối phương. Một đầu khác hung thú lại là chọn dùng mưa tên phương thức hướng về đối phương khởi xướng che trời bế nhật y hệt công kích. hoàn toàn liền là một loại liều mạng đấu pháp rồi. Theo giữa bọn họ chiến đấu triển khai, bên trong vùng rừng rậm này từ lâu là sợ đến những dã thú kia hoặc là yếu một ít hung thú nhanh chóng chạy trốn. Trên bầu trời cũng lập tức xuất hiện rất nhiều loài chim, cũng đều là một ít sức mạnh công kích rất là mạnh mẽ loài chim. Những này dã thú hoặc là loài chim trong lúc đó cũng tương tự triển khai chiến đấu. Bên trong vùng rừng rậm này tất cả rối loạn. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu ẩn giấu ở nơi này. Đối mặt với như vậy cuộc diện hỗn loạn, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không dám sẽ hành động lại. Giữa bầu trời những kia loài chim cũng không phải hắn có thể đủ đối phó. Không có biện pháp dưới. Tiếp tục dùng ngụy trang thủ đoạn, Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngay ở chỗ này tìm một địa phương ẩn giấu đi. Xuyên thấu qua vệ tinh, Vương Tiểu Phi thanh tình huống của nơi này hoàn toàn xem ở trong mắt. Cũng may những này loài chim hoặc là hung thú đều tại chiến đấu, ai cũng không có lại quản nhỏ yếu Vương Tiểu Phi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mảnh này to lớn rừng rậm khu vực trong đất là loạn tung tùng phèo. Đâu đâu cũng có hung thú hoặc là loài chim thi thể. Khắp nơi đều truyền đến gặm nhấm tiếng. Lại nhìn cái kia hai đầu lợi hại nhất hung thú lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện chúng nó chiến đấu đến lợi hại nhất. Từ lâu đánh đã nhận được mặt khác một khu vực. Đều là mạnh mẽ hung thú, đến mức tử thi vô số, được chúng nó ngộ thương ngã xuống loài chim hoặc là hung thú rất nhiều. Lệ ngang dưới. Rất nhiều dã thú cũng biết nơi này có nguy hiểm. Hướng về nơi xa chạy như điên. Thậm chí tạo thành thú triều. Cũng may Vương Tiểu Phi tìm nơi này xem như là tại một chỗ vách đá tiếu bích chi nơi. Trong rừng rậm những này chiến đấu cũng không hề dính đến trên người hắn. Chỉ là, hắn những kia máy không người lái cùng máy bay lại là khó mà tránh khỏi rồi được lần lượt giẫm hỏng. Cũng không lo được nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể làm chính là chờ đợi. Chờ đợi tất cả những thứ này nhanh chóng trở nên bình lặng. Có vệ tinh quan sát. Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn có thể làm rõ nơi này phát sinh tình huống. Hai đầu lợi hại nhất hung thú lúc này cũng là lẫn nhau nhận lấy trọng thương. Chiến đấu mắt thấy đã là sắp đến rồi phần cuối. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt đột nhiên phát sáng lên. Đây chính là hai đầu vô cùng cường đại hung thú A. Nếu như có thể đạt được bọn chúng tinh hạch, mình ở bên trong vùng rừng rậm này liền đã có được một loại mạnh mẽ sức mạnh công kích. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi lại càng đến tâm động. Vương Tiểu Phi này cùng nhau đi tới đều là mạo hiểm hành vi. Trong lòng hắn rõ ràng, tại hướng phía trước tiến lên trong quá trình cơ duyên phi thường trọng yếu. Nếu như phát hiện cơ duyên không thu lấy, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến dưới mình một bước phát triển. Nhất định muốn thanh cơ duyên này nắm giữ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền mật thiết chú ý lên. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm những kia thế tục vũ khí mặc dù không cách nào đối nắm giữ lực lượng cường đại hung thú có uy hiếp. Thế nhưng, chúng nó bây giờ là nhận lấy trọng thương. Lẽ nào thì sẽ không thể dùng một ít thủ đoạn đặc biệt tới thu thập chúng nó. Độc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến dùng độc thủ đoạn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng. Dùng độc cũng không nhất định thật sự liền đối với chúng nó có bất kỳ uy hiếp gì. Đúng rồi, dùng cái nào đó khoa học kỹ thuật vì diện diệt khí bắn ra, cái này hẳn là có thể. Diệt khí bắn ra kỳ thực cũng không hề quá uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng, loại vũ khí này đánh tới một chỗ nào đó sau đó chỗ đó liền sẽ hình thành một mảnh chân không tựa như khu vực. Tại bắn ra tức giận bao phủ dưới, chỗ đó liền không có không khí rồi. Vương Tiểu Phi tin tưởng tại không có hô hấp dưới tình huống. Nhận lấy trọng thương hai con hung thú cuối cùng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Liền dùng thủ đoạn như vậy. Vừa vặn, Vương Tiểu Phi vì đối phó trên địa cầu một ít thế lực, liền chuyên môn làm ra như vậy vũ khí. Vốn là lực sát thương cũng không phải quá lớn, lại là có hiệu quả vũ khí. Một mực cũng không có đụng tới. Hiện tại đến là có thể đem ra dùng một chút rồi. Hướng về trong cánh cửa một bước bước ra, Vương Tiểu Phi liền trở về địa cầu. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là thanh phóng ra nghi cùng đầu đạn mang ra ngoài. Đem những này trang bị thiết trí tốt, sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bắt đầu chờ đợi. Hắn cũng không biết vật này là không nghĩ hiệu quả, chỉ có thể là hết khả năng làm một ít chuyện. Hiện tại xem hai con hung thú chiến đấu là không có thể hết khả năng thanh đối phương thương tổn rơi mất. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng bước đi, mà là rất có kiên trì cùng đợi. Lại một canh giờ trôi qua, sau đó hai con hung thú phun nhổ ra những công kích kia năng lượng đã là càng ngày càng nhỏ yếu lên. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Xuyên thấu qua vệ tinh hình ảnh, Vương Tiểu Phi thậm chí nhìn thấy đầu kia vòi dài giống như có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Hai con hung thú lại là một lần lẫn nhau giữa công kích, sau đó tất cả đều lần nữa được đối phương kích đánh tới trên người. Phóng ra! Nhìn thấy phát triển đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đã chờ đợi. Trong nháy mắt liền khởi động phóng ra trang bị. Khoa học kỹ thuật vì diện những công kích này vũ khí đều không có trên địa cầu những vũ khí kia đần như vậy trọng. Rất là tiện mang vũ khí tại Vương Tiểu Phi dưới sự thao túng. Rất nhỏ đầu đạn liền hướng hai con hung thú vị trí mà đi. Vệ tinh hướng dẫn dưới, đầu đạn chuẩn xác không có sai sót liền đánh tới hai con hung thú chính giữa giữa. Đang tại suy yếu hai con hung thú dưới sự kinh hãi chính muốn trốn khỏi lúc. Lấy chúng nó làm trung tâm khu vực trong nháy mắt tạo thành một mảnh chân không. Không khí tất cả bị lấy hết. Sau đó một loại khí tức đặc biệt bao phủ tại chỗ kia. Vùng vẫy mấy lần thậm chí chạy trốn một đoạn, Vương Tiểu Phi lại là hai viên đầu đạn đánh tới. Một mực không có hô hấp không khí, hai con hung thú ra sức vùng vẫy một trận sau cũng không đủ sức mà ngã xuống. Xong rồi, Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống này cặp mắt càng thêm tỏa sáng rồi, của mình này tưởng tượng thật sự lấy được thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01727 Được mùa lớn a. Diệt khí bắn ra đích thật là một loại phi thường lợi hại vũ khí. Diện tích lớn không khí được rút đi. Sau đó diệt khí bắn ra bên trong càng là có thêm rất nhiều có đóng băng khí thể tạo ra. Hai con hung thú nữa là lợi hại. Sau khi bị thương lại đụng phải như vậy vũ khí. Lại cũng vô lực phản kháng. Mất đi không khí. Có cái kia đóng băng sức mạnh dưới. Hai đầu vô cùng lợi hại hung thú cũng chỉ có thể là ngã xuống. Diệt khí bắn ra sức mạnh thêm vào hai con hung thú uy thế. Này rất lớn khu vực trong lập tức yên tĩnh lại. Lũ dã thú đều rất xa bỏ chạy rồi. Xuyên thấu qua vệ tinh nhìn thấy hai con hung thú chết đi tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không có lỗ mãng tiến lên. Mà là điều khiển từ xa máy không người lái bay đến hung thú nơi đó. Thậm chí dùng máy không người lái va chạm hai con hung thú. Thẳng đến là thật không có động tĩnh, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới lái phi hành xe nhanh chóng đuổi tới. Đã đến hiện trường sau đó Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được hai con hung thú hung tàn. Nơi này không chỉ có hai con thú dữ này thi thể. Càng là có thêm rất nhiều coi như là Vương Tiểu Phi cũng không cách nào chiến thắng hung thú hoặc là loài chim. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều rồi. Trực tiếp liền dùng môn hộ sức mạnh từ trên địa cầu điều tập người máy tiến vào. Sau đó trước tiên liền quơ múa cắt chém đao cắt chém lên. Chủ yếu chính là tìm kiếm tinh hạch. Đương nhiên rồi, đầu tiên muốn tìm chính là cái này hai đầu mạnh nhất hung thú tinh hạch. Tuy rằng hung thú da dày. Thế nhưng, tại Vương Tiểu Phi những kia công nghệ cao đao cổ dưới. Rất nhanh. Vòi dài giống như cùng cái kia khủng long hình hung thú tinh hạch đã là tìm được. Nhìn xem cái này hai viên dường như lam bóng một kích cỡ tương đương lóe sáng tinh hạch lúc. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem một viên tinh hạch rót vào tinh hạch thương bên trên. Lắp lên sau đó Vương Tiểu Phi lúc này đúng là thật to thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn mới xem như là thật sự đã có được sức tự vệ rồi. Nhiều như vậy hung thú thi thể làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nhìn xem giống như núi vòi dài giống như thi thể liền làm khó lên. Rất rõ ràng, hắn đều có thể từ những thi thể này trên người cảm nhận được một loại phi thường năng lượng khổng lồ chấn động. Nhưng là tin tưởng, những này thịt chất tuyệt đối là vật đáng tiền. mặc kệ trước tiên làm đến địa cầu đi tới làm thành đồ hộp lại nói. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng không muốn để những thứ đồ này cứ như vậy bạch bạch vứt bỏ. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi là thật sự bận rộn. Người máy từng cách làm vào. Sau đó Vương Tiểu Phi đã đến địa cầu sau lại để cho trí não lắp ráp tuyến sinh sản đồ hộp. Việc này đối với trí não đến nói thật cũng không phải một việc lớn. Không ngoài chính là duy trì mà thôi. Hai cái tuyến sinh sản lấy đi ra. Có thể sinh sản đồ hộp liền sinh sản. Không thể sản xuất liền dùng một ít đóng gói sách đóng gói. Sau đó làm tốt bảo đảm chất lượng sự tình là được rồi. Phi hành xe ở nơi này không ngừng vận hành, người máy tiến hành vận chuyển. Chỉ cần là nhìn thấy dã thú, Vương Tiểu Phi tất cả đều đưa đến địa cầu bên kia. Dù sao quá nhiều dã thú, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là càng nhiều hơn biến thành giữ tươi hình thức đặt ở nơi nào. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Những này thịt rất có thể liền sẽ trở thành mình ở này thánh vực chi địa đệ nhất súng kim. Dù sao không thể lãng phí. Có lẽ là nơi này một trận chiến quá kinh người. Liên tục hơn 10 ngày đều không có hung thú đến. Coi như là một ít dã thú đều đi vòng mà đi. Này cũng cho Vương Tiểu Phi thời gian. Rốt cuộc xem như là thanh nơi này tử thương dã thú đều làm sạch sẽ. Lần này Vương Tiểu Phi có thể nói là một lần lớn được mùa. Nhìn xem phía trước mặt chất đống tinh hạch. Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình. Chăm chú vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện tinh hạch cũng phân là cấp bậc tựa như. Hai con hung thú rõ ràng là cao nhất tinh hạch. Đều có được lam bóng kích cỡ tương đương. Mặt khác trả 9 viên là có thêm bóng chuyền lớn như vậy to như nắm tay tinh hạch liền càng nhiều. So sánh với Vương Tiểu Phi lần thứ nhất lấy được tinh hạch. Vương Tiểu Phi đều cười khổ không thôi. Chính mình lấy được cái kia 2 viên tinh hạch liền quá nhỏ. Nhỏ đến hiện tại hắn đều cảm giác được không tốt lắm ý tứ. Cũng còn tốt chính mình không có mạo muội hành tẩu, nếu không thì thật sự mất mạng. Ánh mắt lăng đến nơi này chút tinh hạch bên trên. Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Có nhiều như vậy tinh hạch. Vì sao không nguyên vẹn lợi dụng. Dùng những này tinh hạch đến vì chính mình dò đường đâu này. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này hoàn toàn khả năng, không ngoài chính là tổn thất một ít máy không người lái mà thôi. Vương Tiểu Phi ý nghĩ làm rõ ràng nhất. Chuẩn bị nhiều hơn một chút tinh hạch đoạt mắt nối tại không người trên phi cơ. Dùng những này tinh hạch lấy tư cách cung có thể khí. Máy không người lái ở phi hành lúc hướng về rừng rậm tiến hành công kích. Thanh những kia mạnh mẽ hung thú dẫn ra. Nếu như dẫn ra chính là không uy hiếp hung thú. Chính mình là có thể nhanh chóng thông qua. Tìm một địa phương lấy một xuống dưới đất không gian sau đó Vương Tiểu Phi về tới địa cầu. Lần này mạo hiểm hành động đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một cái thu hoạch lớn. Hắn dự định lại chuẩn bị một chút. Về tới địa cầu, Vương Tiểu Phi đi ra ngoài trực tiếp liền đi tới sản xuất khu vực. Nơi này liền ngay cả Vương Tiểu Phi người nhà cũng không có thể tiến vào, xem như là nơi thần bí nhất. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy những người máy kia đang tại làm đóng gói sinh sản các loại sự tình. Tiểu Tinh, lần này lấy bao nhiêu thịt? Chủ nhân, lần này thịt nhiều lắm. Có 3 triệu tấn nhiều. Ta đều căn cứ phẩm chất tình huống tiến hành rồi đóng gói. Áp dụng chính là an toàn nhất giữ tươi thủ đoạn. Coi như là 100 năm cũng sẽ không có biến chất khả năng. Bởi quá nhiều chỉ có thể dùng không gian kỹ thuật thiết trí một cái không gian thương khố tiến hành lưu trữ. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu thật không có muốn đến họp có nhiều như vậy thịt xương. Bất quá. Nghĩ đến chính mình cái kia rất lớn một đống tinh hạt lúc. Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Hai con hung thú lực phá hoại là phi thường to lớn. Càng nhiều hơn sinh sản tính công kích máy không người lái. Vương Tiểu Phi đối với Tiểu Tinh dặn dò một câu. Chủ nhân. Lần trước đối cái kia loài heo thú thịt chất tiến hành rồi nghiên cứu. Xác thực đối với cái này thế giới người có chăn lớn tác dụng. Chỉ là cần muốn gia nhập một ít bước đệm thuốc mới có thể làm cho thân thể hấp thu. Vương Tiểu Phi nhất thời liền cao hứng nói. Với thân thể người có dạng gì tác dụng. tác dụng to lớn nhất chính là khiến người ta thể tiến hành lần thứ hai tiến hóa, khiến người thể năng đủ tại trong vũ trụ sinh tồn. Ý của ngươi là nói bọn hắn có thể không lại dùng dưỡng khí? Đúng. Đây chính là lớn nhất một cái công năng. Còn có đó là có thể đủ khiến người ta thể sản sinh một loại nội kình. Có thể có một nửa người máy cường độ. Vương Tiểu Phi là biết mình sản xuất những người máy này tình huống. Nếu quả như thật có thể có một nửa người máy cường độ lời nói, sức mạnh của nhân loại liền sẽ đạt được đại phúc tăng cường. Vương Tiểu Phi ý nghĩ đầu tiên chính là cống hiến cho nhân loại. Thế nhưng, suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn được ý nghĩ này. Nhân loại năng lực quá mạnh, vấn đề đồng dạng cũng là nghiêm trọng. Những kia thịt trước tiên tồn phóng đi thả tại không gian trong kho hàng lời nói, duy trì kỳ nên càng dài chứ. Đúng, không gian trong kho hàng lời nói có thể bảo đảm trăm năm không biến chất. Vậy thì để đó đi tiên sinh sản xuất một ít, dùng tốt nhất thịt chất ta cho người nhà tăng lên một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01728. Có phần nhìn không ra thế giới. Vương Tiểu Phi cùng người nhà ngồi cùng một chỗ lúc liền lấy ra cải tiến sau khủng long lỗ thịt. Hôm nay lấy được một ít đặc biệt thịt, chúng ta hôm nay ăn cái này. Mẫu thân liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lấy ra đã không giống như là thịt khủng long lỗ thịt. Chưa từng thấy đây là cái gì. Các ngươi chớ xem thường vật này. Là ta chuyên môn nghiên cứu ra hợp thành thịt. Ăn sau có thể có được thân thể tiến hóa. Sức mạnh của các ngươi sẽ trở nên rất lớn. Tiểu đệ liền giật mình nói. Thật sự, có thể hay không đánh liệt thạch đầu? Tiểu muội cười nói. Ta tin tưởng ca, nhất định là có phần đặc biệt, bằng không hắn sẽ không lấy ra. Vẫn là tiểu muội hiểu ta a. Được, ta đi làm đến ăn chả là dựa theo vậy cách làm. Mẫu thân bây giờ đối với Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là tràn đầy tự tin. Vậy cách làm là được rồi. Mẫu thân đi làm món ăn đi rồi, Vương Tiểu Phi lúc này mới nhìn về phía chính mình mấy cái này người thân nói. Đều phát triển được rất tốt. Tiểu muội thật hưng phấn nói. Nhưng, ngươi không biết. Hiện tại toàn thế giới đều bị học tập của chúng ta nghi kinh sợ. Chúng ta tại toàn cầu trải nghiệm điểm đúng là kín người hết chỗ rồi. Chúng ta vẹn vẹn là mở ra một phần nhỏ trải nghiệm. Kết quả là sinh ra náo động. Mọi người nói đây là học tập thượng cách mạng. Về sau cũng không tiếp tục buồn chuyện học tập. Còn ngươi nữa thuốc biến đổi gen. Hai loại đồ vật phổ cập sau đó mọi người cho rằng toàn bộ xã hội phát triển tiến trình đã là về phía trước thật to đẩy hành một bước. Tiểu đệ nói. Cả. Còn ngươi nữa cái kia phi hành xe xuất hiện. Khoa học kỹ thuật giới thuyết là cải biến rất nhiều thứ. Chúng ta đã có hướng về vũ trụ tiến phát năng lực. Đồng dạng cũng là một cái thay đổi thế giới mang tính cách mạng phát minh. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Thân thể gen chữa trị sau đó bọn hắn là có thể sống càng dài tuế nguyệt. Học tập giải quyết sau đó mọi người có thể có càng nhiều tinh lực làm chính mình yêu thích sự tình. Phi hành bên trong xe dính đến khoa học kỹ thuật thành phần cũng quá nhiều. Rất nhiều thứ đều là vượt mức quy định, là đem nhân loại đẩy về phía trước động. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến của mình những thánh vực đó chi địa mang tới thịt. Những thứ đó đối với cải tạo gen người mà nói đích thật là có tăng thêm một bước tác dụng. Đến lúc đó mọi người tiến vào vũ trụ sau đó bọn hắn liền đem có thể thích ứng các loại năng lượng điều kiện mà không chết. Đây mới là một cái càng lớn tiến hóa tác dụng. Rất nhanh. Mẫu thân đất là xào kỹ món ăn. Khi này món ăn bưng ra lúc, mọi người ngửi được liền là một loại đặc biệt hương vị. Sao thơm như vậy, tốt mê người a. Phụ thân lúc này cũng giật mình nhìn hướng bưng tới thịt. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên ăn loại này trí não căn cứ thân thể gen tình huống cải tạo ra thịt. Đồng dạng cũng là có chút ngạc nhiên. Ta trước ăn. Tiểu muội trước tiên liền mang một đôi đũa nuốt vào. Ăn ngon. Tiểu muội hoàn toàn liền là một loại thỏa mãn tựa như biểu lộ. Mẫu thân cười nói. Ngươi ca cầm nhiều như vậy đến, đủ các ngươi ăn, ăn chậm một chút. Lúc này mọi người đều bắt đầu mang khởi thịt đến gặm lấy gặm để, vừa ăn thời điểm mọi người đều tại khen không dứt miệng. Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu ăn. Hắn cùng người khác liền hoàn toàn bất đồng. Thịt vừa vào miệng lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được nhất cổ năng lượng khổng lồ rất là ôn hòa tiến vào trong cơ thể. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Theo lý thuyết năng lượng khổng lồ lời nói là sẽ không ôn hòa. Thế nhưng, cải tiến về sau thịt lại là hoàn toàn khác nhau. Loại này thịt tiến vào trong cơ thể lúc đối toàn thân của chính mình kinh mạch đều có được một loại mở rộng tác dụng. Cũng sẽ không chứng nứt thân thể. Đồng thời, thân thể đang hấp thu loại năng lượng này sau liền sẽ chuyển hóa xuất một loại đặc biệt năng lượng. Vương Tiểu Phi tinh tế ngó nhìn loại năng lượng này. Hắn liền phát hiện đó cũng không phải những gì mình biết năng lượng nào đó, mà là một loại xưa nay chưa từng nhìn thấy năng lượng. Đúng rồi, cùng thánh vực bên trong năng lượng hẳn là tương cận chứ. Theo mọi người cùng ăn, một đại bàn thịt từ lâu ăn sạch. Ăn quá ngon rồi, mẹ, ta cảm giác được toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác được toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu đệ cũng tranh nhau nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại lúc, liền phát hiện quả nhiên bọn hắn đều toàn thân có phần tỏa nhiệt. Không có chuyện gì, qua một trận là tốt rồi, các ngươi lần thứ nhất ăn loại này thịt. Vốn đang lo lắng người nhà nhóm đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rót nghe được trí não truyền tới tiếng vang. Yêu cầu hắn đến văn phòng đi báo cáo một cái chuyện kỳ quái. Mọi người hoạt động một chút, đây là có chứa năng lượng thịt, thân thể của các ngươi đoán chừng đang tại tiến hóa. Ta cảm giác mình có thể làm hỏng cái bàn này. Tiểu đệ trong khi nói chuyện đối với bàn gỗ chính là một chưởng vỗ dưới. Để mọi người giật mình là của hắn một chưởng này quả nhiên liền đem cái bàn kia vỗ ra một cái chưởng động. Lợi hại như vậy. Tiểu muội lúc này cũng là giật mình, liền nhìn hướng tiểu đệ. Suy nghĩ một chút lúc. Tiểu muội cũng là một chưởng vỗ tại trên bàn. Kết quả là thật sự phát hiện bàn cũng bị người đánh ra một cái chưởng động. Ca, đây rốt cuộc là cái gì thịt? Vương Tiểu Phi xem đến mọi người ngạc nhiên nhìn sang ánh mắt cười cười nói. Thịt này cấp bậc có phần cao, là khủng long thịt, chỗ dùng các ngươi trưởng lực mới lợi hại như vậy. Khủng long, mọi người trong nháy mắt đều ngây dại, Vương Tiểu Phi lại đem khủng long thịt đều lấy ra cho mọi người ăn. Không sẽ có cái gì giao tác dụng chứ? Tiểu muội có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi, không đưa tác dụng. Quá tốt rồi. Ta cũng được đại lực sĩ rồi. Tiểu đệ cao hứng mà đi tới đập đá nhéo, kết quả còn thật sự thanh một viên tảng đá bóp nát. Vương Tiểu Phi an ủi mọi người một trận sau mới trở lại bên trong phòng làm việc. Chuyện gì? Vương Tiểu Phi chăm chú hỏi. Chủ nhân, có một việc đặc biệt tình xảy ra, đây là chúng ta nhận được một cái tín hiệu, là thăng cấp tín hiệu. Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút không làm rõ được rồi. Là như vậy. Liền tại các ngươi vừa vặn ăn khủng long cải tạo nhục chi lúc, chúng ta tất cả địa cầu liền nhận được từ ngoài không gian truyền tới tín hiệu. Cái tín hiệu này nhưng thật ra là một phần giấy chứng nhận tư cách. Có thể nói là phát cho chúng ta toàn bộ địa cầu nhân loại giấy chứng nhận tư cách. Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu hỏi. Giấy chứng nhận tư cách? Từ chỗ nào phát tới? Bây giờ còn chưa có tra ra tình huống. Bất quá! Của ta Internet liền ở vừa vặn cùng một cái tên là Vư Quá Đan Sen rắc rối Internet nối liền lại cùng nhau. Đây là một cái nghe nói là toàn bộ vũ trụ Internet. Chúng ta có một loại tiến vào đệ thập cấp Internet quyền hạn. Đã có thể tiếp nhập. Vư Quá Đan Sen rắc rối. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là có chút không làm rõ được rồi. Lúc này che đẩy thượng thì có cái kia phong nội dung bức thư, lại còn là lấy mọi người xem không hiểu kiểu chữ sách viết ra. Nội dung Vương Tiểu Phi cũng nhìn. Đây là một cái xưng là Ngân Hải Liên bang tổ chức phát tới. Nội dung chính là trải qua quan sát của bọn hắn. Địa cầu đã đạt đến tiến vào vũ trụ trụ cột nhất điều kiện. Bắt đầu từ bây giờ, địa cầu nhân loại cho phép tiến vào vũ trụ sinh hoạt. Bất quá! Dám ở địa cầu nhân loại khoa học kỹ thuật vừa vặn đạt đến tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể là lấy đề thập cấp tầng dưới phương thức tiếp nhập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio truyệnaudiomoi.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01729. Phiền phức đến. Phát hiện một cái tình huống mới, sau đó Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình khả năng đối với phương thế giới này nhận thức cũng không phải quá nhiều. Chăm chú suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nghĩ chính là chỉ có một. Cái kia chính là làm sao tiến nhập thánh vực chi địa. Quay chung quanh đều là phương diện này sự tình tại làm. Đối với những chuyện khác liền hoàn toàn không để mắt đến. Càng không có đi do ngoài ý muốn vũ trụ rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Bây giờ nhìn lại, so với mình nhanh chóng đẩy vào khoa học kỹ thuật của địa cầu, đã tạo thành đề đạt tới trước một loại nào đó tiêu chuẩn. Này liền có giấy chứng nhận tư cách đến. Nhưng là đối vu địa cầu người mà nói, chuyện như vậy khả năng chính là một tràng tai nạn. Nhìn rồi quá nhiều thế giới tình huống phát triển, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, khi địa cầu lấy để thập cấp phương thức tiếp nhập vũ trụ Internet lúc, nó trước kia những kia bảo vệ liền làm mất đi. Đến lúc đó sẽ có cuồn cuộn không đoạn ngoại giới sức mạnh tiến vào. Thậm chí càng cường đại hơn ngoại tinh địch nhân đều sẽ tiến vào địa cầu đến cướp đoạt. Đến lúc đó địa cầu sẽ phát sinh dạng gì sự tình đúng là khó nói. Vương Tiểu Phi còn có một cách lo lắng. Mình là lấy địa cầu làm căn cơ. Nếu như địa cầu nhận lấy phá hoại, mình ở trong thánh vực đường thì càng thêm khó đi. Cho nên, địa cầu là dù như thế nào cũng không thể sai sót. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Lại nghĩ tới một chuyện. Mình là chọn dùng tiên tiến đồ vật thu được thiện năng. Nếu như bởi vì chuyện này để địa cầu nằm ở bên bờ hủy diệt, của mình thiện năng tự khả năng sẽ biến thành ác có thể. Đến lúc đó tự mình nghĩ tự do ra vào thánh vực chi địa liền biến thành không thể. Vấn đề có chút lớn. Mật thiết quan tâm các quốc gia tình huống. Chủ nhân đã dò xét tra được các quốc gia tình huống. Mọi người đều nhận được vật này. Càng là có thêm một ít quốc gia dùng sóng điện hình thức nỗ lực hướng ra phía ngoài liên hệ. Liên hệ với không có. Bây giờ còn chưa có. Thế nhưng, cảm giác việc này hẳn là cũng không khó khăn. Ta đã có thể tự do tại cấp 10 Internet xuyên hành. Đúng rồi, bằng vào chúng ta kỹ thuật, phải chăng có thể tiến vào cao hơn cấp bậc? Hẳn là có thể. Ta chính đang quen thuộc Internet tình huống. Đây là một loại cùng chúng ta kỹ thuật có phần sai biệt Internet. Trước đây không biết mà thôi. Xuất hiện tại tiến vào cấp 10 Internet. Bên trong có kiến thức của phương diện này. Đang tại học tập bên trong. Vậy thì tốt, nhất định phải tìm cách làm rõ càng nhiều hơn tình huống. Chuyện này với chúng ta vô cùng trọng yếu. Thời gian cứ như vậy đi qua. Vương Tiểu Phi vốn là yếu rất nhanh tiến vào thánh vực chi địa. Xảy ra việc này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức tiến vào, mà là muốn quan sát một chút đến cùng còn có thể hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Chủ nhân, hiện tại nước Mỹ, Bắc Cực nước, Ấm nước, đảo quốc cùng Hoa quốc đều cùng văn minh ở tinh cầu khác lấy được liên hệ rồi. Tiểu Tinh lời nói đến mức Vương Tiểu Phi cũng là mí mắt nhảy lên. Trong lòng hắn rõ ràng, mối liên hệ này dưới, từ đó về sau địa cầu liền sẽ không yên bình rồi. Bọn hắn đều có chút dạng gì nội dung. Bây giờ nhìn lại chỉ là lấy được liên hệ. Bọn hắn đều mời những kia văn minh người tiến vào địa cầu. Ta tử tư quá đan sen rắc rối thượng biết. Ngoại tinh văn minh là có thêm quy tắc. Nếu như cái nào đó thấp vĩ độ văn minh không tiến hành mời, đặc biệt là không cần quốc gia phương thức tiến hành mời lời nói, cao cấp văn minh là không được đi vào. Cái này cũng là nhiều như vậy cao vĩ văn minh biết rõ có địa cầu tồn tại. Bọn hắn lại thì không cách nào tiến vào nguyên nhân. Hiện tại bóng đạt đến tiến vào hư quá đan sen rắc rối điều kiện. Lại tăng thêm quốc gia mời. Chúng nó là có thể tiến vào địa cầu. Nghe ý của ngươi là trong bọn họ cũng có tà ác người. Đây đương nhiên là khẳng định. Ta muốn thế nào mới có thể trực tiếp quan sát đến hư quá lưới nội dung bên trong. Ta đã tìm tới một cách download khí. Chỉ cần download, mỗi người đều có thể tiến vào hư quá đan sen rắc rối. Chủ nhân, phải chăng hiện tại ngươi liền muốn download? Download đi. Xin chủ nhân cùng ta liên tiếp. Theo Vương Tiểu Phi cùng trí não liên tiếp. Một loại đặc biệt tin tức liền ở Vương Tiểu Phi não vực tạo ra đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình thật sự có thể trực tiếp nhìn thấy một cách đặt Internet khác. Có máy học tập nguyên nhân, Vương Tiểu Phi thậm chí không tốn bao nhiêu thời gian là có thể thấy rõ ràng phía trên nội dung. Quá phong phú! Nhìn xem trên Internet nội dung lúc, Vương Tiểu Phi cũng là có chút chấn kinh rồi. Nay khoa học kỹ thuật tri thức kỳ thực liền tràn ngập tại vùng trời này. Có quá nhiều tín hiệu. Chỉ là nhân loại không có tiến hóa đến tầng thứ này. Tự nhiên liền không biết tồn tại các loại đã vượt qua khoa học kỹ thuật hiện đại nội dung. Vương Tiểu Phi cũng là một cái tri thức phong phú người. Từng loại tri thức nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện này gây nên tri thức là thật sự so với địa cầu phong phú quá nhiều. Bất quá! Để Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm vẫn là những kiến thức này so với từ bản thân từ khoa học kỹ thuật vị diện lấy được những kiến thức kia vẫn là kém quá nhiều. Ngân Hải Liên bang, ngàn tỷ tinh cầu, mấy ngàn vạn tinh tế quốc gia. Từng loại nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi tính là đối với cái này Ngân Hải Liên bang có hiểu một chút. Đây là một cái cấp 10 văn minh liên bang, có thể nói là cấp thấp nhất liên bang. Thế nhưng cái liên bang này lại là có thêm ngàn vạn cái đại quốc. Có thật nhiều thế lực lớn nhỏ. Tinh quốc chi giữa cũng sẽ tiến hành các loại chinh chiến. Tinh không chiến đấu đủ để thanh tinh cầu phá hủy. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu thượng quốc gia chủ động cùng bọn họ liên hệ sự tình chỉ lắc đầu không ngớt. Không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn. Liên hệ kết quả là khiến người ta lo lắng. Đến lúc đó bọn hắn đến lúc. Địa cầu khả năng liền sẽ luôn vì bọn họ thực dân địa. Đến lúc đó người địa cầu thậm chí sẽ bị luôn lạc làm đầy tớ tồn tại. Tinh tế quốc gia thịnh hành là nô lệ chế. Thường thường chinh phục một cái tinh nước sau đó đều là sẽ đem đối phương quốc độ biến thành nô lệ nước. Nhân loại toàn bộ phán làm đầy tớ. Kết cục là cực kỳ bi thảm. Phiền toái a, càng là hiểu rõ. Vương Tiểu Phi đối với chính mình sự tình thì càng là lo lắng. Tất cả những thứ này đều là mình một tay thúc đẩy. Đến lúc đó địa cầu xong đời lời nói. Chính mình liền sẽ trở thành địa cầu tội nhân. Trừ phi là bắt đầu từ bây giờ liền tăng lên địa cầu năng lực phòng ngự. Để địa cầu chân chính đạt đến cấp 10 hư quá vừa tiến vào tiêu chuẩn. Ngẫm lại địa cầu những khoa học kỹ thuật đó tri thức. Vương Tiểu Phi ngoại trừ lắc đầu ở ngoài vẫn lắc đầu. Khoảng cách cấp 10 Internet tiến vào tư cách đúng là chênh lệch quá xa. Tiểu tinh, thanh những kia thịt đều tiến hành cải tạo đi. Tốt nhất là làm ra một cái dùng một giới này thịt cũng có thể cải tạo thành có thể dùng để tăng lên nhân loại tiến hóa thực vật. Nhân loại nhất định phải ở phương diện này có một cách đột phá mới được. Chủ nhân yên tâm, xuất hiện tại nghiên cứu phương diện này đã tiến vào lâm sàng giai đoạn chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Tiểu tinh năng lực là cực mạnh. Hiện tại thậm chí có một ít tự chủ nghiên cứu ý thức. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi cảm giác được cao hứng. Có tiểu tinh tồn tại, Vương Tiểu Phi làm việc liền bớt việc rất nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng tiểu tinh cái này trí não sẽ xuất hiện phản bội chạy trốn gì gì đó tình huống. Khoa học kỹ thuật vị diện sớm đã có phương diện này thiết trí. Chỉ cần lộ ra một chút như vậy phản bội tâm ý. Trình tự liền sẽ tự động cắt bỏ loại kia ý thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 01730. Ứng đối đại hội. Mấy ngày nay Vương Tiểu Phi cũng không có nhàn rỗi. Nhằm vào sắp đến tình thế nguy cấp. Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư ứng đối phương thức. Từ hư quá đan sen rắc rối thượng đã là nhìn thấy quá nhiều tầng thứ 10 mặt tình huống. Vương Tiểu Phi tin tưởng bây giờ địa cầu căn bản là không ngăn được tinh nước tiến công. Không cần nói là tinh nước. Chỉ là một chút đạo tặc vũ trụ công kích đều đủ để hủy diệt địa cầu. Cho nên, hiện tại hắn nhất định muốn chế tạo ra một ít mạnh mẽ công kích tinh hàm. Cuồn cuộn không đoạn tài liệu trở tới. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm giác được chỗ mình ở khu vực này có phần không đủ lớn rồi. Tinh hạm là cái gì? Đây chính là lớn đến mức có thể tại tinh không chiến đấu đồ vật. Ở nơi như thế này muốn tiến hành sinh sản. Một là tài liệu không đủ. Hai là địa bàn không đủ lớn. Không triển khai được. Chẳng lẽ muốn đến địa cầu ở ngoài đi làm một căn cứ địa? Vương Tiểu Phi cũng có chút do dự, hắn cũng không nghĩ tới tình thế hội hướng về như vậy phương hướng phát triển. Nhìn xem trên Internet tình huống lúc, Vương Tiểu Phi không nói phát hiện mọi người đối với cùng văn minh ở tinh cầu khác lấy được liên hệ sự tình hưng phấn không thôi. Đều đang nghị luận việc này. Càng nhiều người cho rằng theo văn minh ở tinh cầu khác đến, địa cầu phát triển sẽ nhanh hơn, nhân loại sau này sẽ tốt hơn. Nhìn lại một chút những kia tỉnh táo người nói ra được nguy hiểm cảnh kỳ lúc, nhưng là bị mọi người bỏ qua. Vấn đề đúng là quá lớn. Tư quá đan xen rắc rối bên trong có quá nhiều phương diện này nội dung. Đạo tặc vũ trụ chính là một ít tà ác nhất tổ chức. Bọn hắn biết rồi địa cầu tồn tại sau có thể hay không đến đây đánh cướp. Kết luận Vương Tiểu Phi là không cần suy nghĩ nhiều đều biết. Đạo tặc vũ trụ hiện tại đến tới thời gian khả năng đúng là tại đếm ngược rồi. Đến lúc đó địa cầu đối với đạo tặc vũ trụ nhóm tới nói liền là hoàn toàn không phòng vệ năng lực người. Lại là nắm giữ rất nhiều tiền tài. Không cần nói trên địa cầu tài nguyên. Chỉ là vài tỷ người địa cầu nếu như làm đi mua bán lời nói. Đạo tặc vũ trụ cũng sẽ giàu to. Đây là dù như thế nào đều có thể gợi ra ý muốn sở hữu sự tình. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền nhận được cái kia cùng Vương Tiểu Phi tiến hành liên lạc quân đội người phụ trách Hồng Quốc Bình điện thoại. Trong điện thoại Hồng Quốc Bình nói, Vương tiên sinh, cùng văn minh ở tinh cầu khác lấy được liên hệ sự tình ngươi hẳn phải biết đi nha. Hiện tại quốc gia muốn tổ chức một cái ứng đối đại hội. Mời chính là quốc nội tại khoa ký văn minh các giáo sư chuyên gia tham gia. Ngươi ở phương diện này cũng là quyền uy người. Còn xin ngươi đến đây kinh thành tham gia hội nghị. Vương Tiểu Phi cũng đang muốn nhìn xem quốc gia là cái dạng gì thái độ, lại hỏi. Quốc gia có lãnh đạo tham gia sao? Có. Vậy thì tốt, ta đây liền chạy tới kinh thành. Nghe được Vương Tiểu Phi cái này thần bí đại lão cấp nhân vật đáp ứng tham dự. Hồng Quốc Bình cũng là cao hứng, liền nói. Quá tốt rồi, có ngươi tham gia. Lần này hội nghị quy cách liền cao hơn. Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống. Mặc dù mình căn bản cũng không tham gia bất kỳ hoạt động. Thế nhưng, so với mình làm ra nhiều đồ như vậy, trên thế giới này địa vị xác thực có thể coi vì đại lão. Có chính mình tham gia. Lần này hội nghị đối với chủ sự phương tới nói, quy cách dĩ nhiên là lớn hơn nhiều. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi lần nữa suy tính chính mình khả năng hẳn là cho địa cầu nhân loại chuyện cần làm. Tiểu Tinh, tư quá đan xen rắc rối quan sát khó đủ để quốc gia cũng nhìn thấy sao. Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ minh bạch. Đầu tiên hay là muốn để mọi người đều biết một cách chân thật tinh không tình huống mới được. Cứ như vậy, phải để cho bọn họ nhìn thấy tư quá lưới tình huống bên trong rồi. Chủ nhân, việc này hoàn toàn không có vấn đề. Tư quá đan xen rắc rối là ở chỗ đó. Chỉ cần trên địa cầu có loại này liên tiếp kỹ thuật, ai cũng có tư cách tiếp nhập. Chỉ là lấy xuất hiện trên địa cầu khoa học kỹ thuật, trừ chúng ta ở ngoài, căn bản cũng không có loại kia tiếp nhập khả năng. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng là có chút hối hận. Chính mình vẫn là đem địa cầu văn minh tiến trình đẩy về phía trước được quá xa. Đoán chừng còn phải mấy trăm năm thời gian mới có thể đạt tới văn minh tiến trình. Dĩ nhiên cũng làm được chính mình dùng thời gian rất ngắn liền đẩy đi qua. Nội tình chưa đủ vấn đề hiện tại đúng là bộc lộ ra, đáng tiếc là địa cầu người cũng không biết nguy hiểm như vậy tình huống. Lần này Vương Tiểu Phi rõ ràng rất là điệu thấp. Căn bản cũng không có mang một người đi tới. Chính mình lái phi hành xe liền hướng kinh thành mà đi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, mang không có chứa thật không có quá lớn then chốt. Ở nơi này muốn giết chết Vương Tiểu Phi người trả thật không có. Không gian kỹ thuật nguyên nhân, Vương Tiểu Phi hiện tại đeo chiếc nhẫn kia bên trong liền chứa quá rất mạnh lớn vũ khí. Về phần nói làm việc, Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ cần một cái ý niệm là có thể cùng Tiểu Tinh nối liền cùng một chỗ. Chuyện gì cũng có thể hoàn thành. Sau khi đến Kinh Thành, Vương Tiểu Phi mới phát hiện bây giờ Kinh Thành vẫn cứ có rất nhiều xương khói tồn tại. Tự bay xe cầu kỹ thuật trả thuộc về hào môn sử dụng. Dân chúng cũng không có bị nhiều ít ưu đãi. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền biết hạng mục này khả năng được tóm ra ngoài một chút. Bằng không địa cầu phát triển đúng là phải bị chế rồi. Địa điểm họp rõ ràng cũng không phải ở trong thành, mà là đặt ở một chỗ trong quân doanh. Vương Tiểu Phi đến lúc, nơi này đã là có thêm không ít phi hành xe đứng tại nơi đó. Xem đến sử dụng phi hành xe người đã nhiều. Vương Tiểu Phi đem xe sau khi dừng lại, sớm có một người lính tới đón. Hướng về Vương Tiểu Phi kính một cái quân lễ, sau đó cái kia quân nhân nói: "Ngươi là Vương Tiểu Phi à?" Quân nhân rõ ràng cho thấy biết Vương Tiểu Phi người. Đối với Vương Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là một mình đến đây sự tình cũng là nghi hoặc. Bất quá, hay là đối với Vương Tiểu Phi nói: "Thủ trưởng xin mời vào." Vương Tiểu Phi hướng về những địa phương khác nhìn lại lúc, thật sự chính là phát hiện mình điệu thấp được có phần quá mức. Những người khác đều là bảo tiêu thư ký một đống lớn. Cũng chỉ có chính mình liền một thân một mình đến. Bất quá, tất cả những thứ này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không là chuyện ghê gớm gì. Trải qua quá nhiều sau đó đối với những chuyện vô dụng này Vương Tiểu Phi không nhìn thẳng. Tất cả mọi người là biết nhau, mỗi một người đều đang nói đùa đi vào trong. Vương Tiểu Phi tuy rằng làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế nhưng hắn bởi từ không ra mặt nguyên nhân, rất ít người nhận được tướng mạo của hắn. Rất tự nhiên, cũng không hề ai tiến lên cùng Vương Tiểu Phi trao đổi. Tại quân nhân dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi vào. "Thủ trưởng, đây là ngươi mấy ngày nay ở gian phòng. Nếu như có gì cần liền dặn dò. Chúng ta hội đúng lúc vì ngài công việc." Tiến vào một cái sắp xếp tốt trong phòng, quân nhân chăm chú đối với Vương Tiểu Phi nói một câu: "Hội nghị nhật trình là an bài thế nào?" "Thủ trưởng, đây là hội nghị nhật trình bề ngoài." Vương Tiểu Phi nhìn một chút, lông mày liền nhíu lại. Lần này hội nghị chả dừng lại tại làm sao người ngoài hành tinh đến trong hưng phấn. Lại vẫn đang nghiên cứu địa cầu khả năng nghênh đón phát triển nghiên cứu và thảo luận sự tình thượng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng biết hiện tại căn bọn hắn nói những chuyện này cũng vô dụng. Không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu nói: "Được, cứ như vậy đi." Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng bước kế tiếp ứng đối người ngoài hành tinh những cái này người không dựa dẫm được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 1731 Mắng Người. Vương Tiểu Phi tiến vào trong hội trường lúc, phóng tầm mắt nhìn, phía trước vị trí đều ngồi rất nhiều lão đầu. Từng cách đang ở nơi đó lẫn nhau nói chuyện. Nhìn qua đều là quen thuộc như vậy. Nhìn thấy bài tử của mình cũng đang hàng thứ nhất lúc, Vương Tiểu Phi đi tới. Liền ở Vương Tiểu Phi đi tới của mình chỗ ngồi nơi đó lúc, chính đang nói chuyện đám người đều ngừng lại. Từng cách nhìn hướng Vương Tiểu Phi. "Ngươi chính là Vương Tiểu Phi?" Một ông lão có vẻ hơi ngạo khí, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nhìn đối phương một cách, trên bảng hiệu viết chính là Trần Vĩnh Thủy. Suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra hắn là vị nào. Không thể làm gì khác hơn là khẽ gật đầu. Đối với người nơi này hắn là một cách cũng không quen biết. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy lạnh nhạt dáng vẻ lúc, lão đầu cũng có chút không vui, hừ một tiếng. Lão đầu lúc này sẽ không lý Vương Tiểu Phi rồi. Những người khác nhìn một chút Vương Tiểu Phi cũng không lại có thêm nhân lý hắn. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý ý nghĩ của mọi người, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. "Lão Trần, hiện tại có mấy người chính là như vậy, bao nhiêu làm ra một chút thành tích liền ghê gớm bộ dáng." Bên cạnh một cái viết gọi Quách Minh Thành lão đầu lắc lắc đầu. Trần Vĩnh Thủy hừ một tiếng nói: "Nước ta tại văn minh ở tinh cầu khác nghiên cứu thượng kỳ thực vẫn luôn đi ở phía trước. Rất nhiều thứ cũng không phải người bình thường đều biết. Lần này như vậy hội nghị trọng yếu. quốc gia thanh hạng người gì cũng gọi đến. Lại có mấy cách là chân chính biết một ít tình huống. Người kia kêu là làm hồ suy chi trung niên nhân nói. Theo chúng ta cùng văn minh ở tinh cầu khác tiếp xúc. Tin tưởng chúng ta khoa học kỹ thuật có thể có được đại phúc tăng lên. Tại cùng văn minh ở tinh cầu khác tiếp xúc bên trong chúng ta nên đi phía trước hạng mới là. Có ngoại tinh tiếp xúc. Chúng ta nhất định sẽ đạt được càng nhiều hơn tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó cái gì người máy A. Thuốc biến đổi gen A. Máy học tập gì gì đó tất nhiên đào thải. Cũng khó trách một số người lo lắng. Vừa nói chuyện, mọi người dĩ nhiên nhằm vào lên Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi tuy rằng nhắm mắt dưỡng thần, mọi người đàm luận nội dung lại là tiến vào trong tai của hắn. Nghe đến những này người lại vẫn cho rằng có thể chiếm văn minh ở tinh cầu khác tiện nghi lúc. Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Tốt vào lúc này các lãnh đạo đã là ra trận rồi. Vương Tiểu Phi hướng về các lãnh đạo nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là cầm đầu dĩ nhiên là một cái phó tổng lý. Nhìn thấy lớn như vậy lãnh đạo đến. Vương Tiểu Phi biết hội nghị này thật sự chính là một cái vô cùng trọng yếu hội nghị. Quy cách cũng đề cao rất nhiều. Thủ tướng gọi Hứa Dừng Càn. Hướng về mọi người thấy xem, Hứa Dừng Càn nói. Hôm nay hội nghị này tất cả mọi người là biết rõ. Chúng ta đều nhận được ngoại tinh tư cách đẳng cấp giấy chứng nhận. Nhưng là, cho tới bây giờ chúng ta cũng không biết đến cùng là như thế nào thăng cấp vấn đề. Chúng ta cũng không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc bắt đầu mọi người đều tưởng rằng Internet hacker làm ra tới đồ vật. Thế nhưng, theo mọi người từng người phát ra một ít thỉnh cầu sau đó chứng minh rồi chuyện này là chân thật. Mọi người đều đang lặng lặng nghe. Tuy rằng đã đi đến nhiều người như vậy. Kỳ thực, càng nhiều hơn chính là hoàn toàn không biết tình huống. Hứa Dừng Càn lại nói. Nơi này đều là người tin cẩn. Cho nên, có một số việc liền muốn nói với mọi người một chút. Quốc gia chúng ta cũng phát ra mời. Hiện tại quả nhiên là đã nhận được một cái gọi chi vì loạn tinh nước hồi phục. Loạn tinh nước đã đáp ứng rồi quốc gia chúng ta mời. Chuẩn bị tiến vào địa cầu. Vương Tiểu Phi nghe thế loạn tinh nước lúc, lập tức tại trong đầu đối Tiểu Tinh nói. Lập tức tra cho ta xuất loạn tinh nước là cái dạng gì quốc gia. Rất nhanh Tiểu Tinh thanh tra được tư liệu cho Vương Tiểu Phi. Thanh những tư liệu kia vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Loạn tinh nước dĩ nhiên là một cái đại tinh quốc độ cho tinh thuộc hạ phản loạn nước. Đã là được cho tinh nhân đánh bại. Đang tại không tìm được náo thân chi địa. Nhận được Hoa Quốc mời sau liền muốn hướng về Hoa Quốc mà tới. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền ở cau mày. Nếu như đúng là như vậy lời nói, người địa cầu liền vấn đề lớn. Vương Tiểu Phi cũng nhưng không biết là thượng tầng tại trong những người này để ý nhất chính là của hắn thái độ. Dù sao những chuyện này đối với mọi người tới nói căn bản cũng không phải là quá rõ ràng. Mà Vương Tiểu Phi là phát minh nhiều độ như vậy. Khoa học kỹ thuật tri thức từ lâu đi ở mọi người phía trước. Vốn là hôm nay chỉ là một cách bộ trưởng đến chủ trì. Đến rồi một cách phó tổng lý mục đích đúng là bởi vì có Vương Tiểu Phi tham gia. Hứa Dừng Càn đang tại giới thiệu tình huống lúc. Liếc mắt liền thấy được Vương Tiểu Phi biểu lộ. Trong lòng sững sờ. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương đồng chí. Ngươi có những gì muốn nói? Vương Tiểu Phi cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới biết một chút tên của mình. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi lúc nói chuyện bên cạnh cái kia Trần Vĩnh Thủy liền lớn tiếng nói. Thủ tướng, cùng văn minh ở tinh cầu khác tiếp xúc là chuyện tốt. Nếu loạn tinh người tiếp nhận rồi chúng ta mời. Chúng ta dĩ nhiên là hẳn là lấy cởi mở lòng dạ tiếp thu bọn hắn đến. Ta xem ạ. Ngoại tinh văn minh tất nhiên là vượt xa chúng ta bây giờ văn minh. Bọn hắn đến đây sau đó. Các loại khoa học kỹ thuật tất nhiên đi ở trước mặt của chúng ta. Có phần công ty tự nhiên là yếu chịu ảnh hưởng. Cũng khó trách sẽ có ý nghĩ. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn lão đầu, mắng. Ngươi nói cái gì lời nói? Đừng bởi vì ngươi trước đây làm một chút xíu thành tích liền cho rằng rất giỏi rồi. Ta vừa nãy ra xét một cái. Ngươi chính là lớn tuổi điểm. tham dự mấy cái nghiên cứu mà thôi. Luận chân thật thành quả, ngươi như thế cũng không có. Ngồi ở chỗ này thành quả phảng phất vẫn là dính người ta quang mới lấy được. Các ngươi ngồi ở chỗ này tận nghĩ chuyện tốt. Thật sự cho rằng người ngoài hành tinh chính là các ngươi nhà thân thích. Ngươi nói cái gì? Lão đầu lúc này tức giận đến toàn thân thẳng run, chỉ vào Vương Tiểu Phi liền giống lớn lên. Đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi không phải là làm một những người máy gì gì đó. Những kia kỹ thuật đã đến người ngoài hành tinh đến lúc. Chả là cái sắm gì tiên tiến. Ngươi là không hy vọng văn minh ở tinh cầu khác tiến vào. Ngươi người này lòng dạ có vấn đề. Vương Tiểu Phi vui vẻ, trầm giọng nói. Ngươi biết cái đích gì thật sự cho rằng loạn tinh người đi tới nơi này là yêu thích hòa bình đến rồi. Ta cho ngươi biết, loạn tinh người đến từ lúc đến đây liền là địa cầu bị nô dịch thời gian. Chuyện cười, ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì ngươi biết loạn tinh người hội nô dịch địa cầu. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Hứa Sừng Càn nói. Thủ tướng, nếu như quốc gia cũng là ý nghĩ như thế, ta xem cái hội này ta không cần thiết tham gia. Ta còn là đi làm thêm một ít chuẩn bị xong. Nói xong, Vương Tiểu Phi đứng dậy liền đi ra ngoài. Hứa Sừng Càn lúc này cặp mắt sáng ngời đối với Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, ngồi ở chỗ này đồng chí đều là muốn biết một ít tình huống. Nếu không, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút tình huống. Chúng ta cũng muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Ta muốn hỏi một câu. Ngươi là có hay không thật sự biết là tình huống thế nào? Nhìn thấy thủ tướng như thế một loại thái độ, Vương Tiểu Phi chần chờ một chút nói. Ta nghĩ mượn dùng một chút màn hình. Hoàn toàn không có vấn đề. Trần Vĩnh Thủy muốn nói cái gì lúc cuối cùng nhịn được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01732 Chấn kinh rồi. Hướng về Hứa Lâm Càn nhìn lại, Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Mọi người khả năng còn không biết tiến vào cấp 10 lưới cuối cùng là cái dạng gì tình huống chứ. Trần Vĩnh Thủy thực sự nhìn không được, hừ một tiếng nói. Thật giống ngươi thật sự biết tựa như. Cười cười, Vương Tiểu Phi đối Hứa Lâm Càn nói. Ta xem việc này ảnh hưởng mặt rất lớn. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ khác. Kiểm định khóa người mời tới mà nói a. Ở nơi này chẳng không quá lớn ý nghĩa. Mọi người lúc này đều nổi giận, mỗi một người đều đối Vương Tiểu Phi bất mãn lên. Nhưng là, để mọi người không có nghĩ tới là Hứa Lâm Càn hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Sau đó dùng lực gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt. Vương Tiểu Phi đồng chí, chúng ta đổi chỗ khác trao đổi, nơi này do Tào Bộ trưởng chủ trì. Mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi cùng Hứa Lâm Càn đi ra hội trường, mỗi một cách đều là ngạc nhiên lên. Sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi liền ngồi vào một chiếc xe con, rất nhanh, xe hướng về một nơi khác mà đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có hỏi dò tình huống, ngồi ở bên trong nhắm mắt ngó nhìn khắp mọi mặt nội dung. Tiểu Vương đồng chí. Đây chính là phân ra hai nơi mở hội. Nơi này trong hội trường chính là một ít biết được càng nhiều nội dung người tham gia hội nghị. Ngươi đã biết không thiếu đồ vật. Còn muốn mời ngươi thanh ngươi cũng biết tình huống đều giới thiệu một chút. Hứa Lâm Càn khuôn mặt lộ ra nụ cười, hiện ra được rất là thân thiết. Tiến vào bên trong sau là một cái hạ xuống thông đạo, Vương Tiểu Phi biết là tiến vào dưới đất. Dọc theo đường đi kiểm tra liền nghiêm khắc rất nhiều. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái tiểu nhân bên trong phòng họp. Nói là nhỏ. Thế nhưng, trong này đang ngồi lại là rất nhiều chỉ có trên TV mới có thể nhìn đến các đại nhân vật. Liền ngay cả số một thủ trưởng cũng đều ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn tiến vào, đang tại nói lời nói số một thủ trưởng cũng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ta liền biết Tiểu Vương đồng chí khẳng định biết một ít tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này tướng tinh không ít, càng có một ít biểu hiện nghiêm nghị người. Sau khi ngồi xuống, một người lính lúc này bắt đầu giới thiệu toàn cầu các quốc gia tình huống. Đến nơi này Vương Tiểu Phi mới xem như là biết quốc gia đối với việc này cũng không hề biểu hiện ra lạc quan như vậy. Mọi người cũng đang thảo luận nhưng có thể đến nguy hại. Hiện tại các quốc gia liên lạc với người ngoài hành tinh có như vậy một ít. Người sĩ quan kia cặn kẽ giới thiệu các quốc gia liên hệ tình huống. Một bên nghe hắn giới thiệu, Vương Tiểu Phi cũng một bên ngó nhìn những người ngoài hành tinh kia tình huống. Trải qua coi sau đó, Vương Tiểu Phi sắc mặt liền biến được càng thêm khó coi lên. Không phải một ít loạn quân thế lực, chính là một ít đạo tặc vũ trụ thế lực. Dĩ nhiên cũng không có một cách là hữu hảo tinh nước. Nếu như đúng là như vậy, những này ngoại tinh thế lực đến tới, đối vu địa cầu đến nói thật chính là một cái tai nạn. Kỳ thực, có mấy cái thủ trưởng vẫn luôn đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi biểu lộ. Lúc này số 2 thủ trưởng mỉm cười nói, tình huống đã là giới thiệu xong rồi. Vương Tiểu Phi đồng chí, xem ra ngươi biết không ít sự tình, còn xin ngươi nói một chút tình huống. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem chăm chú nói ra. Ta còn thực sự biết tình huống, nếu mọi người không biết những tình huống này, ta liền cho mọi người giới thiệu một chút đi. Thật sự có người biết tình huống. Mọi người thảo luận thời gian dài như vậy, phát hiện căn bản cũng không biết tình huống cụ thể là cái gì. Một cách tự nhiên, liền khảm pháp nghĩ đến kế sách ứng đối. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói hắn biết tình huống lúc, tất cả mọi người là trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ đến người trẻ tuổi này dĩ nhiên biết tình huống. Chuyên cua tôi đốt nem. Số 1 thủ trưởng lúc này cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương đồng chí, ngươi xin đem biết rõ tình huống cùng mọi người giới thiệu một chút. Các vị, kỳ thực lần này địa cầu mặc dù có thể tiến vào cấp 10 Internet, vấn đề tại chỗ của ta. Cái này mở màn lời nói đến mức mọi người cũng có chút không dò rõ tình huống, đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Toàn bộ bóng ở ngoài cũng không phải chúng ta nhìn đến tình huống đó. Rất nhiều trên tinh cầu đều có được nhân loại tồn tại. Lần này tiến vào Internet gọi là tư thái võng lạc. Nói là Internet cũng không xác thực. Hẳn là một cái hoàn vũ trụ tinh không. Hư thái võng. Mọi người có phần mộng, hoàn toàn không rõ. Vương Tiểu Phi tiếp tục nói. Nói như vậy, cái này hư thái võng chia làm cấp 10. Mỗi lần thăng một cấp, tiếp xúc được văn minh thì càng thêm cao cấp một ít. Chúng ta là bởi vì đạt đến thấp nhất tiến hóa tiêu chuẩn. Trải qua Internet phán đoán của mình, một cách tự nhiên liền đem chúng ta đưa vào đã đến tầng cấp này. Cho nên mới phát ra giấy chứng nhận tư cách bộ dáng. Một cách tướng quân không hiểu nói. Tiểu Vương đồng chí, không biết thấp nhất tiêu chuẩn gì. Chúng ta nhân loại trên địa cầu rốt cuộc là yếu đạt đến dạng gì tiêu chuẩn mới có thể tiến vào. Đây cũng chính là mọi người đều muốn biết sự tình, liền từng cách nhìn phía Vương Tiểu Phi. Cái thứ nhất là nhân loại không bị bệnh tật khốn lượn quanh, chúng ta sản xuất thuốc biến đổi gen đạt đến. Thứ hai, trí não xuất hiện công ty chúng ta đã có được. Thứ ba, nhân loại nắm giữ tại tinh không sinh tồn năng lực, ta mới vừa làm ra loại tiến hóa này thực phẩm. Thứ tư, nhân loại có kỹ thuật có thể dùng ở tinh không chiến đấu. Chúng ta phi hành xiếc xe đạp thuật vân vân. Những này đều đã trên căn bản đạt đến. Nghe xong những câu nói này lúc, mọi người không nói nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới này cơ bản tiêu chuẩn tất cả đều là Vương Tiểu Phi một thân một mình hoàn thành. Đạt tới tiêu chuẩn dĩ nhiên là như vậy. Trong hội trường lập tức liền yên tĩnh lại. Quá rồi một trận sau đó một cái thủ trưởng cao mày nói. Ngươi chứng minh như thế nào những này? Vương Tiểu Phi nói. Bởi vì tư thái võng chỉ cần nắm giữ trí não là có thể tiếp nhập. Tiếp nhập sau liền có thể hiểu đến tình huống bên trong. Mà ta đã tiếp nhập đã đến tư thái võng rồi. Oanh! Tất cả hội trường lập tức loạn cả lên, mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đúng rồi. Tiến vào tiêu chuẩn bên trong còn có một cái. Chính là ngôn ngữ học tập cùng chuyển đổi năng lực. Vừa vặn sản phẩm của ta có cái này. Mọi người hiện tại hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Số một đầu nói dài. Tiểu Vương đồng chí, có thể hay không để cho chúng ta cũng nhìn xem cái kia Internet tình huống. Ta hôm nay chính là muốn đem tình huống này nói cho mọi người. Đương nhiên không có vấn đề. Ta dùng một chút cái kia màn ảnh lớn. Ta tiếp nhập sau mọi người là có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Được, lập tức tiếp nhập. Rất nhanh, những quân nhân sau khi tiến vào cứ dựa theo Vương Tiểu Phi yêu cầu tiến hành rồi thiết trí. Vương Tiểu Phi cũng lấy ra một cách chuyên môn chuẩn bị trí não đặt ở nơi này nói. Đây chính là ta phát minh trí não. Hiến cho quốc gia. Không chỉ có là trí não. Của ta hết thảy kỹ thuật cũng có thể cho quốc gia một phần. Sau đó đến liền là địa cầu thượng vì mình bảo mệnh chiến đấu. Ta hy vọng là mọi người có thể đồng tâm chống lại ngoại lai kẻ địch. Đây đối với địa cầu tới nói là sống còn thời điểm. Mọi người cũng không hề để ý Vương Tiểu Phi chỗ nói cùng chống đỡ ngoại địch. Đối với Vương Tiểu Phi hội dân ra kỹ thuật sự tình, các thủ trưởng đều là âm thầm gật đầu. Này Vương Tiểu Phi là phi thường ái quốc. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra đều là vui mừng tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01733. Dĩ nhiên là như vậy. Theo Internet liên tiếp, mọi người liền thấy một cái website xuất hiện tại nơi đó. Đúng, chính là loại này văn tự. Có một ông lão liền chỉ vào trên website văn tự kích động lên. Mọi người đương nhiên đều thấy được loại kia văn tự tình huống. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hứa Lâm Càn nói. Lãnh đạo, chắc hẳn mọi người đều có máy học tập. Thanh máy học tập lấy ra học tập một cái loại này văn tự. Đến lúc đó mọi người là có thể xem hiểu phía trên nội dung rồi. Hứa Lâm Càn vẫn không nói gì lúc, số một thủ trưởng đã là đối với một cái thuộc hạ lãnh đạo nói. Lập tức thanh máy học tập lấy ra, một người một phần. Chờ đợi người đi cầm trong quá trình, Vương Tiểu Phi mở ra những website đó dẫn dắt mọi người nhìn phía trên hình ảnh. Mọi người lúc này nhìn đến đều rất là chăm chú. Có mấy cái lão khoa học gia nhìn một hồi sau đó một người trong đó liền nghiêm túc nói. Quả nhiên vũ khí của bọn họ đều rất xa vượt qua chúng ta. Cùng loại vũ khí này đối đầu. Chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Số 3 thủ trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương đồng chí, nhất định muốn trí não mới có thể liên tiếp. Nếu như là vậy, không có trí não chúng ta làm sao cùng chúng nó liên tiếp. Trí não kỹ thuật ta sẽ cung cấp cho quốc gia. Đến lúc đó chính các ngươi sinh sản là được rồi. Cái này kỳ thực cũng không khó khăn. Mọi người liền khẽ gật đầu, nếu là như vậy, đối với quốc gia đến nói thật là một tiến bộ lớn. Số một đầu nói dài. Tiểu Vương đồng chí, cảm tạ ngươi đối với quốc gia chống đỡ. Ngươi yên tâm. Ngươi sản xuất những kia sản phẩm vẫn cứ do công ty của ngươi đến hoạt động. Quốc gia sẽ không chiếm có, cũng sẽ không làm suất đối với ngươi chuyện bất lợi. Vương Tiểu Phi cười cười, cũng không hề nói gì. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đã sớm rất muốn được. Theo này Internet nối liền, của mình những kia kỹ thuật sẽ trở nên không có trọng yếu như vậy. Đối với mình tới nói, bước kế tiếp mục tiêu sẽ đặt tại tinh không. Nơi đó mới là của mình đại thị trường. Như vậy một ít kỹ thuật trên địa cầu xem như là bão hòa. Thế nhưng, mình còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật vị diện càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Coi như là 10 tầng Internet những này tinh nước đều không có. Những kia mới là có tiền đồ sự tình. Đương nhiên rồi, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói bảo đảm địa cầu không mất mới là căn bản. Lúc này, từ lâu là thanh máy học tập nắm vào. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, vật như vậy quốc gia khẳng định đồn không ít, mỗi một cách đều là mới. Mọi người mang theo sau đó Vương Tiểu Phi chỉ đạo mọi người tiếp thu loại ngôn ngữ này học tập. Chẳng được bao lâu. Tất cả học tập đã là kết thúc. Mọi người lại nhìn về phía Internet lúc đối với Internet những nội dung kia liền cũng không còn vấn đề gì. Đây là cho kinh tình huống. Vương Tiểu Phi liền đem cho kinh tình huống tìm được. Mọi người chăm chú nhìn lại lúc, một cái tướng quân nghiêm túc nói. Dĩ nhiên là lớn như vậy một cái tinh nước. Thật lớn diện tích. Đây cũng không phải là trên tinh cầu mố một cái quốc gia. Mà là điểm theo mấy viên tinh cầu A. Mau nhìn, có quan hệ loạn tinh người tin tức. Có người liền phát hiện loạn tinh người tình huống. Theo quan sát, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Này loạn tinh người thật sự dường như Vương Tiểu Phi chỗ nói tình huống, cũng không phải một cách hữu hảo người ngoài hành tinh. Bọn hắn dĩ nhiên là được cho tinh nhân đánh bại, dự định đến địa cầu tiến hành cướp đoạt. Nước Mỹ liên hệ là lang tinh nhân, bọn hắn lại là cái gì tình huống, nhanh tra một chút. Có người liền nói một câu. Rất nhanh, lang tinh nhân tình huống cũng hiện ra. Mọi người chăm chú nhìn một hồi lúc lần nữa bó tay rồi. Này lang tinh nhân dĩ nhiên tựu là một ít đạo tặc vũ trụ. Bọn họ là lấy cướp đoạt làm sinh tồn cơ sở. Chỉ cần bọn hắn đến, trên tinh cầu người đều hội bị bọn hắn cướp đi. Sau đó đưa đến một ít tinh nước đi buôn bán làm ngô. Theo từng cái quốc gia liên lạc với người ngoài hành tinh tình huống nhìn lại lúc, ngồi người ở chỗ này nhóm trên đầu đều đang đổ mồ hôi rồi. Bọn hắn quá rõ ràng việc này hậu quả nghiêm trọng rồi. Lúc này đám người lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Xã hội tiến bộ thật là Vương Tiểu Phi thật to đẩy nhúc nhích một chút. Nhưng là lần này lại là đẩy được quá xa. Xa được người địa cầu căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Muốn nói Vương Tiểu Phi một chút đi, người ta Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống này. Quá rồi một trận, số một thủ trưởng mới thở dài một cái nói. Tình huống mọi người đều biết. Chúng ta sức mạnh bây giờ quá yếu. Nhược được căn bản cũng không có phản kháng sức mạnh. Nhưng là nếu như chúng ta không phản kháng lời nói, tất cả địa cầu nhân loại cũng có thể bị hủy diệt. Cho nên hiện tại chúng ta không phải xoắn xuýt những chuyện này thời điểm. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại phải làm một chuyện chính là tổ hợp mọi người sức mạnh cùng chống đỡ ngoại địch. Nói tới chỗ này, nhìn hướng Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Tiểu Vương đồng chí, ngươi vô tâm bên dưới đem chúng ta đưa đến xa như vậy. Chúng ta đều không có chuẩn bị kỹ càng a. Đối với việc này ngươi còn phải nhiều suất lực mới là. Các thủ trưởng yên tâm, chỉ cần dùng mà được ta nhất định giúp trợ. Một cái quân đội đầu nói dài. Ngươi phát hiện một loại thực phẩm có thể để cho nhân loại chúng ta cũng có thể tại tinh không sinh tồn. Đúng vậy. Ăn loại kia thực phẩm sau đó thân thể phải nhận được lần nữa tiến hóa. Hô hấp tựu lấy năng lượng tiến hành. Không lại lấy dưỡng khí. Thân thể cũng có thể kháng được trong tinh không các loại năng lượng xung kích. Tiểu Vương đồng chí, quân đội chúng ta yếu mua sắm một nhóm, vì bước kế tiếp tinh chiến. Dấu sao qua làm chuẩn bị. Không biết tiền này cần bao nhiêu? Có người hỏi. Đối thân thể sẽ có hay không có sao tác dụng? Mọi người yên tâm. Với thân thể người vô hại. Loại kỹ thuật này ta cũng tương tự hồi hiến cho quốc gia. Bất quá. Vì tinh chiến. Dấu sao qua. Yêu cầu ta khả năng hồi hiến các tinh hàm cần đại lượng tài liệu. Hy vọng quốc gia có thể chống đỡ. Đây là chuyện của người khác tình. Chính ngươi kiến tạo ở ngoài. Không biết có thể cũng giúp quốc gia một cái. Quốc gia cũng phải kiến tạo a. Các vị đạo trưởng. Những kia kỹ thuật hư thái phóng thượng đều có. Các ngươi cũng có thể học tập. Này không có gì bảo mật địa phương. Mọi người lúc này mới nghĩ tới ở đằng kia Internet còn thật sự có rất nhiều phương diện này tri thức. Một ông lão nói. Ta thấy những kiến thức kia cũng là muốn trả tiền. Rất nhiều hay là dùng tài liệu gì gì đó tiến hành trao đổi. Chúng ta làm sao cùng bọn họ tiến hành trao đổi? Vương Tiểu Phi chỉ tay cái kia phía trên nội dung nói. Đây là một loại tinh không truyền tống trận pháp. Các ngươi học tập sau là có thể kiến tạo loại trận pháp này. Có trận pháp sau đó các ngươi ký kết hợp đồng sau là có thể thông qua loại kia trận pháp truyền tống. Tư thái võng như cùng chúng ta mua qua Internet vậy. Bên trong cũng có xứng người đưa viên. Thu lấy nhất định chi phí sau đó tự nhiên có người giúp các ngươi đưa ra. Việc này mặt trên viết rõ. Nhận lấy Ngân Hải Liên bang bảo vệ. Nguyên lai là như vậy à. Mọi người lúc này nhìn về phía hư thái võng ánh mắt đều sáng. Mặt trên có quá bao xa siêu người địa cầu tri thức. Quân đội thủ trưởng hướng về mọi người xem. Nghiêm túc nói. Nơi này chuyện đã xảy ra hôm nay nghiêm ngặt bảo mật. Ai để lộ bí mật tựu lấy tội phản quốc luận xử. Chúng ta cùng các quốc gia đang trao đổi việc này lúc cũng cần tiến hành trao đổi. Số một thủ trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương đồng chí, ngươi đối với quốc gia cống hiến quá lớn. Những kia nhận được người được mời hội nhanh chóng đến, mọi người vẫn là ở phương diện này chuẩn bị một chút đi. Vương Tiểu Phi biết mình có thể việc làm chỉ có những thứ này, bước kế tiếp còn phải dựa vào chính mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01734 Vương Tiểu Phi bố trí. Tiểu Tinh, đem chúng ta hiện hữu kỹ thuật đều dành trước một phần cho quốc gia đi. Vương Tiểu Phi nếu quyết định muốn đem kỹ thuật giao ra một ít. Hiện hữu kỹ thuật hắn cũng không nghĩ tới bảo lưu. Về tới trong nhà sau đó đối với Tiểu Tinh liền có chỉ thị. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền đang suy tư bước kế tiếp ứng đối sự tình. Tuy rằng kỹ thuật nộp ra. Thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Lấy địa cầu tình huống bây giờ, muốn ứng đối sắp đến kẻ địch mạnh mẽ, khả năng thật không có bao lớn. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến làm sao phòng ngự vấn đề. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi cho là mình xuất hiện kiến tạo một chiếc đại hình phi thuyền cũng không hề quá lớn ý nghĩa. Đối vu địa cầu tới nói, chỉ cần có thể bảo đảm không bị ngoại địch đánh hạ là được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại đặc biệt vũ khí. Tại một ít khoa học kỹ thuật trên tinh cầu có một loại không gian công kích khí, có thể trải rộng tất cả không gian. Sau đó dùng trí não tiến hành chỉ huy, hình thành một cái công kích Internet. Chỉ cần có kẻ địch đến, những công kích này khí cũng có thể phóng ra suất năng lượng mạnh mẽ ba. Do đó hình thành một cái hố đen thanh kẻ địch rơi vào trong hắc động tiêu diệt. Loại này cỡ nhỏ vũ khí chi phí cũng không phải quá cao, cũng vừa hay thích hợp bản thân sinh sản. Được rồi, liền sinh sản một ít đen như vậy ba thương được rồi. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi liền ở trong máy vi tính đánh lên. Rất nhanh, tất cả thiết kế đã là xuất hiện. Tiểu Tinh, ngươi nhìn ta một chút cái này thiết kế. Lại đối chiếu cấp 10 Internet khu vực khoa học kỹ thuật tình huống. Phải chăng có thể phòng ngự được tinh hạm của bọn họ? Chủ nhân, loại vũ khí này rất là tiên tiến, phòng ngự 10 tầng hẳn không có vấn đề. Lập tức tập trung vào sinh sản. Sản xuất ra sau liền tự động phát bắn vào ngoài không gian. Tại hoàn địa cầu phạm vi bố trí. Tài liệu đều không có vấn đề, chúng ta có thể sinh sản. Hiện tại Vương Tiểu Phi nơi này có rất nhiều tài liệu đều là do trí não tiến hành hợp thành. Rất nhiều đều là ngoại giới căn bản là làm không ra được. Việc này làm xong sau, Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn mặc kệ toàn bộ giao cho Tiểu Tinh. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này trong bóng tối bố trí lúc. Tất cả thế giới rốt cuộc náo nhiệt. Vương Tiểu Phi chỗ nói hư thái võng sự tình cũng bắt đầu truyền ra ngoài. Một quốc gia nước nguyên thủ viếng thăm Hoa Quốc. Bọn hắn cũng từ Hoa Quốc đã nhận được trí não. Từ mà bắt đầu biết cái này hư thái võng tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối với ngoại tinh người đến sự tình cũng biến thành lý trí rất nhiều. Chủ nhân, chúng ta phát hiện một cái dùng chúng ta kỹ thuật sinh sản gen sản phẩm tiến hành tiêu thụ công ty. Cái gì? Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Cùng quốc gia trao đổi lúc đã nói, mình có thể cống hiến kỹ thuật. Thế nhưng loại kỹ thuật này chỉ có thể là quốc gia dùng. Đối ngoại tiêu thụ muốn lấy được đồng ý của mình. Bây giờ lại có người đã nhận được loại kỹ thuật này. Còn dùng ở tiêu thụ. Lập tức tra một chút là người nào làm ra tới sự tình. Đã điều tra. Là Hoa Quốc sở ra làm ra tới. Kỹ thuật này là sở ra gia chủ lợi dụng chức quyền đạt được. Sau đó khiến hắn con thứ hai xây dựng nhà xưởng tiêu thụ. Thậm chí so với chúng ta giá bán trả thấp một ít. Chủ nhân, ta giải thích rõ ràng một cái tình huống. Lấy sở ra cầm đầu mấy gia tộc đã là định đem những kia kỹ thuật đều lấy ra vận dụng. Bọn hắn yếu cấu thành một cái công ty lớn. Từ bọn hắn trao đổi tình huống biết. Bọn hắn bước kế tiếp hội lợi dụng một ít quyền thế đem ngươi tập đoàn này công ty cấm rồi. Do đó do bọn hắn toàn diện trưởng khống thế giới loại này sinh sản cùng tiêu thụ. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự nổi giận. Không nghĩ tới chính mình vì nhân loại mà dâng ra kỹ thuật. Dĩ nhiên biến thành như vậy. Khởi động trí não công kích kỹ thuật, đem chúng ta đưa đi hết thảy kỹ thuật toàn bộ tiêu hủy. Vương Tiểu Phi trực tiếp mệnh lệnh lên. Là, hoàn toàn không có vấn đề, liền dành cho quốc gia đều tiêu hủy. Không sai. Hiện tại tiểu thuyết tinh sức mạnh có thể nói là vô cùng cường đại. Đánh vào các nơi máy tính chơi tựa như. Bây giờ sinh sản đều là máy tính khống chế. Đều là tự động hóa. Điều này cũng làm cho tiểu tinh càng thêm lợi hại. Liền ở Vương Tiểu Phi nơi này làm việc này lúc. Đang tại quốc gia đang nghiên cứu một ít nhân viên đột nhiên liền phát hiện Vương Tiểu Phi cung cấp các loại kỹ thuật toàn bộ tự động tiêu hủy. Không chỉ có là như vậy. Bọn hắn càng là phát hiện một cái tình huống. Vương Tiểu Phi cung cấp trí não cũng lập tức mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra? Mọi người lập tức kinh sợ. Rất nhanh chuyện này liền tầng tầng trình lên tầng hạt nhân nơi đó. Kỳ thực, không dùng tới báo. Tầng hạt nhân nơi đó trí não vừa xuất hiện vấn đề. Đang xem hư thái võng đám người đột nhiên liền không cách nào nữa quan sát. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên. Tình huống thế nào? Quân đội một cái thủ trưởng trầm giọng hỏi. Hoàn toàn không biết tình huống, chúng ta đang nghiên cứu lúc đột nhiên liền mất đi tư liệu. Hướng về Vương Tiểu Phi hỏi dò. Thủ trưởng cũng biết việc này chỉ có thể hỏi Vương Tiểu Phi rồi. Liên tiếp không hơn Vương Tiểu Phi. Rất nhanh. Một cách để thủ trưởng cũng cau mày chuyện xuất hiện. Căn bản là không cách nào cùng Vương Tiểu Phi bắt được liên lạc. Vương Tiểu Phi cũng không nghe điện thoại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này mọi người đều bối rối, hoàn toàn không biết tình huống. Sự tình cũng trình diện số một thủ trưởng nơi đó. Số một thủ trưởng lập tức liền nghĩ đến một vài vấn đề. Nhìn về phía người báo cáo nói. Ta tin tưởng các ngươi hẳn phải biết một ít cái gì tình huống, nói đi chuyện gì xảy ra. Người báo cáo chần chờ một chút nói. Đến cũng thực sự là xảy ra một chuyện. Nói. Sở ra gia chủ Thanh Vương Tiểu Phi cống hiến tới kỹ thuật phục chế một phần. Sau đó cùng mặt khác mấy nhà liên thủ thành lập một công ty. Hiện tại đã là sinh sản ra thuốc biến đổi gen. Cũng bắt đầu tiêu thụ. Cái gì? Không chỉ có là số 1, 2, 3 số cũng đều giật mình nhìn hướng người báo cáo. Số 2 thủ trưởng cao mày nói. Chúng ta cùng Vương Tiểu Phi đồng chí là nói xong rồi. Kỹ thuật hoàn toàn dùng với quốc gia. Dùng cho quân đội. Coi như là sản xuất ra cũng không cần mất hết bán. Lưu ra làm cái gì mà? Một cách lãnh đạo nói. Vương Tiểu Phi nắm giữ nhiều như vậy kỹ thuật. Việc này cũng không là một chuyện tốt. Đặc biệt là lần này trí não. Hắn nói đứt rời liền đứt đoạn mất. Hoàn toàn sẽ không có nắm giữ ở trong tay của chúng ta à? Rất rõ ràng, hắn là nghiêng về người của Lưu ra. Nhưng là. Coi như là như vậy. Cũng không thể vi lưng lời hứa của chúng ta đi. Coi như là yếu tiêu thụ. Cũng có thể trưng cầu một chút Vương Tiểu Phi ý kiến mới là. Thủ trưởng. Còn có một kiện sự tình. Mấy người bọn hắn gia tộc có một cái ý nghĩ. Định đem Vương Tiểu Phi xưởng cấm rồi. Dù sao nên có được kỹ thuật cũng đã nhận được. Tư thái võng thượng cũng có không ít kỹ thuật. Rời khỏi Vương Tiểu Phi cũng không có gì ghê gớm lắm. Số một thủ trưởng trầm giọng nói. Người được giảng thành tín chúng ta vẫn là một cái quốc gia, làm sao có thể làm như vậy? Các ngươi thật sự cho rằng rời khỏi Vương Tiểu Phi đồng chí thì không được. Xem đi. Các ngươi có thể đem kỹ thuật làm đi ra sao? Thanh Vương Tiểu Phi bắt lại, không cũng không tin, hắn còn dám làm loạn. Trong khoảng thời gian ngắn ý của mọi người thấy liền tồn tại phân kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01735 Kết luận. Hay là ta cho Vương Tiểu Phi đồng chí gọi điện thoại đi. Để mọi người không có nghĩ tới là cú điện thoại này dĩ nhiên thông. Đối phương liền truyền đến Vương Tiểu Phi thanh âm. Chào thủ trưởng. Vương Tiểu Phi đồng chí, tình huống ta biết rồi một ít, ngươi có ý kiến gì có thể theo chúng ta trao đổi nha. Ý nghĩ của ta rất là đơn giản. Sở dĩ ta cống hiến ra của ta hết thảy kỹ thuật, mục đích chỉ có một, liền là hy vọng quốc gia dùng loại kỹ thuật này đến phát triển, ứng đối sắp đến chiến sự, cũng không phải lấy ra cho một ít người mưu lợi. Nếu như đúng là quốc gia muốn dùng cái này đến mưu lợi, ta đến cũng không ngại. Nhưng là một ít người không chỉ có lấy ra mưu lợi, còn muốn đem ta cũng tiêu diệt. Đây có phải hay không quá mức một ít? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, bởi vì mọi người đều nghe được thanh âm, người ở chỗ này nhóm trên mặt đều có chút đỏ lên. Đích thật là như vậy. Đây là qua cầu rút ván hành vi, càng là còn muốn đem Vương Tiểu Phi ném qua một bên. Này đặt ở ai trên người đều tức giận. Vương Tiểu Phi đồng chí, việc này là ta không có để ý tốt người phía dưới. Ngươi yên tâm, quốc gia nhất định sẽ cho ngươi một cái giao cho. Thủ trưởng, nói lời nói thật đi. Ta hiện hữu kỹ thuật, coi như là đem bọn họ tiêu diệt đều không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, ta cũng không hề làm như vậy. Liền là trong lòng có của ta quốc gia. Hy vọng là quốc gia có thể đủ trở nên mạnh mẽ. Có mấy người ngày ngày nhớ lợi ích của mình. Đây là muốn không được. Không nói gạt ngươi, ta hiện tại thật sự thay người địa cầu sốt ruột rồi. Theo mời phát ra, người ngoài hành tinh liền sắp đến. Đến lúc đó mọi người có bao nhiêu năng lực chống cự? Không nghĩ thanh kỹ thuật dùng tài hẳn là dùng địa phương. Nhưng là nghĩ mượn kỹ thuật của ta phát tài. Nếu như đúng là như vậy, chính ta sẽ không phát tài. Ngươi nói đúng, đây là sai tại chúng ta. Thủ trưởng, ta kỳ thực cũng không có tác dụng gì ý. Lập tức liền sẽ một lần nữa kích hoạt trí não. Các ngươi có thể sẽ nói trí não hoàn toàn bị ta khống chế. Không sai. Hiện tại lấy kỹ thuật của ta, yếu khống chế trí não hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, mọi người đều cũng nhanh hành động lên. Chỉ có mọi người kỹ thuật vượt qua ta, năng lực nắm giữ chủ động. Ta cũng hy vọng quốc gia có thể mau chóng nắm giữ trí não kỹ thuật. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy những kia đã là không có công tác trí não bắt đầu vận chuyển, những tư liệu kia cũng xuất hiện. Thủ trưởng, quốc gia tư liệu hiện tại đi ra. Thế nhưng, lưu đi ra bên ngoài tư liệu lại cũng không có kích hoạt. Ta chỉ có một yêu cầu. Mấy cái kia gia tộc không thích hợp nắm giữ nặng như vậy quyền lực. Nếu như không cách nào thu thập bọn hắn, ta chỉ có thể gửi hy vọng vào thế giới. Ta chỉ có thể là thanh kỹ thuật miễn phí công bố ra ngoài. Hy vọng các quốc gia người có thể hành động lên. Nghe đến đó, mọi người tuy nhiên đối với Vương Tiểu Phi có chứa một ít uy hiếp bất mãn. Thế nhưng, mọi người cũng rõ ràng, Vương Tiểu Phi là thật sự hy vọng có thể thanh kỹ thuật của hắn dùng đang phát triển mặt trên. Cũng là không ai nói cái gì nữa. Mọi người nói một chút làm thế nào chứ? Cúp điện thoại sau đó, số một thủ trưởng liền mở ra hội nghị. Mặc dù nhỏ Vương có phần uy hiếp, việc này đặt ở ai trên người đều cũng có tức giận. Chiếm người ta kỹ thuật không nói, còn nghĩ đến để người ta làm đi sang một bên. Này tướng ăn có chút khó coi. Ta xem sở ra đúng vậy sửa chỉ một chút rồi. Đúng. Bọn hắn lợi dụng có thể tiếp xúc được kỹ thuật quyền lực, làm được sự tình để cho chúng ta mặt đỏ. Đúng vậy, chừng chỉ một cái. Ta xem lão sở cũng gần như đến thời gian rồi. Lui xuống đi thôi. Ta đồng ý. U, V, Quy, Quy, Mơ là nên lui xuống. Mọi người ở nơi này rất nhanh sẽ cho ra một cái thống nhất ý kiến. Còn có mặt khác mấy nhà đều cùng nhau khuyên lùi a. Sự tình gần như liền có kết luận như vậy, một cách lãnh đạo hỏi. Chuyện lần này cũng phản ứng ra một vấn đề. Vương Tiểu Phi là thanh trí não trưởng khống lấy. Nếu như chúng ta không thể ở phương diện này có một cách đột phá, chúng ta đối với Vương Tiểu Phi liền không có bất kỳ bí mật có thể nói. Đó cũng không phải một chuyện nhỏ. Làm sao bây giờ? Khống chế lại Vương Tiểu Phi. Có người liền đưa ra như vậy ý kiến. Đúng vậy, tất cả hẳn là nắm giữ ở chúng ta trong tay chính mình mới được. Lúc này một cái học giả kiểu lãnh đạo thở dài một cái nói. Các vị, các ngươi nghĩ tới một ít chuyện không có. Vương Tiểu Phi có thể đem những này kỹ thuật để khai ra. Này đã nói lên trong tay hắn chả nắm giữ càng nhiều hơn kỹ thuật. Gen kỹ thuật đoán chừng chỗ của hắn lợi hại hơn. Phải biết gen kỹ thuật có rất nhiều biến hóa này. Thậm chí đạt đến chỉ cần có một hơi. Hoặc là có một miếng thịt đều có thể sửa chữa. Còn có, phi hành xe kỹ thuật sau khi đi ra, lẽ nào sẽ không có một loại có thể tiến vào ngoài không gian phi xa? Vương Tiểu Phi muốn rời đi, rất là nhẹ nhõm. Mặt khác, tư thái võng trên có nhiều như vậy vũ khí. Vương Tiểu Phi nhưng là đã sớm đang nghiên cứu, lấy hắn trí não năng lực học tập. Ta suy đoán hắn thậm chí đã là sinh sản uy lực cực lớn vũ khí. Phải biết ánh mắt của hắn là quăng đã đến đối phó sắp đến mạnh mẽ ngoại tinh kẻ địch. Vũ khí của hắn nếu quả như thật nghiên cứu ra được. Xin hỏi đắc tội rồi hắn hậu quả là cái gì? Không nói còn không biết, hắn những này lời vừa nói ra lúc, mọi người đều đã trầm mặc. Tinh tế nghĩ một hồi lúc, mọi người cũng đều không phải không thừa nhận Vương Tiểu Phi thần bí. Đây là một cách cho tới nay mọi người đều không có xem người biết. Đúng rồi. Ta giải thích rõ ràng một cái tình huống. Theo một lần mẹ của hắn cùng người nói chuyện trời đất đã nói. Có một loại nanotechnology là có thể bảo vệ thân thể cùng chữa trị thân thể. Hiện tại hắn làm ra tới loại kia đồ ăn chính là nanotechnology một loại. Ta xem một hồi phim khoa học viễn tưởng. Mặt trên liền có một loại nano phòng hộ giáp kỹ thuật. Xin hỏi, nếu như Vương Tiểu Phi cũng dùng tới loại kỹ thuật này lời nói, hội là một loại gì dạng tình huống? Tất cả mọi người là người hiểu chuyện, nghe đến đó liền tiến một bước cảm nhận được Vương Tiểu Phi lợi hại. Thán một tiếng, một cách lãnh đạo nói, Vương Tiểu Phi cho chúng ta lên bài học A. Chúng ta nếu như không thêm nhanh nghiên cứu bước tiến, liền ngay cả một người cũng không dám đắc tội. Thì càng thêm không thể nào là văn minh ở tinh cầu khác đối thủ rồi. Thừa dịp hiện tại có hư thái võng tồn tại. Chúng ta nên thanh càng nhiều hơn tinh lực đặt ở đối với phía trên kỹ thuật nghiên cứu bên trên mới là. Đúng vậy. Vương Tiểu Phi nhưng thật ra là Á Quốc. Hắn cũng coi như là quốc gia chúng ta một bảo. Nếu như có thể phát huy ra năng lực của hắn. Tin tưởng chúng ta phát triển hội lớn hơn một chút. Vậy cứ như vậy đi. Nghiên cứu ra một cách đối với Vương Tiểu Phi bồi thường biện pháp. Lấy sở ra thành đạo những người kia đều yếu xử lý một chút. Mấy cái lão đồng chí liền lui xuống đi nghỉ ngơi đi. Bọn hắn con cháu ra một chút. Nhìn xem có vấn đề hay không. Có vấn đề hay là muốn xử lý mới là. Số một thủ trưởng trực tiếp liền phách bàn việc này. Tất cả hội nghị tình huống Vương Tiểu Phi kỳ thực đều ở nơi này nhìn xem. Trên màn ảnh là sẽ chàng trực tiếp phát ra nội dung. Đồng thời, đối với mọi người phát biểu tình huống Vương Tiểu Phi cũng nghe được. Xem đến mọi người đã minh bạch ý nghĩ của mình, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Về phần nói phòng bị chuyện của chính mình, Vương Tiểu Phi chả thật không có để ở trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01736. Đột nhiên tới có biến cục. Liền ở Vương Tiểu Phi cùng Hoa Quốc cao tầng ở nơi này thương việc không lâu về sau. Một cách để toàn thế giới tất cả mọi người giật mình sự tình xảy ra. Tất cả sự tình phát triển liền ngay cả Vương Tiểu Phi đều có chút bất ngờ. Hắn căn bản cũng không có muốn đến họp có chuyện như vậy xuất hiện. Đầu tiên là Châu U. Đột nhiên toát ra rất nhiều gia cô la tộc. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố là hút máu tộc. Đã sớm đã là phát hiện địa cầu. Cũng đã sớm tới địa cầu. Do vu địa cầu một mực không có đưa vào hư thái võng. Nói cách khác. Địa cầu một mực nằm ở bảo vệ trạng thái. Bọn hắn chỉ có thể ẩn giấu đi sinh hoạt. Cũng không dám châm đối với địa cầu. Thế nhưng, theo địa cầu đưa vào đã đến hư thái võng bên trong. Địa cầu quốc gia lại phát ra mời. Cho nên, bọn hắn bây giờ là hoàn toàn có thể lộ ra thân hình đến hoạt động. Hút máu tộc là một cái tinh tế tà ác chi tộc. Bọn hắn vì cướp đoạt địa cầu, buôn bán người địa cầu, rất sớm liền làm chuẩn bị. Cho nên, bọn hắn nấp trong địa tâm chiến hạm một chiếc đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả châu Âu đều luôn hãm. Liền ở hút máu tộc xuất hiện thời gian, châu Phi chi địa tượng phim đột nhiên tản ra hào quang. Sau đó một cách gọi chi vì sư tộc người ngoài hành tinh cũng biểu lộ thân phận. Bọn hắn đồng dạng rất sớm liền đi tới địa cầu. Châu Phi đại địa trong nháy mắt bị bọn hắn chủng tộc này đĩa bay công kích. Từng mảng địa phương được luôn hãm. Phương Bắc hùng tộc, đảo quốc xà tộc, Trung Đông thạch tộc, Nam Phương tượng tộc. Từng cái ngoại tinh chủng tộc phân biệt chiếm cứ các nơi. Lúc này bên trong đại dương bay ra từng cái trường long, long tộc cũng xuất hiện. Nhìn thấy long tộc xuất hiện, Vương Tiểu Phi cũng có chút bối rối. Không nghĩ tới Hoa Quốc một mực nói mình là long truyền nhân. Dĩ nhiên thật sự có long xuất hiện. Nhưng là ai cũng trong lòng rõ ràng, long này không phải là loại kia đối nhân tộc hữu hảo long tộc. Long tộc rõ ràng cũng là một loại cường thi chủng tộc, vừa xuất hiện sau liền nhanh chóng thanh Hoa Quốc địa bàn đại lượng chiếm cứ. Cái kia phi ở trên bầu trời long tộc vị trí căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể phản kháng. Thế giới các quốc gia quân đội hướng về những này chủng tộc khai chiến. Thế nhưng, chuẩn bị nhiều năm các tộc người quá cường đại. Căn bản cũng không phải là địa cầu nhân loại có thể đối phó. Theo từng nhánh quân đội tan tác, tất cả các địa phương được chiếm lĩnh. Cũng may có phi hành xe, ra khỏi nhà Vương Tiểu Phi các thân nhân ngay đầu tiên liền chạy tới Hoa Khê thôn. Từ trí não nơi đó hiểu được các nơi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới ngoại tinh các tộc người kỳ thực sớm liền đi tới địa cầu. Bọn hắn chờ đợi ngay tại lúc này cơ hội này. Theo địa cầu gia nhập vào hư thái võng, bọn hắn tự nhiên liền có đồng thủ điều kiện. Ca, xuất hiện tại đâu đâu cũng có ngoại tinh thế lực, rất nhiều người đều đầu hàng. Tiểu muội sắc mặt từ lâu đại biến. Đúng vậy a, đầu hàng vẫn là tốt rồi. Chỉ sợ chính là bọn hắn đem người bán được ngoại tinh. Ta nhưng là nghe nói, coi như là không có tiêm vào thuốc biến đổi gen người bọn hắn đều sẽ miễn phí cho người tiêm vào dược tề. Tiêm vào sau liền giải đến trên phi thuyền đi. Bảo là muốn đưa ra địa cầu. Cha mẹ sắc mặt cũng là đại biến. Sao lập tức liền có nhiều như vậy người ngoài hành tinh đến rồi, không phải nói bọn hắn đến còn có một quãng thời gian sao? Mẫu thân lúc này cũng là tâm hoảng lên. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đều biết hiện tại khả năng chỉ có Vương Tiểu Phi có biện pháp rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhận được số một thủ trưởng gọi điện thoại tới. Số một thủ trưởng biểu hiện ngưng trọng nói: Vương Tiểu Phi đồng chí, xuất hiện trên địa cầu tình huống chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Không nghĩ tới ngoại tinh người đã sớm tập trung vào địa cầu chúng ta. Thừa dịp địa cầu đưa vào đã đến Internet bên trong cơ hội. Bọn hắn đây là muốn thanh địa cầu phân cách. Do đó buôn bán người địa cầu a. Rõ ràng, mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Vũ khí của các ngươi đối với bọn họ không hiệu quả chứ? Đúng vậy. Chúng ta tiến hành rồi công kích. Đối loại kia long tộc căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta cũng không cách nào chống cự rồi. Không biết ngươi có biện pháp hay không giải quyết việc này. Vương Tiểu Phi lúc này đang nhìn mình thiện năng. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Lúc này thế giới đều tại rối loạn. Đến thiện năng cũng không phải quá nhiều. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng chứa đựng không ít thiện năng. Thế nhưng, mà hắn cần thiện năng là thiên số lượng. Nếu như không cách nào đạt được kéo dài bổ sung, Vương Tiểu Phi biện pháp duy nhất chính là từ đây tiến vào thánh vực bên trong. Lại cũng không trở về được địa cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cùng ý nghĩ của mọi người như thế, nhất định muốn cứu địa cầu mới được rồi. Thủ trưởng yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ngươi cần gì, chỉ cần chúng ta có thể cung cấp, chúng ta toàn lực cung cấp. Nghe được Vương Tiểu Phi nói hắn có biện pháp lúc, số một thủ trưởng cũng có một ít tự tin. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm thanh địa cầu đưa vào đã đến tuyệt cảnh. chuyện này còn thật sự chỉ có thể chính mình đến tiến hành. Đem ta phi hành xe xung năng. Vương Tiểu Phi đối với Tiểu Tinh liền nói một câu. Bắt đầu xung năng. Phi hành xe đã là bắt đầu xung năng quá trình. Tiểu Phi, ngươi phải làm sao? Phụ thân không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tất cả sự tình là ta làm ra tới. Cũng may ta có một ít chuẩn bị. Hiện tại đến tới còn không phải ngoại tinh sức mạnh mạnh mẽ nhất. Có của ta máy bay. Bọn hắn không đánh lại được ta. Nhưng là, ngươi mới một người a. Mọi người đều cực kỳ lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Yên tâm đi. Ta đây phi hành xe nhưng không phải bình thường phi hành xe. Bất kể là phòng ngự chả là công kích sức mạnh đều là mạnh mẽ. Đánh bọn họ những này mai phục trên địa cầu người vậy là đủ rồi. Nói xong lúc tất cả phi hành xe đã là xung năng xong xuôi. Các ngươi ở lại chỗ này đi, nơi này có ta làm ra phòng ngự hệ thống tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi phi hành xe đã là khởi động, giải sau liền hướng nơi xa phi hành mà đi. Truyền, ua, tờ, ui, nè. Tiểu Tinh, mật thiết tra xét chung quanh tình huống, chỉ cần phát hiện người ngoài hành tinh liền thông chi ta. Vương Tiểu Phi kinh thành yếu luôn hãm, đến không ít long tộc, chúng ta không chống cự nổi rồi. Quân đội thủ trưởng lúc này gọi điện thoại tới. Mục tiêu kinh thành, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới. Nếu kinh thành yếu mất, Vương Tiểu Phi tự nhiên chính là trước tiên đi đến kinh thành rồi. Trên đường đi trí não không ngừng báo cáo các nơi tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là biết rồi. Bây giờ địa cầu hoàn toàn bị làm rối loạn. Rất nhiều nhân tộc được đựng vào đã đến bên trong phi hành khí. Bất cứ lúc nào máy bay đều sẽ khởi động. Xuất hiện trên địa cầu đám người lần thứ nhất biết rồi Vương Tiểu Phi đối ngoại tinh đến suy đoán là thật sự. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi đã sớm đã cảnh cáo mọi người lúc. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra một loại tuyệt vọng tình. Làm nô lệ được bán đi. Nghĩ đến đây chính là mọi người vận mệnh lúc, không có một người không tâm tình. Ai có thể vào lúc này đến cứu vớt địa cầu nhân loại đâu này? Đến lúc này, mọi người mới nghĩ tới cái kia thần bí khoa học gia Vương Tiểu Phi. Có lẽ, người địa cầu nếu có một tia hy vọng lời nói, hy vọng liền ở Vương Tiểu Phi trên người rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01737. Vương Tiểu Phi đã đến. Ngoại tinh chủng tộc thật sự sớm liền đi tới địa cầu. Tình thế phát triển đến nơi này lúc, mọi người mới biết Vương Tiểu Phi theo như lời nói là thật sự. Nhưng là, nhìn thấy cái kia mọi chỗ nhô ra người ngoài hành tinh, càng là đã được kiến thức sự cường đại của bọn hắn lúc, mọi người mới phát hiện vấn đề là nghiêm trọng như vậy. Nhất làm cho người Trung Quốc nan giải hay là bọn hắn vẫn luôn thanh long xem thành là đồ đằng, xem thành là thủ hộ thần. Không nghĩ tới nhô ra nhiều như vậy long đều là công kích nhân loại. Làm sao bây giờ? Không có một người biết nên làm gì, quân đội điều tập rất nhiều vũ khí đối với đầy trời long tiến hành công kích. Thế nhưng, cái kia từng cái trường long lại là cường đại như vậy. Căn bản là không đánh tan được phòng ngự của bọn họ. Vũ khí nóng đối mặt với một điều này đầu con rồng. Cũng chỉ có thể là tạm thời ngăn cản lại sự công kích của bọn họ. Dù sao cũng là kinh thành. Đến nơi này lúc, tiềm tàng ở kinh thành thâm nhập phong thủy đại sư nhóm rốt cuộc phát động rồi. Từng cái mạnh mẽ phong thủy trận pháp kích phát đi ra. Cái kia từng đạo quang mang chớp động trong. Long cũng bị tạm thời ngăn trở ở bên ngoài. Nhưng là, ai đều hiểu, phong thủy trận cũng chỉ có thể là tạm thời hữu dụng. Độ phì của đất tiêu hao hết sau đó những kia long nhất định sẽ công đi vào. Xong, mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra tuyệt vọng tình. Không nghĩ tới mọi người ngóng nhìn văn minh ở tinh cầu khác dĩ nhiên là đáng sợ như vậy. Kinh thành chỗ hạch tâm một cái cử đại trong phòng chỉ huy, vẻ mặt của mọi người đều có vẻ ngưng trọng lên. Vương Tiểu Phi thật sự có thể chống đỡ được bọn hắn. Có người hoài nghi. Đúng vậy a. Nhìn xem giữa bầu trời kia đầy trời long. Chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Vũ khí nóng đối với bọn họ hoàn toàn không tổn hại. đánh như thế nào. Cho dù Vương Tiểu Phi tại khoa học kỹ thuật trên có chút thành tựu, hắn cũng không đạo lý có thể đánh thắng được Long. Chúng ta chỉ có một con đường, không đi cũng không được. Nghe được một con đường lúc, mọi người biết, cái kia chính là đáp ứng thành làm đầy tớ. Do đó đầu hàng những này Long tộc. Nhưng là, vừa nghĩ tới đã trở thành nô lệ về sau vận mệnh lúc, mọi người tâm trong đều là cực độ bất an. Đã trở thành nô lệ sau liền sẽ đưa đến ngoại tinh đi buôn bán. Thực sự là nói như vậy. Vận mệnh bi thảm sẽ tới. Nước Mỹ đã bị một loại trên người có cánh chủng tộc vũ tộc công hãm. Bọn hắn rất nhiều người được đựng vào đã đến trong phi thuyền. Chẳng mấy chốc sẽ trở đi. Châu Vũ cũng mất vào tay giặc rồi. Châu Phi từ lâu lõm xuống. Quốc gia chúng ta có thể là duy nhất vẫn là phản kháng rồi. Nếu không phải phong thủy đại trận lời nói, đã sớm mất vào tay giặc rồi. Thủ trưởng, chúng ta lại phản kháng đi xuống, Long tộc nhất định sẽ càng thêm tức giận a. Có người đã là trong lòng run rẩy rồi. Ai ngờ đầu hàng ai đi, ta thà chết không hàng. Số một thủ trưởng trầm giọng nói một câu. Đúng vậy, nếu quả thật thành nô lệ, thà rằng chết. Càng nhiều người cũng bày tỏ thái độ. Thái độ là có. Nhưng là, đối mặt với Long tộc, mọi người căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Đối với mọi người tới nói, trong lòng bọn họ rõ ràng, nhiều thêm quân đội cũng không thể là những này Long tộc đối thủ. Phi hành ở trên trời, hoàn toàn liền không cách nào thương tổn được bọn hắn. Chủng tộc như vậy căn bản cũng không phải là bây giờ nhân loại có thể đánh thắng được. Tuyệt vọng tình tràn ra. Mọi người cũng đều không có lại làm chuyện gì rồi. Từng cái tính ngồi yên ở đó. Mọi người đều đang đợi. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Mau nhìn. Có người đột nhiên chỉ vào che đậy kích động kêu to lên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn tới lúc, liền gặp được một con rồng chính từ không trung bị oanh rơi trên mặt đất. Tình huống thế nào? Mọi người đều ngây dại, cái kia nhìn qua vô cùng cường đại Long tộc lại bị đánh rơi trên đất rồi. Còn không có đợi mọi người làm rõ tình huống lúc. Chỉ thấy một lại là một con rồng bị đánh cho vỡ ra được. Huyết thủy trên không trung dài rác. Như một hồi huyết vũ hạ xuống. Đó là phi hành xe. Có người đã là chỉ vào không trung la thất thanh. Mọi người lúc này đều thấy được. Quả nhiên liền gặp được cái kia không trung xuất hiện một giá giường như Vương Tiểu Phi công ty bán ra phi hành xe đồ vật. Chỉ là này phi hành xe cũng không như bình thường phi hành xe. Đến chiếc này phi hành xe có không ít nòng pháo. Hiện tại đang tải từ nơi nào pháo trong miệng đánh ra từng đạo năng lượng. Cũng không phải loại kia đầu đạn. Mà là từng đạo chùm sáng. Phảng phất là laser. Lại có chút không giống. Rất nhiều Long tộc lúc này vây lại. Là Vương Tiểu Phi sao? Mọi người lúc này đều có chút suy đoán. Nhưng có thể đến người cũng chỉ có Vương Tiểu Phi rồi. Nhưng là Vương Tiểu Phi phi hành xe lúc nào lợi hại như vậy? Quá nhiều Long hơi đi tới rồi. Có người lớn tiếng kinh hô. Phóng tầm mắt nhìn. Rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là Long. Những này Long vừa vặn thanh Vương Tiểu Phi phi hành xe vây ở chính giữa. Những Long tộc kia cử trảo dối ra lúc đều là có thể miễn trảo nứt sắt thép. Nhìn thấy nhiều như vậy móng vuốt vươn hướng về phía phi hành xe lúc. Mọi người đều không đành lòng coi lại. Nhưng là liền ở mọi người đều nhận định phi hành xe hội bị hủy diệt lúc. Bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy từ cái kia phi hành trên xe tỏa ra vô số đạo chùm sáng. Chùm sáng không ngừng oanh kích bên trong từng tầng mưa máu hướng về phía dưới mà đi. Cái kia từng cái cử Long lại bị đánh cho rơi xuống tới đất. Lại nhìn phi hành xe lúc. Phóng tầm mắt nhìn. Phi hành xe trên không trung vẫn cứ phi động. Cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Lúc này phi hành xe đã là bật hết hỏa lực tự động định vị phi Long đang công kích. Mỗi một đạo công kích đều sẽ đánh vào Long trên người. Chỉ cần bị oanh thượng, những kia Long đều chỉ có thể là thân thể nổ tung. Từng cái Long tải rơi xuống, vốn là đầy trời Long tộc, hiện tại đã là càng ngày càng ít, quá mạnh. Không ai từng nghĩ tới phi hành xe sẽ là lợi hại như vậy. đối với mọi người tới nói mạnh mẽ vô cùng, long tộc ở phi hành xe công kích đến căn bản cũng không có bất kỳ năng lực hoàn thủ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Sau một tiếng, bầu trời đã là một mảnh thanh tĩnh. Ngoại trừ phi hành xe chính ở chỗ này phi hành thuật bên ngoài, trên bầu trời không tiếp tục một hàng dài. Lại nhìn dưới đất lúc, mọi người thấy chính là dưới đất vậy còn đang giấy rua long. Phi hành xe đi qua, từng đạo lửa đạn liền oanh ở nơi đó hấp hối trên thân rồng. Rất nhanh, hết thảy long đều đã là bị đánh giết. Phi hành xe liền ở một nơi hạ xuống, sau đó liền ngừng lại. Mọi người mang theo lòng hiếu kỳ tình nhìn lại lúc, nhìn đến dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi từ phi hành bên trong xe đi ra. Là Vương Tiểu Phi. Đúng là Vương Tiểu Phi a. Đến nơi này lúc, mọi người cái kia nỗi lòng lo lắng hoàn toàn thả lỏng ra. Mỗi người đều biết, hiện tại an toàn. Có Vương Tiểu Phi xuất hiện, địa cầu liền còn có hy vọng. Đi, chúng ta đi nghênh tiếp Vương Tiểu Phi đồng chí. Số một thủ trưởng lúc này cũng là trở nên hưng phấn. Trong tuyệt vọng chờ đến chính là thắng lợi. Không có so cái này càng thêm đã kích thích. Xuất hiện tại không có một người lại nói Vương Tiểu Phi cái gì. Đã trải qua sinh tử thử thách sau đó mọi người mới chính thức nhận thức được Vương Tiểu Phi người này đáng quý. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cao hứng. Cũng còn tốt chính mình tới kịp thời. Yếu là mình làm đến chậm một chút lời nói. Đoán chừng Hoa Quốc cũng xong rồi. Nhìn thấy số một thủ trưởng dẫn người ra đón lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01738 Mạnh mẽ phi hành xe. Thủ trưởng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Ta đã ở sinh sản rất nhiều loại này phi hành xe. Ngươi phái quân đội đi đón tay. Loại này phi hành xe thao tác rất là đơn giản. Chỉ cần ngôn ngữ mệnh lệnh là được. Xem đến mọi người đến. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhảm. Trực tiếp đã nói cống hiến ra phi hành chuyện xe. Vương Tiểu Phi kỳ thực nghĩ đến minh bạch. Hiện tại đến tới địch nhân là một mực trên địa cầu người ngoài hành tinh. Bọn hắn cũng không hề mang theo mạnh nhất chiến hạm đến. Cho nên, mặt quay về phía mình loại công kích này lúc mới không có sức phản kháng. Hiện tại thanh trừ trên địa cầu người ngoài hành tinh. Dùng đã biết loại phi hành xe liền hoàn toàn có thể. Bước kế tiếp đối phó ngoại tinh đại đội đến mới là then chốt. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, mọi người cặp mắt đều tại tỏa sáng rồi. Đây chính là mọi người muốn lại không quá không ngại ngùng nói ra. Nắm thật chặt Vương Tiểu Phi thủ, số một đầu nói dài. Tiểu Vương cảm tạ a. Ta đi thanh phi thuyền của bọn hắn tiêu diệt lại đến nói chuyện. Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều lời. Lần nữa tiến vào phi hành bên trong xe sau đó hướng về châu U phương hướng liền đuổi tới. Châu U chi địa hút máu tộc bây giờ là hưng phấn nhất được rồi. Rất nhiều mới lạ huyết dịch là bọn hắn nhất được. Bọn hắn chủng tộc này thích nhất chính là uống máu. Nhưng là trước đây chỉ có thể là len lén cất giấu uống, cũng không dám khiến người ta phát hiện. Hiện tại được rồi. Địa cầu tiến vào internet bên trong, bọn hắn là có thể rõ ràng xuất hiện. Vận dụng bao năm qua chuẩn bị sau đó quả nhiên một lần liền đem nhân tộc vũ khí giải quyết xong. Hiện tại nhiều đội người bị vồ vào bọn hắn mang tới to lớn trong phi thuyền. Tin tưởng những người này đưa sau khi trở về là có thể đổi lấy rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ là hưng phấn. Nhưng là những kia được mang đi nhân loại lại là từng cái mặt tái mét. Không biết tiền đồ để mọi người trong lòng có sâu đậm lo lắng tình. Đến cùng sẽ là cái dạng gì kết cục đâu này. Nhân loại chưa từng có nghĩ đến hội là tình huống như vậy. Những kia một cách đều khát vọng người ngoài hành tinh đến người tới nhóm. Đặc biệt là những kia ngày ngày đều ở tại cổ suối người ngoài hành tinh là như thế nào làm sao người tốt nhóm hiện tại cũng đã trầm mặc. Bọn hắn đến nơi này lúc mới phát hiện tất cả cũng không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nhưng là ngẫm lại trên địa cầu tình huống lúc, mọi người trong lòng rõ ràng. Căn bản cũng không có một người có thể cứu vớt mọi người. Vận mệnh xem ra là đã chú định. Những kia nguyên lai là quốc gia lãnh đạo mọi người lúc này lẫn trong đám người. Hoàn toàn không có bất kỳ địa vị có thể nói. Thậm chí bước đi đều sẽ được soi ra quật. Đi chậm rãi người thậm chí trực tiếp đã bị kéo ra ngoài hút máu mà chết. Tuyệt vọng. Mỗi người đều rơi vào trong tuyệt vọng. Đúng lúc này, những kia hút máu tộc người đột nhiên liền ngẩng đầu lên. Sau đó liền nhìn hướng nơi xa dường như lưu tinh như thế xẹt qua một cái máy bay. Đồ vật gì? Không có ai biết là hạng người gì đến. Lúc này đang tải đi tới đám người cũng đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phi hành xe. Liếc nhìn dĩ nhiên là phi hành xe lúc. Mọi người cặp mắt nhất thời sáng ngời. Liền nghĩ đến cái kia sinh sản ra phi hành xe thần bí công ty. Lẽ nào? Mọi người thật sự có một loại không dám nghĩ cảm giác. Vốn là tuyệt vọng biểu lộ phát sinh ra biến hóa, mọi người thậm chí sinh ra một loại chờ đợi. Chỉ là rất nhanh, mọi người trong lòng liền lại có một loại ý nghĩ. Hiện tại bóng đều biến thành như vậy. Một giá phi hành xe có thể khởi tác dụng gì? Đón đánh. Hút máu tộc cũng phản ứng lại, đây tuyệt đối không phải là bọn hắn người, lập tức mệnh lệnh bọn hắn máy bay lên không. Mệnh lệnh một cách đạt lúc, từng cái hình dĩa máy bay đã là bay đến không trung. Nhiều lắm, rất nhiều đĩa bay lúc này quanh quẩn trên không trung, càng nhiều hơn chính là tiến lên nghênh tiếp. Vừa nhìn tình huống này, nhân tộc cũng đều thầm thở dài một tiếng. Nhiều như vậy đĩa bay công kích. Cái kia phi hành xe căn bản cũng không khả năng có bất kỳ khả năng sống sót. Mọi người chính ở nơi này thở dài lúc chỉ thấy từ cái kia phi hành bên trong xe tản ra từng đạo ánh sáng. Quá nhiều ánh sáng dưới, mọi người đều chỉ có thể là đóng chặt cặp mắt. Đang lúc bọn hắn đóng chặt cặp mắt lúc, giữa bầu trời truyền tới chính là kịch liệt tiếng nổ mạnh. Lần nữa mở hai mắt ra nhìn lại. Mọi người giật mình phát hiện những kia đĩa bay đang tải hướng về phía dưới rơi xuống. Kỳ quái tình huống. Đĩa bay bên trong có không ít căn bản cũng không có chịu đến công kích. Nhưng là những kia đĩa bay lại là phảng phất mất đi điều khiển như thế. Trực tiếp liền cắm vào trên đất. Sau đó đã bị tùy theo mà đến lửa đạn đánh cho nổ tung. Đĩa bay lúc này cũng triển khai công kích, rất nhiều lửa đạn hướng về phi hành xe mà đi. Mọi người thấy tình huống này lúc, lại bắt đầu lo lắng. Như vậy đông đảo lửa đạn dưới, cái kia phi hành xe có thể không bị đánh trúng sao? Xác thực, rất nhiều lửa đạn thật sự liền đánh vào phi hành xe trên người. Nhưng là, mọi người phát hiện cái kia phi hành xe phảng phất có một loại mạnh mẽ phòng ngự như thế. Lửa đạn căn bản là đúng không xe cầu không có bất kỳ tổn thương. Phi hành xe lúc này cũng không có đình chỉ công kích, càng cường đại hơn lửa đạn oanh kích tới. Từng cái mua đĩa bị đánh cho rơi xuống mặt đất, sinh ra nổ tung chung quanh truyền đến. Thật là lợi hại phi hành xe. Nhìn thấy tình huống này lúc, mọi người tiến một bước cảm nhận được một loại hy vọng sống sót. Sau nửa giờ, hết thảy đĩa bay dĩ nhiên đều được cái kia phi hành xe giết chết. Hút máu tộc nhóm lúc này toàn bộ đều ngây dại, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Đang lúc bọn hắn đờ ra lúc, từ phi hành bên trong xe đất là phát bắn ra từng đạo ánh sáng. Năng lượng đạn oanh kích hướng về những này hút máu tộc đám người triển khai. Lại nhìn cái kia phi hành xe lúc, trên không trung vãng lai phi hành. Mỗi một lần xạ kích sau đều có được rất nhiều hút máu tộc nhân viên ngã xuống. Những này tại mọi người xem ra phi thường cường đại hút máu tộc. Đối mặt với phi hành xe lúc, căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ sức mạnh. Hút máu tộc người kỳ thực trên địa cầu cũng cứ như vậy một số người, hiện tại toàn bộ đều tập trung vào nơi này. Đối mặt với phi hành xe công kích, hút máu tộc lập tức liền rối loạn. Phi hành xe nơi này hướng về cái kia phi thuyền khổng lồ mà đi. Tại trên phi thuyền, phi hành xe không ngừng triển khai công kích. Chỉ cần là hút máu tộc người đều hội chịu đựng đến phi hành xe công kích. Rất nhanh trên phi thuyền hút máu tộc được đánh chết. Phi hành xe lúc này đứng tại trên phi thuyền, cửa xe mở ra lúc Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra. Trời ạ! Là Đông Phương cái kia Vương Tiểu Phi. Là Vương Tiểu Phi đã cứu chúng ta ạ! Mọi người lúc này hoan hô lên. Không ai từng nghĩ tới vận mệnh sẽ có to lớn như vậy chuyển cơ. các ngươi tự do. Mời lãnh đạo của các ngươi người tổ chức tốt các ngươi. Cầm lấy thương của các ngươi cùng hút máu tộc chiến đấu đi. Vương Tiểu Phi biết hiện tại yêu cầu người giải cứu không ít. Nơi này nói xong sau đó là tiến vào phi hành bên trong xe. Sau đó Vương Tiểu Phi hướng về mặt khác một địa phương phi hành mà đi. Công nghệ cao vũ khí quả nhiên lợi hại. Ngồi ở phi hành bên trong xe, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Nếu không phải mình có khoa học kỹ thuật vị diện cách loại này loại công nghệ cao, căn bản là không cách nào đánh thắng được những người ngoài hành tinh này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01739. Đại lượng năng lượng đến. Mấy ngày bên trong, Vương Tiểu Phi gần như là liên tục trên địa cầu chinh chiến vô số chàng. Giải cứu ra người chính hắn đều không nói được có bao nhiêu. Làm Vương Tiểu Phi từ trí não nào biết không tiếp tục người ngoài hành tinh đại đội nhân viên lúc. Vương Tiểu Phi lái phi hành xe về tới trong nhà. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi về tới trong nhà lúc, người một nhà tất cả đều tiến lên nghênh tiếp. Tiểu muội ôm chặt lấy Vương Tiểu Phi nói. Cả, ngươi thật lợi hại. Ngươi thấy được Internet không có. Hiện tại toàn thế giới đều tại cảm tạ ngươi. Chính là ngươi một thân một mình cứu vớt toàn thế giới a. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi ca mới vừa trở về, chờ hắn tắm rửa sạch sẽ lại nói tiếp. Mẫu thân khắp khuôn mặt là nụ cười. Đối với nhi tử có thể làm được chuyện lớn như vậy cảm giác được là một loại tự hào tình. Đi nghỉ ngơi một chút lại nói tiếp. Phụ thân trên mặt cũng là lộ ra một loại thỏa mãn tình. Vương Tiểu Phi tắm một cách đi ra lúc trên bàn từ lâu đã làm xong món ăn. Nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Lần này liên tiếp mấy ngày chiến đấu, Vương Tiểu Phi ăn đều là một ít lương khô. Chả thật không có ăn được. Sau khi ngồi xuống, nghe mùi đồ ăn, Vương Tiểu Phi cũng lớn bắt đầu ăn. Ca, loại kia phi hành xe ngươi cũng cho ta trang bị một chiếc nha. Tiểu đệ xem ra là đỏ mắt trực tiếp tự đối Vương Tiểu Phi nói một câu. Không thành vấn đề, các ngươi phi hành xe toàn bộ cải tạo thành như vậy. Quá tốt rồi. Tiểu muội lúc này nhảy lên. Ăn một trận cơm, Vương Hùng Dân nói. Tiểu Phi, quốc gia phái người đến. Để đi rồi rất nhiều phi hành xe. Lần này chúng ta Hoa Quốc là duy nhất nắm giữ phi hành xe quốc gia. Là thế giới siêu cường quốc rồi. Ca, hiện tại mọi người đều biết tinh chiến. Dấu sao qua. Lợi hại, nghe nói các nước đều đưa ra thành lập liên bang nước yêu cầu, muốn mấy ngươi nhậm tổng thống đây này. Vương Tiểu Phi liền cười lắc đầu nói. Nói lung tung. Là thật sự, ngươi bây giờ hy vọng rất cao, ngươi không biết sao. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhận được số một thủ trưởng gọi điện thoại tới. Nói cũng đúng thành lập liên bang nước sự tình. Đồng thời, các quốc gia cũng đưa ra. Do Vương Tiểu Phi đảm nhiệm Tổng thống. Vương Tiểu Phi nói, thủ trưởng, chuyện này ta không thông thạo. Ta chỉ hy vọng địa cầu có thể an toàn là được rồi. Vẫn là do ngươi tới nhậm chức cái này Tổng thống cho thỏa đáng. Ta toàn lực chống đỡ. Hai người lẫn nhau nhún nhường một trận sau đó Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ta thật sự sẽ không đi làm cái này Tổng thống. Ngươi nói cho mọi người. Đây là ta nói. Do ngươi tới đảm nhiệm cái này Tổng thống. Bước kế tiếp ta sẽ thanh trí não cùng phi hành xe những này kỹ thuật cung cấp cho liên bang quốc gia. Kẻ địch của chúng ta rất nhanh sẽ sắp đến. Chúng ta phải làm một chuyện chính là để cho bọn họ nhìn thấy chúng ta cường tử. Do đó không dám đến đây nô dịch chúng ta. Thông xong điện thoại, Vương Tiểu Phi hướng về người nhà nhìn lại, khẽ mỉm cười nói. Ta có chuyện của chính mình muốn làm, tổng thống sự tình ta sẽ không đi làm. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính ngươi quyết định là tốt rồi. Phụ thân đến là phi thường tán thành nhi tử ý nghĩ. Vương Tiểu Phi tiến vào của mình cái kia cực lớn trong phòng chỉ huy sau đó trí não cũng thanh các nơi trên thế giới tình báo cuồn cuộn không đoạn báo đến rồi. Ngoài không gian phương diện có động tĩnh gì không có. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là cái này. Chủ nhân, ngoài không gian còn không có gì động tĩnh. Bất quá, phòng ngự của chúng ta bố trí đã hoàn thành. hoàn địa cầu các nơi đều có được công kích của chúng ta điểm. Chỉ cần có phi thuyền đến, chúng ta là có thể đem chúng nó vùi đầu vào trong hố đen. Vẹn vẹn là địa cầu còn chưa đủ. Vạn nhất bọn hắn thanh thái dương che khuất đây đối với địa cầu cũng là một cái tai nạn. Như vậy đi. Thanh bố trí phạm vi tiến một bước tăng lớn. Thanh tất cả thái dương hệ đều bảo vệ. Chỉ cần bọn hắn có công kích ý tưởng của chúng ta, thì đem bọn hắn tiêu diệt tại thái dương hệ ở ngoài. Lời nói như vậy liền cần đại lượng tài liệu. Chúng ta có được hay không tại thái dương hệ những tinh cầu kia thường trực tiếp thiết lập một ít sinh sản xưởng. Địa phương khai thác sau liền tiến hành sinh sản. Có thể. Việc này toàn bộ giao cho ngươi. Lúc ta không có mặt, chỉ cần đụng phải có công kích muốn người ngoài hành tinh, liền ở thái dương hệ ở ngoài giải quyết xong. Tiểu tinh hiện tại cùng cái kia hư thái võng kết nối với sau đó năng lực cũng biến thành lớn hơn rất nhiều. Đã nhận được Vương Tiểu Phi trao quyền sau đó lập tức liền hành động lên. Nơi này nhà xưởng mà người máy sinh sản dưới. Từng chiếc tiểu hình máy bay sản xuất đi ra. Sau đó những này máy bay liền bí mật lao ra khỏi địa cầu. Hướng về một ít tinh cầu mà đi. Mấy ngày bên trong, có Vương Tiểu Phi cung cấp phi hành chiến xa. Các nơi càn quét hành động cơ bản kết thúc. Hiện tại Hoa Quốc một cách tự nhiên thành tuyệt đối mạnh mẽ quốc gia. Liên bang quốc gia kiến thiết cũng đang nhanh chóng tiến hành. Vương Tiểu Phi đồng chí, có một chuyện giống như ngươi trao đổi một chút mới được. Số một thủ trưởng lại gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Là như vậy. Ngươi ở đây lần cứu vớt địa cầu nhân loại trong hành động là có thêm không cho nghi ngờ công lao. Liên bang nước liền đem thành lập. Trải qua mọi người nhất trí ý kiến. Do ngươi tới đảm nhiệm danh dự tổng thống. Hơn nữa là trung thân. Việc này hy vọng ngươi không cần từ chối nữa rồi. Trung thân danh dự tổng thống. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Bất quá. Đối với cái này chức vị đến cũng không bài xích. Dù sao không có mình chuyện gì là được rồi. Ta cũng không cần phải đi quản chuyện gì đi, nếu như là vậy, ta đáp ứng. Đúng, không có quá nhiều sự tình. Thế nhưng, chả là hy vọng ngươi tại khoa học kỹ thuật thượng có thể có càng nhiều trợ giúp. Việc này hoàn toàn không có vấn đề. Phải nói cho mọi người, chúng ta bây giờ là tiến vào 10 tầng Internet. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta còn có từng tầng đẩy mạnh. Sẽ đụng với càng cường đại hơn kẻ địch. Hiện tại những kia phát đạt người ngoài hành tinh còn chưa tới đến đây. Chúng ta nguy hiểm vẫn không có giải trừ. Cho nên, phát triển mới là đạo lý quyết định. Đúng, chúng ta chỉ có phát triển mới có thể ngăn địch người tại ngoài cửa. Chúng ta đều không hy vọng chuyện lần này lại lên diễn. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem mình tại Thái Dương hệ ra sắp xếp nói cho mọi người. Bây giờ người địa cầu quá yếu. Bọn hắn phải có cảm giác gấp gáp sau mới hiểu được nỗ lực. Liền ở mới vừa cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát xuất hiện toàn thân của chính mình chấn động. Sau đó liền rõ ràng phát hiện trong cơ thể rót vào càng ngày càng nhiều năng lượng. Nhìn thật kỹ lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện lần này đến năng lượng chủ yếu có hai loại. Một loại là thiện năng. Còn có một loại là tín ngưỡng năng lượng. Nhìn thấy lần nữa đã nhận được tín ngưỡng năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng. Loại năng lượng này đối với thánh vực hành trình là rất có trợ giúp. Có năng lượng như vậy. Có lẽ chính mình đối với thánh vực bên trong việc tu luyện. Cảm ngộ lên liền sẽ càng sâu một ít. Ngẫm lại cũng lý giải. Lần này mình những việc làm nhất định sẽ có rất nhiều tín ngưỡng người. Có tín ngưỡng năng lượng đến cũng là bình thường sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ một chuyện, phải chăng thanh người nhà của mình cho tới thánh vực chi địa sự tình. Tuy rằng thánh vực chi địa rất tốt. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Chỗ đó vấn đề lớn nhất chính là quá mức nguy hiểm. Chính mình làm căn cứ cũng không biết có thể không thừa nhận được hung thú công kích. Nghĩ đến một trận cảm giác hay là muốn chờ đợi thêm một trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1740. Đi ra rừng rậm. đem sự tình xử lý một chút. Sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào thánh vực bên trong. Trên địa cầu sự tình có trí não chỉ huy. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mình coi như là lưu lại cũng không có tác dụng gì. Mặt đất nhân viên vệ sinh làm quốc gia sẽ đi làm. Mà bên ngoài trong thái không. Trên địa cầu quân đội sức mạnh trả rất có hạn. Chỉ có thể dựa vào chính mình những bố trí kia. Tin tưởng những bố trí kia cũng không phải cấp 10 Internet khu vực người có thể đánh vỡ. Không có vấn đề gì rồi. Chí ít trong ngắn hạn là không có vấn đề gì. Vương Tiểu Phi tự nhiên là muốn đi hết của mình thành thánh chi lộ. Lần này Vương Tiểu Phi chuẩn bị liền đầy đủ rất nhiều. Một cái không gian kỹ thuật làm ra nhẫn không gian đeo tại trên tay. Đây cũng không phải là người tu luyện dùng cái loại này nhẫn. Chỉ là một loại trồng chất không gian mà thôi. Bất quá. Đặt Vương Tiểu Phi một ít vật phẩm đã là đầy đủ. Tại trong nhẫn Vương Tiểu Phi để đó chính là rất nhiều tinh hạch. Tinh hạch thương. Nano phục. Phi hành công kích xe. Máy không người lái. Còn có một chút ăn đồ vật. Vương Tiểu Phi xuất hiện địa điểm vẫn là cái kia rời đi địa điểm. Trung quanh dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi đối với tình huống của nơi này vẫn là hài lòng. Mạnh mẽ hung thú cũng không hề nhìn thấy. Hẳn là cái kia hai cái đại gia hỏa sư uy còn đang nguyên nhân. Máy không người lái lần nữa tiến lên dò đường. Sau đó chính là một ít phi hành xe ở phía sau thỉnh thoảng công kích một cái rừng rậm. Thẳng đến Vương Tiểu Phi xác nhận không có vấn đề sau mới khống chế lấy của mình phi hành công kích xe về phía trước mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi áp dụng phương pháp liền linh hoạt rồi rất nhiều. Chỉ cần vừa phát hiện không đúng lắm liền đi theo đường vòng. Đương nhiên, trên đường vẫn là đụng phải mấy lần mạnh mẽ loài chim cùng hung thú công kích tình huống. Vì đường chạy, Vương Tiểu Phi tinh hạt thương trả là công kích mấy lần mới thoát đi. Bất quá, có tinh hạt thương cường uy lực lớn sau đó đến đây công kích loài chim cùng hung thú cuối cùng vẫn là lui trở về địa bàn của bọn họ bên trong. Đến cũng không có hạ quyết tâm truy kích. Cứ như vậy, tại liên tục đi tiếp 2 tháng sau đó Vương Tiểu Phi sáng mắt lên. Vui mừng phát hiện mình dĩ nhiên thật rời đi vùng rừng rậm này. Quá lớn, đây rốt cuộc là dạng gì địa phương a? Đối với cái này rừng rậm to lớn. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là có rất nhiều nhận thức. Một đường đi tới trong 2 tháng. Vương Tiểu Phi nhìn đến cư dân có đại đại Tiểu Phi không dưới 100. Bất quá. Đối với những thôn dân kia. Vương Tiểu Phi lựa chọn chính là không thèm quan tâm bọn hắn trực tiếp liền phi hành mà đi. Đứng ở chỗ này nhìn phía xa. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết mình gặp phải hội là một loại hạng người gì quần. Bất quá, thông qua nơi này quan sát, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, nơi này tất cả nhất định là không bình thường. Tiến vào phi hành bên trong xe, Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về nơi xa mà đi. Oanh! Một thanh âm vang lên âm thanh truyền đến lúc. Bay ở trước phía trước máy không người lái dĩ nhiên cũng làm được một đạo kình khí hoàn toàn đánh nổ. Vương Tiểu Phi chả chưa kịp phản ứng lúc. Từng đạo kình khí phóng lên trời. Sau đó hắn những kia máy không người lái cùng phi hành dò đường xe toàn bộ đều bị lập tức oanh thành cho cặn. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi không dám phi hành trên không trung rồi, chỉ có thể là nhanh chóng bay xuống. Liền ở Vương Tiểu Phi phi hành xe hạ xuống lúc, còn không có đợi Vương Tiểu Phi phản ứng lại. Chỉ thấy một đội thân mang áo giáp quân nhân đã là vọt tới phủ cận. Đến người tới hiện ra được phi thường mạnh mẽ. Từng cái trên người đều là tràn đầy khí tức mạnh mẽ. Từng đôi ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn xem những kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy sức mạnh. Vũ khí thẳng chỉ vào mọi người của chính mình. Vương Tiểu Phi nhìn được lấy ra tinh hạt thương kích động. Từ phi hành công kích bên trong xe đi ra ngoài. Ngươi từ tuyệt vọng xâm lâm đi ra ngoài. Người cầm đầu thanh Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Phát ra tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi thông qua phiên dịch khí nghe được bọn hắn ngôn ngữ. Lúc này mới phát hiện cũng không phải là mình ở trong rừng rậm học được loại kia ngôn ngữ. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn dùng chính mình trên địa cầu ngôn ngữ nói. Ta gọi Vương Tiểu Phi là từ trong rừng rậm đi ra ngoài. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là hắn dùng địa cầu ngôn ngữ nói chuyện lúc. Hắn bên trong một người trung niên cặp mắt sáng ngời. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm sao sẽ thần ngữ? Truyền u a tu thần ngữ. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía đối phương nói. Ta không biết cái gì là thần ngữ. Ta thông qua thánh duyên thông đạo mà đến. Ở trong rừng rậm đi rồi mấy năm sau đó lại thông qua một ít phát minh mới có thể mượn cơ khí đến. Để Vương Tiểu Phi lần nữa không nghĩ tới chính là hắn lời này lại là để mọi người địch ý giảm nhiều. Người cầm đầu kia cũng dùng thần ngữ nói. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy. Lại có người có thể từ tuyệt đối trong rừng rậm đi ra. Ngươi những kia cơ khí ở nơi này không có tác dụng quá lớn. Ngươi đã có thể đến nơi. Tự nhiên chính là nơi này một phần tử rồi. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi thuộc về chúng ta Đại Thương Quốc một thành viên. Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống, nghi ngờ nói. Nơi này không phải thánh vực sao? Làm sao có nhiều người như vậy? Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, dẫn đầu này người cười nói. Nơi này vì sao không thể có nhiều người như vậy? Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Một đao bổ ra, Vương Tiểu Phi cái kia phi hành công kích xe lại bị đối phương bổ ra. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn đến là không đau lòng xe phá hủy. Khiến hắn khiếp sợ hay là đối phương một đao kia lực lượng. Phi hành xe nhưng là có thêm rất cường đại phòng ngự. Tài liệu cũng là phi thường kiên cố. Nhưng là tại đối phương dưới đao căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự tính. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không hiểu dáng vẻ, người cầm đầu kia nói. Ở nơi này nói là tự thân sức mạnh. Loại này cơ khí đồ vật không dùng. Ta một đao kia chính là phải nói cho ngươi. Ngươi rất yếu. Ngươi cơ khí cũng rất yếu. Đến nơi này sau còn phải dựa vào chính ngươi đến phát triển mới là. Đi thôi. Một cái xoay người lúc, mọi người hướng về phía trước nhanh chân mà đi. Rất cường đại. Vương Tiểu Phi nhìn về phía những người này lúc, rõ ràng cảm giác được là trên người bọn họ có lực lượng cường đại. Đến cùng chính mình đi tới một cái dạng gì địa phương đâu này. Vương Tiểu Phi đầy đầu nghi hoặc theo sát bọn hắn đi về phía trước. Trên đường đi mọi người đều không có quá nhiều lời muốn nói. Bất quá. Cái kia nhận ra Vương Tiểu Phi giảng thần ngữ người hay là có vẻ thân cận một ít nói. Ngươi đến hẳn là một cái hạ giới tinh cầu đi. Rất nhiều người hạ giới đến về sau đều phải vì mình sinh tồn nỗ lực. Ngươi tình huống bây giờ đúng là rất yếu. Còn không bằng chúng ta nơi này nguyên người. Chúng ta người nơi này sinh ra liền là phi thường cường đại thể chất. Ngươi đừng nhìn ta nhóm rất mạnh. Chúng ta ở nơi này cũng là binh lính bình thường mà thôi. Người nơi này thật rất nhiều. Đúng vậy. Nhiều vô cùng. Quốc gia mọc lên san sát như rừng. Ngươi đến rất đúng lúc. Đụng phải thánh tranh giành niên đại. Thời đại này quần hùng cùng nổi lên. Đâu đâu cũng có tình hình rối loạn. Có cơ hội càng có hung hiểm. Chính mình nhất thiết phải cẩn thận một ít mới là. Nguyên lai Vương Tiểu Phi nghĩ chính là cái này thế giới hẳn là không có bao nhiêu người. Nhưng là. Bây giờ mới biết chính mình dĩ nhiên là yếu nhất tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01741 Khác Khanh. Theo những người này đi sau một ngày trước mắt chính là một tòa lớn vô cùng đại thành. Đăng ký một cái. Người nọ là từ tuyệt vọng xâm lâm người đi ra. Bắt đầu từ bây giờ thuộc về ta Đại Thương Quốc bình dân. Cầm đầu người đội trưởng kia đối với trông coi cửa thành người nói một câu. Đối phương là một người trung niên. Thân mang là một loại nho trang. Thanh Vương Tiểu Phi từ trên xuống dưới nhìn một lần. Khẽ gật đầu nói. Trong rừng rậm những kia mạnh mẽ loài chim chưa hề đi ra chứ? Không có. Hôm nay cũng chỉ gặp được cái này từ bên trong người đi ra. Biết thần ngữ. Hẳn là thuộc về loại kia tranh giành thánh người. Bất quá. Ta xem hắn cũng là bình thường mặc dù có một loại máy bay. Ta đã bổ. Cái kia nho sĩ nhìn về phía Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Huyện chúng ta khiến đang tại mộ binh nhân tài, ngươi có nguyện ý hay không trở thành khách khanh? biết Vương Tiểu Phi không rõ ràng tình huống của nơi này tựa như, nho sĩ mỉm cười nói. Ta gọi Ninh Sĩ Tài, là huyện lệnh nhất đẳng khách khanh. Ngươi trở thành khách khanh sau có thể có tự do của mình, cũng có thể có được một phần tu luyện công quyết, còn có tiền khen thưởng. Đi tới tự do, chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình dù sao cũng không hiểu rõ tình huống của nơi này. Làm khách khanh coi như khách khanh đi. Liền khẽ gật đầu nói. Nhưng đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đúng là nhìn không ra rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý, Ninh Sĩ Tài trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Vừa tới khách khanh chỉ có thể là tam đẳng khách khanh. Trừ phi ngươi có công lao sau mới có thể thăng cấp. Đi theo ta đi. Vương Tiểu Phi theo Ninh Sĩ Tài hướng về trong thành đi đến lúc. Nhìn một cái. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Người nơi này nhìn qua nghèo vô cùng. Từng cái trên người dĩ nhiên thân mang đều là một ít vải bố quần áo. Ninh tiên sinh, vì sao nơi này sẽ là bộ dáng này, cảm giác còn không bằng hạ giới. Vương Tiểu Phi thực sự không nhịn được liền hỏi một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Ninh Sĩ Tài mỉm cười nói. Tại phương thế giới này là phân 37 loại. Tất cả tầng người chỉ có thể là qua tất cả tầng người sinh hoạt. Nếu như nói sinh tồn hoàn cảnh tình huống, đích thật là hạ giới so với nơi này càng tốt hơn. Chúng ta đều biết hạ giới tình huống. Có nhiều chỗ khoa học kỹ thuật phát triển đã là đạt đến rất cao tầng thứ. Thậm chí có quá nhiều rất là phương tiện vận dụng. Thế nhưng, ở các địa phương này ngươi sẽ phát hiện, hạ giới những thứ đó cũng không thể đủ lâu dài tồn tại. Ngươi mang chính là một cái không gian nhẫn chứ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Đúng, ta đây là chính mình làm ra một cái không gian nhẫn trang một chút đồ chơi nhỏ. Ninh Sĩ Tài liền mỉm cười nói. Ta cho ngươi một cái kiến nghị. Đến nơi này sau đó ngươi mau chóng làm một cái nơi này nhẫn thay đổi ngươi cái kia từ hạ giới làm được nhẫn. Vì sao? Mang trên mặt nụ cười, Ninh Sĩ Tài nói. Ngươi từ tuyệt vọng xâm lâm mà đến. Ngươi chiếc nhẫn này hẳn là đeo thời gian rất dài đi. Ở đằng kia tuyệt vọng xâm lâm bên trong nhẫn cũng không hề tan vỡ. Đó là bởi vì tuyệt vọng xâm lâm là một cái chỗ đặc biệt. Không tồn tại bài xích tính mà thôi. Khi ngươi ra tuyệt vọng xâm lâm sau đó một giới này thiên đạo ý chí liền sẽ toàn diện giáng lâm. Chiếc nhẫn của ngươi cũng nhiều nhất chỉ có thể còn có 3 ngày thời gian liền sẽ hỏng mất. Cho nên, đồ vật bên trong liền sẽ tuôn ra đến. Coi như là không có tuôn ra đến. Chỉ cần là từ hạ giới tài liệu chế thành đồ vật đều hội toàn bộ tan vỡ. Cuối cùng tản đi. Chả có chuyện như vậy. Nơi này chiếc nhẫn là giá bao nhiêu? Vương Tiểu Phi tin tưởng Ninh Sĩ Tài sẽ không lừa gạt mình cũng không cần thiết, cũng có chút giật mình. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi nhẫn giá cả, Ninh Sĩ Tài cười khổ một tiếng nói. Ngươi nhìn ta một chút này trên tay tình huống liền biết rồi. Ta đều vẫn không có nhẫn đây. Ngươi có thể làm một cái túi đựng đồ đi. Cái kia tương đối hơi rẻ. Bất quá. Ngươi không cách nào dùng ngươi hạ giới tài liệu đồ vật để đổi rồi. Những thứ đó không cách nào đổi được cái gì. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình làm được những kia loài chim cùng hung thú thịt, lại hỏi. Không biết tuyệt vọng xâm lâm bên trong những thú dữ kia bên trong người là không có thể đổi tiền. Ninh Sĩ Tài mỉm cười nói. Ta liền biết ngươi khẳng định có loại này thu gom. Không sai. Những thứ đó vẫn có thể đổi tiền. Đồng thời hiện tại nằm ở thời loạn lạc. Thức ăn giá tiền không thấp. Chúng ta có thể đến đi vào bên trong nói chuyện một cái việc này. Vương Tiểu Phi vừa nhìn sẽ hiểu. Ninh Sĩ Tài sở dĩ đối với mình thân thiết như vậy. Phải là coi trọng chính mình mang tới những này loại thịt. Dù sao những này thịt đối với mình cũng không quá nhiều tác dụng. Vương Tiểu Phi cũng vui vẻ đắc dụng vật này giao hảo ở Ninh Sĩ Tài. Liền khẽ gật đầu nói. Nhưng, đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý. Ninh Sĩ Tài thì càng thêm thân thiết, mỉm cười nói. Đi, chúng ta đi trước thấy một cái huyện lệnh đại nhân lại nói. Tại Ninh Sĩ Tài dẫn đường dưới. Vương Tiểu Phi đi tới trong huyện nha. Một tiến vào nơi này. Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này nha dịch chi người đồng dạng cũng là trên người tản ra khí thế mạnh mẽ. Mỗi người đều rất xa cường với mình. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền có chút buồn bực rồi. Hoàn toàn không biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Mình rốt cuộc là đi tới thánh vực vẫn là đi tới một cái dạng gì địa phương. Bất quá, rất rõ ràng, nơi này năng lượng là dư thừa, rất xa vượt qua chính mình chỗ đến bất luận một nơi nào. Gặp qua đại nhân. Đi tới hậu phương lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy một người dáng dấp phúc hậu người trung niên. Trung niên nhân này cũng đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi chắp tay thi lễ nói. Người hạ giới Vương Tiểu Phi gặp qua đại nhân. Ninh Sĩ Tài nói. Đại nhân. Người này mới từ tuyệt vọng xâm lâm đi ra. Ta thấy hắn không có nơi đi. Xin mời hắn đến làm đại nhân khách khanh. Hắn đã đáp ứng. Nghe nói như thế, huyện lệnh trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Người hạ giới đều cũng có chút khả năng. Huyện chúng ta cũng rốt cuộc cho đòi đã đến một cái hạ giới đến người tới. Rất tốt. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, huyện lệnh nói. Ta gọi Hoàng Phi Chí. Ta cho đòi nạp không ít khách khanh. Đãi ngộ sự tình Ninh Sĩ Tài sẽ cùng ngươi giới thiệu. Trở thành của ta khách khanh cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chính là thời điểm mấu chốt có thể giúp một ít bận bịu mà thôi. Bây giờ là thời loạn lạc thời gian. Ngươi này tu vi không được. Được tăng mạnh mới được. Đi lính một phần công quyết chính mình tu luyện đi. Là, Vương Tiểu Phi vẫn là hài lòng, chí ít cái này huyện lệnh đối với mình cũng không có quá nhiều hà khắc yêu cầu. Đại nhân, hắn đã mang đến một ít tuyệt vọng xâm lâm bên trong loại thịt. Ninh Sĩ Tài liền nói một câu. Hoàng Phi Chí liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát thanh trong nhẫn gần nhất sưu tập đến những kia loài chim cùng hung thú thịt đều lấy ra. Nhìn thấy chồng chất tại kia trong thịt, Hoàng Phi Chí mỉm cười nói. Rất tốt. Ngươi nên là yêu cầu một cái túi đựng đồ đi. Ngươi những này thịt liền đổi một cái túi đựng đồ cầm đi đi. Mặt khác, chính ngươi tại khách khanh cư nơi đó lựa chọn một cái tiểu viện. Có thể đơn độc ở. Để thăng làm nhị đẳng khách khanh. Vương Tiểu Phi không biết những cái này có dạng gì khác biệt, liền đáp ứng một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01742 Thời Loạn Lạc. Đây là một cái đại tạp viện. Đi sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mọi chỗ ngồi xổm nói chuyện phiếm đám người. Ninh tiên sinh tốt. Ninh tiên sinh đến rồi. Nhìn thấy Ninh Sĩ Tài dẫn dắt Vương Tiểu Phi tiến vào, mọi người đều đứng dậy cung kính chào hỏi. Một bên chào hỏi, một bên cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ninh Sĩ Tài khẽ gật đầu nói. Vị này chính là Vương Tiểu Phi khách khanh. Đại nhân tự mình mặc hắn vì nhị đẳng khách khanh. Các ngươi quen nhau một cái. Những người này liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, những người này đối với hắn đến cũng không thế nào tiếp đãi. Vương Tiểu Phi cũng không để ý những người này ý nghĩ, theo Ninh Sĩ Tài hướng về bên trong đi đến. Quá rồi một cánh cửa sau đó Ninh Sĩ Tài nói. Bên ngoài là tam đẳng khách khanh nơi ở. Bọn hắn không có độc lập tiểu viện. Đến nơi này sau chính là nhị đẳng khách khanh nơi ở rồi. Nơi này đều cũng có của mình độc lập tiểu viện. Phòng ở đến là có. Bên trong muốn có dạng gì vật phẩm liền muốn chính ngươi đi tranh thủ. Nơi này là ngươi túi trữ vật cùng một ít sách vở. Ngươi có thể thông qua cái này giải tình huống của nơi này. Nói xong sau vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai hướng về càng sâu xa một cách trong viện đi đến. Nhìn ra được, Ninh Sĩ Tài cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó coi như là giao dịch hoàn thành rồi. Nhìn xem cái nhà này lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ. Nơi đây lại là một cái rất lớn phạm vi. Tại phạm vi này bên trong là từng gian tiểu viện. Chính mình xem như là đã nhận được một bộ khu nhà nhỏ. Một cái chủ giữa. Có mấy cái gian nhỏ. Ở nơi này hiện ra được rất là u tính. Nhìn một chút phòng tình huống bên trong lúc. Nhìn đến chính là một cái giường lớn ở nơi đó. giường trên có một ít mền các loại đồ vật. Sau đó chính là không. Chẳng còn gì nữa. Đi đến bên ngoài. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống. Suy nghĩ một chút đã nghĩ đem mình những chiếc nhẫn kia đồ vật bên trong đều toàn bộ nhảy đến bên trong túi đựng đồ. Nhảy thời điểm mới phát hiện túi đựng đồ này không gian kỳ thực cũng không phải quá lớn, chỉ có một thước vuông bộ dáng. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chán nản thành như vậy. Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Tại nhảy thời điểm Vương Tiểu Phi cũng là nhìn một chút những kia phi hành xe các loại đồ vật. Nghĩ thầm nơi này lẽ nào thật sự hội bài xích hủy diệt chính mình từ trên địa cầu mang tới đồ vật. Vị tiên sinh này mời. Đang suy nghĩ việc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một cái thanh âm chào hỏi. Ngẩng đầu nhìn tới lúc mới phát hiện đứng ở cửa một tên tráng hán. Nhìn qua rất là khỏe mạnh. Y phục trên người so với tam đẳng trong viện yếu khá hơn một chút. Tiên sinh tốt. Vương Tiểu Phi đứng dậy. Ta không phải văn nhân, ta là võ giả, ta gọi Trừ Dũng. Tại hạ Vương Tiểu Phi. Trừ Dũng liền sải bước đi vào nói. Ta sẽ ngủ ở ngươi bên cạnh, nhìn thấy Ninh tiên sinh mang ngươi tiến vào. Xin mời. Vương Tiểu Phi thanh đối phương chào hỏi ngồi xuống. Ngươi là từ đâu mà đến? Ta là người hạ giới, từ tuyệt vọng xâm lâm mà tới. Trừ Dũng liền giật mình nói. Ngươi dĩ nhiên là từ tuyệt vọng xâm lâm mà đến người, ngươi thật sự từ trong đó đi ra ngoài. Trong khi nói chuyện liếc mắt liền thấy được Vương Tiểu Phi nhẫn, liền khẽ gật đầu nói. Quả nhiên ngươi là từ tuyệt vọng xâm lâm người tới. Chỗ ngươi nhẫn cũng không phải chúng ta nơi này tài liệu. Lại có thêm 2-3 ngày phải tan vỡ. Ngươi mang tới những thứ đó cũng vô dụng. Đều nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 3 ngày. Quả nhiên lại là nói việc này, Vương Tiểu Phi đối với cái này trong bài xích tình huống cũng coi như là có một chút nhận thức. Không biết võ giả là làm sao phân chia. Ta đối với cái này trong tất cả đều không rõ ràng trả xin báo cho. Ngươi không biết cũng có thể lý giải. Nơi này từ viễn cổ thời gian khởi chính là một cái chiến trường. Được gọi là thánh vực chiến trường. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm quả nhiên là tiến vào thánh vực rồi. Chỉ là cái này thánh vực chi địa cùng mình nghĩ tình huống hoàn toàn khác nhau. Thánh vực là một cái lớn vô cùng địa phương. Lớn đến mức cũng không ai biết nó có bao nhiêu. Có người nói nó vẫn có thể tự động mở rộng. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể biết thánh vực đại tới trình độ nào. Ngươi từ tuyệt vọng xâm lâm bên trong tới. Ngươi hẳn phải biết tuyệt vọng xâm lâm đến cùng có bao nhiêu chứ? Vương Tiểu Phi không thể không gật đầu. Tuyệt đối rừng rậm cứ như vậy lớn. Có thể tưởng tượng được. Vùng thế giới này hội có bao nhiêu rồi? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật đầu, Trừ Dũng nói. Nói như vậy. Vùng thế giới này là một cách đặc thiên địa khác. Đây là một cách không ngừng đào thải địa phương. Mỗi một thời gian vạn năm bên trong hội từ các nơi không ngừng thanh các nơi ưu tú nhất người đưa vào nơi này. Những người này sau khi tiến vào liền sẽ tự động đưa vào đã đến tranh giành thánh cuộc chiến trong. Bởi thời gian quá dài, bọn hắn rất nhiều người cũng sẽ thành lập gia đình. Có con của mình. Ta cho ngươi biết đi. Nơi này hài tử vừa sinh ra liền ôm lấy một cái mạnh mẽ thân thể. Bộ thân thể này thậm chí xa so với các ngươi hạ giới lúc tiên nhân tầng người càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn cũng có thể không ngừng trưởng thành. Nói như vậy, phương thế giới này bao năm qua đều có người đưa vào. Đúng vậy. Không chỉ có là có người đưa vào. Càng là có thêm người nơi này tại không ngừng mà sinh trưởng. Những người này tất cả đều là tranh giành thánh người. Hoặc là nói là có thánh duyên người. Làm sao tranh giành? Khôn sống mống chết mà thôi. Nói như vậy, thường thường sẽ có tự động một ít lựa chọn xuất hiện. Đạt đến tiêu chuẩn sau dĩ nhiên là tiến vào vòng kế tiếp. Nếu không thì cũng chỉ có thể là bị trở thành lót đáy người. Thậm chí chết đi. Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút không nghe rõ, liền nghi ngờ nói. Vẫn không có nói thế nào thăng cấp. Nhân khẩu 1% đạt tiêu chuẩn sau liền kết thúc một lần tăng lên. Đạt tiêu chuẩn duy trì, có thể tiến vào vòng kế tiếp. Không đạt tiêu chuẩn hàng một tầng cấp, sau đó đã đến tối ếp đáy ngọn nguồn người. Tại đè thấp bên dưới nếu như trăm năm đều không có vọt qua một tầng, vậy thì tự nhiên chết già. Vương Tiểu Phi là càng nghe càng hồ đồ, căn bản cũng không biết là cái dạng gì một trường hợp. Trừ Dũng liền cười nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế, làm trực quan nói một chút đi. Bây giờ chọn lựa chính là thời loạn lạc sống sót lên cấp phương thức. Đâu đâu cũng có loạn quân, khắp nơi đều tại chinh chiến. Nếu như ngươi có thể tại chiến trường bất tử, ngươi là có thể đạt được một tầng lên cấp. Ngươi nếu như có thể ở cái loạn thế này bên trong đạt được tương ứng chức vị lúc, hội căn cứ tình huống của ngươi, thiên đạo ý chí tiến hành tính toán, ngươi đem thu được tương ứng vị trí. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với ngươi mà nói, hiện tại chủ yếu một vấn đề đó là sống mệnh. Ngươi chỉ có sống sót mới có hy vọng. Ta cho ngươi biết đi. Đầu tiên ngươi phải không chết đói. Cho nên khi khách khanh là tất yếu. Trở thành khách khanh lời nói, ngươi chí ít có thể sống. Thế nhưng, đồng dạng cũng là có phiêu lưu. Huyện lệnh đại nhân sẽ tham gia một ít chiến sự. Chúng ta những này khách khanh cũng sẽ đi tới. Trên chiến trường chúng ta một cái không chú ý cũng sẽ bị giết. Chết rồi cũng chính là thật đã chết rồi. Không có bất kỳ phục sinh khả năng. Lời nói này được Vương Tiểu Phi tính là thật sự hiểu được, đích thật là có chút nguy hiểm rồi. Ngươi là hạ giới người tới. Thân thể của ngươi kém xa tiếp tắp chúng ta. Cho nên, ngươi chết khả năng lớn hơn một chút. Thanh đại nhân đưa cho ngươi công quyết tu luyện một chút đi. Tranh thủ sống được lâu một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01743. Lực hệ thống. Trừ Dũng sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Lúc này trong lòng cũng của hắn có phần tiểu kích động. Rốt cuộc phải biết một giới này quy tắc tu luyện rồi. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là công quyết là ghi lại ở thư tịch bên trên. Từ bên trong túi đựng đồ thanh quyển kia công quyết thư tịch lấy ra. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền lật ra sách. Đây là một loại rất đặc biệt trang giấy. Có chút giống trên địa cầu giấy. Lại có chút không giống. Nơi này giấy không chỉ có mềm mại, mà vẫn còn rắn chắc. Coi như là xé đều xé không ra. Đây là một loại nhằm vào Vương Tiểu Phi loại này từ hạ giới mà đến người học tập thư tịch. Đoán chừng huyện lệnh cũng là cân nhắc đến Vương Tiểu Phi tình huống, chuyên môn cho hắn như vậy thư tịch. Này bản thư tịch mở đầu liền là một loại phổ cập kiểu nội dung, giới thiệu là một giới này quy tắc tu luyện cùng nguyên lý. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc mới phát hiện, toàn bộ thế giới này tu luyện từ thấp đến cao đều là lấy sức mạnh đến quyết định. Rất rõ ràng, một giới này hệ thống tu luyện cho rằng, dựa vào ngoại lực thủ đoạn đều là không đúng. Một người muốn có lực lượng cường đại nhất định phải dựa vào tự thân tu luyện mới được. Căn cứ cái nguyên lý này, nơi này tất cả nói liền là cá nhân tự thân sức mạnh. Loại kia loại ngoài thân thủ đoạn cũng không được tán thành. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới rõ ràng của mình rất nhiều sai lầm nhận thức. Trước đây Vương Tiểu Phi đối với pháp bảo, bùa chú, trận pháp các loại đồ vật đều vô cùng lưu ý. Nhưng là đến nơi này sau đó bởi thiên ý nguyên nhân, những thủ đoạn kia ở nơi này hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Cho dù có thể sử dụng, cũng chỉ có thể là ngắn hạn sử dụng. Nếu như dùng Vương Tiểu Phi lý giải, nơi này nói chính là luyện thể. Ngoại trừ luyện thể, hắn thủ đoạn của nó toàn bộ vô dụng. Đương nhiên rồi, ngoại trừ luyện thể ở ngoài, còn có một loại liền là thông qua tu luyện của mình đạt đến có thể thao túng năng lượng trong thiên địa. Tinh tế nghiên cứu một trận, người nơi này tất cả lấy lực làm chủ, tu luyện tầng thứ có phía dưới một ít tầng thứ. Đầu tiên chính là phàm trần lực lượng. Nơi này phàm trần lực lượng chia làm võ nhân, võ giả, vũ sư, vũ tướng, võ soái, vũ tôn, vũ vương, vũ hoàng, vũ thánh mấy cái tầng cấp. Những người này đều là nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh thân thể. thấp nhất võ nhân đều so với hạ giới đến người tới mạnh mẽ. Bất quá, mọi người đối với hạ giới đến người tới cũng không dám coi thường. Người nào đến người tới không là nắm giữ rất cường đại thiên phú. Thông qua cái này phân tích sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Những kia binh lính bình thường tối đa cũng chính là võ nhân tu vi. Mà đội trưởng các loại thì đến được võ giả tầng cấp. Nghĩ đến mang mình tới những người kia lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bọn hắn đoán chừng đã là đạt đến võ giả tầng thứ. Quả nhiên mình cùng bọn họ là có chênh lệch rất lớn. Ở nơi này rất rõ ràng bùa chú. Pháp bảo đã là không tác dụng quá lớn. Những kia yêu cầu chân khí thúc sụp đồ vật bởi nơi này cũng không hề chân khí. Càng thêm không cách nào sử dụng. Đã đến vũ thánh tầng thứ bên trên. Là thuộc về tinh cấp tầng cấp. Cái kia liền không phải người bình thường có thể đạt đến. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại hắn căn bản là không có cần phải đi muốn nhiều chuyện như vậy. Nhìn một hồi tu luyện công pháp phương thức lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện loại tu luyện này là yêu cầu dược lực đến tiến hành trúc cơ. Không có dược lực đến trúc cơ lời nói, căn bản là không cách nào tiến hành tu luyện. Chẳng trách Ninh Sĩ Tài nói mình bây giờ hàng đầu vấn đề là vấn đề ăn cơm. Này phát tới vật phẩm bên trong dĩ nhiên cũng không hề tiền. Nếu như là người khác, nhất định sẽ hoảng rồi. Vương Tiểu Phi có thể về đến địa cầu thủ đoạn. Đến cũng không có sốt ruột. Tiếp tục tại nơi này nghiên cứu một trận công quyết. Tu luyện trước đó nhất định phải ngâm nước thuốc 7 ngày. Trong 7 ngày này là thanh toàn thân của chính mình đều trọng mới cải tạo. Cải tạo trở thành một có thể thích ứng nơi này hệ thống sức mạnh người. Cho nên, Vương Tiểu Phi biết mình đầu tiên cần phải làm là cải tạo một cái thân thể của mình. Biết rõ tình huống sau Vương Tiểu Phi liền đi ra ngoài. Vương tiên sinh, muốn đi đâu? Trừ Dũng phảng phất liền đang quan sát Vương Tiểu Phi tựa như vừa thấy được Vương Tiểu Phi đi ra, liền tới đón hỏi. Nơi này có thị trường sao? Ta thấy tu luyện cần chính là ngâm nước thuốc, không biết có thể không mua được. Nghe được Vương Tiểu Phi muốn đi mua ngâm nước thuốc lúc Trừ Dũng trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ nói. Chúng ta khách khanh người có một cái chỗ tốt. Cái kia chính là có thể dự chi 2 phần nước thuốc tiền. Ngươi nên đi trước dự chi. Bất quá. Ai? Dự chi cũng là một cái hố người sự tình. Ngươi dự chi liền biết rồi. Lợi tức quá lớn. Lớn đến mức làm cho không người nào trợ a. Nhìn ra được, Trừ Dũng đối với dự chi chuyện tiền bạc là thống khổ. Không biết là làm sao cái dự chi pháp. Nếu như mình có năng lực lời nói cũng đừng dự chi rồi. Cái kia nhưng là một cái hố to. Chúng ta nơi này sử dụng là tinh tệ. Đều là tồn vào đến tinh trong thẻ. Loại này tinh tệ muốn lấy được độ khó rất lớn. Mọi người đều tồn vào đến tinh trong thẻ. Dùng tinh tạp tiến hành giao dịch. Nói tới chỗ này, liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nếu như không có tiền, cần phải đi mượn tiền. 100 lạng bạc sòng mỗi tháng muốn qua 50 chiếc bạc. Nếu như trả không được lời nói, ngươi phải đối thiên đạo minh ước. Từ chút phải cho chủ nợ mở ra. Ta xuất hiện đang bằng là muốn đánh tới chết già. Nhiều tiền như vậy, ta căn bản cũng không có trả hết khả năng. Chỉ có thể là tham gia chiến sự. Nếu như ở trên chiến trường có thể chém giết người chết, một viên thủ cấp chính là 10 tinh tệ, đến cũng vẫn có thể tập hợp được đủ. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Ninh khách khanh bọn hắn vì sao không có buộc ngươi nương nhờ vào. Thế nhưng, tình huống của ngươi bọn hắn hẳn phải biết không ít đi. Tự đợi đến ngươi đói bụng đi tìm bọn họ. Hoặc là làm ngoại địch đánh tới lúc ngươi không thể làm gì khác hơn là đi đầu quân bọn họ. Một phần ngâm nước thuốc là bao nhiêu giá? Chia làm thượng trung hạ 3 loại đi, dưới nhất phẩm nước thuốc chỉ cần ngũ tinh tệ là được rồi, cao hơn thì không được. Vương tinh tệ, Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là rõ ràng Trừ Dũng nhìn về phía chính mình biểu lộ rồi. Móc ra một viên tinh hạch, Vương Tiểu Phi nói. Vật này là không có thể đổi tinh tệ. Trừ nắm sang xem một cái nói. Như vậy tinh hạch không đáng tiền. 50 hạt nhưng đổi một tinh tệ đi. Nếu như tầng cấp cao một chút lời nói, có thể sẽ đáng giá một ít. Bất quá, nếu như là thịt liền muốn đáng giá một chút, một đầu loại này tinh hạt hung thú lời nói, có thể đổi một tinh tệ. Nói tới chỗ này, cười khổ nói, ta hiện tại chỉ là võ giả tầng người, đánh loại thú dữ này cũng có chút vất vả. Bình thường tất cả mọi người là tổ đội đi tới, không nghĩ tới ngươi có thể có được loại này tinh hạch. Hẳn là bảo sơn nhưng lấy được chứ. Lúc này Vương Tiểu Phi đắt là oán thầm lên. Huyện lệnh đem mình những kia thịt lấy được. Những thứ đó đoán chừng hơn 100 tinh tệ đều giá trị. Hiện tại mới thay đổi một cách nhị đẳng khách khanh vị trí. Bất quá, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Người ta trả lại cho một bộ công pháp cùng túi chứ vật. Cũng nói còn nghe được rồi. Được, ta ra ngoài trên thị trường nhìn xem đến cùng là cái dạng gì một cái giá hàng tình huống. Cùng Trừ Dũng cáo từ này sau, Vương Tiểu Phi ra sân nhỏ liền đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01744. Vào giới súc. Trên đường đi Vương Tiểu Phi nhìn đến là một loại thời loạn lạc cảnh tượng. Đâu đâu cũng có dân chạy nạn. Đâu đâu cũng có loại kia bất lực biểu lộ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi thậm chí đều hoài nghi mình là đã đến thời Tam Quốc. Đó là một loại toàn quốc đều tình hình rối loạn thời đại. Cũng may Vương Tiểu Phi có một khối ngực bài mang. Trên đường đi đến cũng không có phiền toái gì. Rất nhanh liền đi tới thị trường giao dịch. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được nơi này náo nhiệt. Đương nhiên, bán nhi bán nữ tình huống cũng không hiếm thấy. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến Trừ Dũng chỗ nói thời loạn lạc thời gian một loại lên cấp phương thức. Chỉ có phía trước 1% nhân viên bên trong đạt đến tầng cấp tăng lên, mình mới sẽ không bị thiên đạo đánh rơi một tầng. Ngẫm lại tình huống của mình, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút nóng nảy. Chính mình thật sự bị đánh rơi một tầng lời nói, bằng với liền là tử vong một đường. Không kịp đến xem những kia bi thảm tình huống, Vương Tiểu Phi trực tiếp đến đi tới bán ra ngâm thuốc địa phương. Khách nhân cần gì không, chúng ta nơi này cái gì cũng có. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, liền đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút, sau đó nghi ngờ nói. Ngươi là hạ giới đến người tới. Ngươi làm sao nhìn ra được? Hạ giới đến người tới rõ ràng so với chúng ta nơi này thổ dân thân thể hư. Ngươi xem một chút ngươi. Giẫm trên đất lúc rất là vô lực. Không có cảm giác chấn động. Còn có. Thân thể của ngươi rõ ràng cho thấy không có ngâm thuốc. Chả hiện ra một ít sắp hỏng mất tình huống. Ta từ tình huống của ngươi nhìn ra được. Ngươi nên là từ tuyệt vọng xâm lâm bên trong đi ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thanh tình huống của mình nhìn đến rõ ràng như vậy. Ngươi làm sao nhìn ra được? Vương Tiểu Phi tò mò lần nữa hỏi. Không có ai nói cho ngươi biết sao? Ngươi loại này từ hạ giới đến người tới nhất định phải tại trong vòng 10 ngày dùng nơi này vào giới xúc đối với ngâm. Nếu không thì liền sẽ bởi vì không thích ứng một giới này quy tắc. Thân thể tất cả tan vỡ. Tình huống của ngươi có thể biết. Ngươi đã vượt qua 10 ngày. Thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Ngươi cũng sẽ bị chết. Cũng chỉ có tuyệt vọng xâm lâm cái kia chỗ đặc biệt mới có thể vượt qua 10 ngày không ngâm. Đồng thời ở bên trong sinh hoạt sau đó thân thể chả có thể có được sửa đổi rất nhỏ. Bất quá. Ngươi chỉ cần ra tuyệt vọng xâm lâm. Trong vòng nửa năm không ngâm lời nói. Ngươi đồng dạng cũng là một con đường chết. Vương Tiểu Phi sau khi nghe cũng là trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Ta làm sao không nghe người ta nói tới qua. Khẽ mỉm cười. Chủ quán nói. Ngươi nên là thành khách khanh người đi. Người ta không nói chính là muốn nhìn ngươi một chút mình là không có thể giải quyết cái vấn đề này. Nếu như ngươi chính mình cũng không biết. Thậm chí không cách nào giải quyết cái vấn đề này. Người ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có tài. Dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật sự chính là chuyện như vậy, lại hỏi. ta chỉ là biết công quyết tu luyện yêu cầu một loại trúc cơ chén thuốc, còn thật sự không biết có vào giới xúc câu chuyện. Ta liền hướng về ngươi giới thiệu một chút đi. Đối với các ngươi từ hạ giới mà đến người. Đến nơi này thế giới sau đó các ngươi liền có một cách hóa vào một giới này quá trình. Mà quá trình này biện pháp hữu hiệu nhất chính là ngâm vào giới xúc rồi. Không đúng vậy. Chúng ta tin nơi này đến người tới nhóm. Tổ tiên của bọn hắn hẳn là cũng không biết ngâm vào giới xúc sự tình. Bọn họ là làm sao sống lại. Ngươi biết bây giờ thành thị là như thế nào khai thác đi ra ngoài sao? Ta cho ngươi biết đi. Mọi người đến thời điểm bình thường đều là tiến vào dường như tuyệt vọng xâm lâm địa phương như vậy. Ở trong đó sinh tồn sau mới ra ngoài. Rất nhiều người sau khi đi ra liền phát hiện tình huống. Sau đó lục lọi rất nhiều năm mới truyền thừa đi ra ngoài vào giới xúc. Tuy rằng này vào giới xúc phương pháp phối trí cũng không phức tạp. Thế nhưng, nếu như không ngâm thang thuốc này lời nói, nhất định đó là một con đường chết rồi. Nguyên lai là như vậy à? Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Các địa phương tình huống bất đồng. Có lẽ nơi này là dùng những thuốc này đến ngâm. Mặt khác một vài chỗ lại là dùng mặt khác thủ đoạn đến ngâm. Dù sao chỉ có cải biến thân thể kết cấu gì gì đó mới có thể thích ứng một giới này quy tắc. Cũng mới có thể còn sống đi xuống. Nói cách khác, chúng ta những người này được ngâm hai loại chén thuốc mới có thể tu luyện. Đúng vậy. Đầu tiên là vào giới súp. Sau đó mới là trúc cơ súp. Chỉ có hai loại chén thuốc đều rót sau mới có thể tu luyện. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xem trước một chút. Khách nhân xin cứ tự nhiên, ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta nói là sự thật. Được, chỉ cần là thật sự, ta đến lúc đó liền đến ngươi nơi này tới mua. Vương Tiểu Phi sau đó thời gian liền cùng những kia bán ra dược liệu người hỏi thăm một trận. Thông qua hỏi dò sau đó Vương Tiểu Phi cũng xác nhận là thật sự yêu cầu ngâm hai loại chén thuốc mới có thể chân chính trở thành trong người tu luyện. Vương Tiểu Phi, người cũng tới rồi. Mới từ một nhà cửa hàng đi ra, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy Ninh Sĩ Tài. Bái kiến Ninh tiên sinh. Khẽ mỉm cười, Ninh Sĩ Tài nói. Có thu hoạch gì? Ninh tiên sinh, chúng ta người như vậy được ngâm vào giới xúc. Ninh Sĩ Tài trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Đúng vậy. Xem ra chính ngươi cũng phát hiện tình huống. Đây là đối với ngươi một khảo nghiệm. Nếu như chính ngươi không cách nào phát hiện việc này, chờ đợi ngươi liền là tử vong. Đại nhân cũng sẽ không yếu người như vậy làm khách khanh. Ngươi cũng muốn gặp lượng. Tất cả mọi người là như vậy cuộc thi. Không dám, đây là hẳn là tự mình phát hiện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi bây giờ đoán chừng cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu như ngươi yêu cầu, có thể đến huyện Nha đi dự chi một bút vào giới xúc tiền. Này vào giới xúc nhưng không tiện nghi. 10 tinh tệ lộ ra. Ngươi phải ngâm ít nhất 3 dao mới có thể chân chính hóa vào. Bất quá. 3 dao nhưng một lần ngâm xong. Cũng có thể trong vòng 1 năm ngâm xong. Chỉ cần ngươi làm tốt lắm. Cũng không buồn cho tới tiền. Ta còn có một chút tuyệt vọng xâm lâm bên trong lấy được tinh hạch. Ta muốn nhìn một chút có thể hay không đổi mấy dao chém thuốc. Nếu như không đủ lúc lại dự chi. Ninh Sĩ Tài mỉm cười nói. Chính ngươi nhìn xem làm đi, nếu có yêu cầu liền tới tìm ta. Nói xong lúc, Ninh Sĩ Tài đã là bước chậm rời đi. Nhìn xem Ninh Sĩ Tài bóng lưng. Vương Tiểu Phi đối với người nơi này cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Ở nơi như thế này sinh hoạt lời nói. Nếu như mình không có một ít bản lĩnh, thật sự hội bị ném bỏ. Vương Tiểu Phi lại ở nơi này một ít điểm thu mua nhìn một hồi. Đối với tinh hạch tình huống cũng có một ít nhận thức. Tinh hạch căn cứ màu sắc không giống. Giá cả cũng là hoàn toàn khác nhau. Lấy Vương Tiểu Phi trên tay có tinh hạch. Hiện tại đoán chừng ngoại trừ cái kia 2 viên lớn nhất ở ngoài. Cũng là chỉ đủ mua sắm 3 dao vào giới xúc cùng 10 dao trúc cơ xúc. Cái kia 2 viên lớn nhất tinh hạch Vương Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không bán ra. Đó là vương cấp tinh hạch. Đối với vũ thánh bên dưới người đều có lực sát thương. Mặt khác, ngoại trừ cái này 2 viên ở ngoài. còn có hơi thấp một chút mấy viên. Những kia cũng không thể bán ra. Đồng dạng cũng là đối võ soái cấp người có lực sát thương. Những này đều sẽ trở thành Vương Tiểu Phi bước kế tiếp bảo mệnh căn bản. Nhất định phải cẩn thận thu cẩn thận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1745. Thay thuốc. Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới cái thứ nhất nhìn thấy chủ quán nơi đó lúc, chủ quán mỉm cười nói: "Như thế nào? Ta nói đúng đi. Yên tâm, ta ở nơi này kinh doanh rất nhiều năm, tất cả mọi người là biết rõ, ta sẽ không lừa gạt ai. Ta mới vừa tới đây, rất nhiều tình huống cũng không biết, lão ca có thể không cặn kẽ nói với ta một cái? Không thành vấn đề. Hiện tại chuyện làm ăn cũng không tiện làm, liền nói với ngươi một cái việc này đi. Ai? Nói lời nói thật, mọi người đều không dễ a. Một giới này tình huống quá phức tạp đi. Mọi người nếu đến nơi này đến, như vậy tất nhiên là được tới đây thiên ý thao túng. Mỗi qua một đoạn thời gian sẽ có một ít chuyện phát sinh. Mà chuyện đã xảy ra bên trong càng nhiều hơn chính là chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có thể cung cấp trưởng thành cơ hội. Ta nhìn đến đây là sức mạnh làm chủ hệ thống, mọi người tu luyện ứng với nên không thể nhanh như vậy chứ. Cười khổ một tiếng, chủ quán nói: "Ngươi cho rằng nơi này tu luyện là như thế nào một loại phương thức tu luyện? Còn thật sự không rõ ràng, không là dựa theo công quyết tu luyện." Lắc lắc đầu, chủ quán nói: "Nếu như đúng là như thế phương thức tu luyện, vậy thì đơn giản. Kỳ thực, thật chính là muốn đại phúc tăng lên. Vậy thì phải tham gia chiến đấu. Bất luận ngươi là gia nhập vào phương nào người, tham gia chiến đấu mới có thể có được nhanh chóng tăng lên." Vương Tiểu Phi nói: "Tham gia chiến đấu làm thế nào chiếm được tăng lên, là đoạt tư nguyên của người khác." "Sai rồi. Này bên trong không có gì tài nguyên nhưng đoạt. Đoạt cũng vô dụng. Tất cả mọi người là ăn vậy đồ vật. Ăn đồ vật chỉ có thể bao ăn no, không thể tăng cường tu vi." Vương Tiểu Phi thì càng thêm không hiểu nói: "Chỉ bằng tu luyện của mình, đến nơi này người ai mà không tiên căn tốt nhất, ai mà không ngộ tính siêu tuyệt? Ngươi cho rằng ngươi khổ tu người khác sẽ không khổ tu. Cho nên, tu luyện cũng không phải tăng trưởng tu vi then chốt. Nó chỉ chiếm 1/3 công lao. Chân chính tăng trưởng là có một loại thiên ý phán định tiêu chuẩn. Tỉ như, ngươi ở trên chiến trường xung phong phía trước, giết địch đông đảo, ngươi là có thể thu được nhất định sức mạnh. Tại làm mỗi một cái nhiệm vụ lúc, nếu như ngươi ở trong đó biểu hiện đột xuất, ngươi cũng tương tự có thể có được nhất định sức mạnh." Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói: "Như vậy cũng không đúng a. Giả như gia tộc của ta rất là mạnh mẽ, trực tiếp liền đem ta sắp xếp trở thành một trọng yếu tướng lính, thuộc hạ trong chinh chiến, ta không phải hội dễ dàng đạt được sức mạnh." "Đúng vậy. Cõi đời này sẽ không có công bình sự tình. Nếu như là vậy, tự nhiên hắn sẽ chiếm tiện nghi. Thế nhưng, đối với người như vậy, nhiệm vụ độ khó cũng sẽ gia tăng. Nếu như bại vong, mất đi sức mạnh sẽ rất lớn. Kỳ thực, rất nhiều người đều tình nguyện một mình vì chiến. Như vậy lấy được sức mạnh liền sẽ không bị người ảnh hưởng. Cho nên, phía trên chiến trường sức mạnh thu được cũng chiếm 1/3. Ngoài ra còn có 1/3 là ngươi đánh chết đối thủ sau từ đối thủ trên người thu nạp đến đối phương sức mạnh. Cái này lại là chuyện gì xảy ra đâu này?" Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi: "Ngươi bây giờ là võ nhân. Nếu như ngươi đánh chết phe địch võ giả, bởi đối phương cao hơn ngươi một cấp, ngươi liền có thể có được võ nhân tăng lên cần thiết sức mạnh 1/10 khen thưởng. Nếu như chỉ là giết võ nhân, ngươi chỉ có thể đạt được 1% điểm sức mạnh." "Được rồi. Dù sao rất là phức tạp. Tất cả những thứ này đều có được thiên ý tự động bổ trợ đến trên người ngươi. Ngươi đem nơi này xem thành là một cái số liệu thế giới là tốt rồi." Vương Tiểu Phi giật mình nói: "Đây không phải chơi game sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Dù sao phàm tục nếu muốn thành thánh, muốn đánh phá từng cái lao tù. Ngươi không cách nào phá mở từng cái lao tù. Ngươi liền không có cái gì thành thánh khả năng. Nếu như là vậy, có hay không người sẽ người cũng đã giết, sau đó đạt được sức mạnh đâu này. Chủ quán liền cười ha ha nói. Tình huống như vậy xác thực tồn tại. Thế nhưng nhất định muốn từng có cứng rắn chứng cứ hoặc là đạo lý. Nếu không thì, người giết người ngược lại sẽ được suy yếu sức mạnh, thậm chí bị hủy diệt. Vương Tiểu Phi nghe xong một trận vẫn cứ cảm giác được có phần hồ đồ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến muốn loại chuyện này. Đối với hắn mà nói, hiện tại thanh thân thể của mình lấy phù hợp một giới này mới là trọng yếu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng có chút ngây dại, nhìn về phía chủ quán nói. Vào giới xúc xót sau đó lại tiến vào tuyệt vọng xâm lâm. Hoặc là đã đến thì ra là thế giới kia có thể hay không thân thể tan vỡ. Chủ quán nói, việc này đích thật là một vấn đề. Theo ta được biết, rót vào giới xúc sau đó tuyệt vọng xâm lâm liền không cách nào tiến vào. Trừ phi là những kia người tu vi cao thâm. Dùng lực lượng cường đại kháng chỗ sức mạnh kia ăn mòn. Ngươi thấy, tuyệt vọng xâm lâm bên trong hiện tại cũng không có người nào tiến vào. Phiền toái. Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu, hắn thật sự lo lắng cho mình rót vào giới xúc sau không cách nào nữa về đến địa cầu. Nhưng là, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, nếu đến nơi này, chính mình không đạo lý không ngâm vào giới xúc. Trước tiên mặc kệ thanh vào giới xúc thuốc mua đi lại nói. Vương Tiểu Phi liền đem mình tinh hạch lấy ra để chủ quán tính sổ. Chủ quán nói, kỳ thực. Nếu như nói có thể đối người tu luyện mới có lời lời nói. Tinh hạch chính là một cái. Loại này tinh hạch là có thể tăng lên sức mạnh của ngươi. Một viên tinh hạch căn cứ nó tầng cấp có thể tăng lên nhất định sức mạnh. Đối với vũ thánh bên dưới người đều có tác dụng rất lớn. Tinh hạch mặc dù cũng không là khó được đồ vật, vào lúc này đối với mỗi người tới nói đều có một ít tác dụng. Hết cách rồi. Ta cũng chỉ có vật này có thể đổi tiền rồi. Nếu như không ngâm vào giới xúc lời nói, ta đoán chừng còn sống đã thành vấn đề. Này đến cũng là, vẫn là đem vào giới xúc rót lại nói. Hiện tại chung quanh đều có được loạn quân đến. Ngươi đi theo huyện lệnh hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tham chiến. Đến lúc đó chỉ cần có chiến công, tu vi của ngươi tự nhiên có thể tăng lên. Chủ quán nói xong lúc thanh những kia tinh hạch giá trị cũng tính toán đi ra, đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi những này tinh hạch phẩm chất cũng không cao. Giá trị không quá cao. Bất quá. Ba dao vào giới xúc là có thể mua được. Vẫn có thể mua 10 dao trúc cơ chén thuốc. Này 10 dao chén thuốc hẳn có thể cho ngươi tiến vào võ nhân tầng 1/3. Mặt khác 2/3 phải tu luyện cùng giết địch rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vậy thì mời đổi thành 3 dao vào giới xúc cùng 10 dao trúc cơ xúc được rồi. Đúng vậy. Ngươi vẫn có số mệnh người. Có thể tại tuyệt vọng xâm lâm bên trong nhặt được như vậy một ít tinh hạch. Nếu không có những này tinh hạch lời nói. Ngươi bước kế tiếp tại đến tình hình rối loạn bên trong thật sự rất khó còn sống. Hẳn là còn có một ít mạnh mẽ công quyết chứ. Đây là có. Bất quá, ngươi khẳng định mua không nổi. Tốt công quyết cũng sẽ không tại bên trong thị trường bán ra. Cái này cần xem ngươi cơ duyên của mình rồi. Trong huyện nha mặt cần phải có đao huyết. Ngươi vẫn là đem đao huyết biết luyện lại nói. Ai? Nói rồi nhiều như vậy. Ta cũng để tâm a. Ngươi những này tinh hạch ta cũng sẽ không xảy ra bán rồi. Chính mình dùng đến tăng lên một cái tu vi. Cũng không ai biết bước kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 1746. Lại có bia xuất hiện. Tuy rằng biết rõ rót vào giới xúc sau về địa cầu liền có chút phiền phức. Thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu như không ngâm vào giới xúc lời nói, chính mình liền căn bản vô pháp ở nơi này phát triển. Cho nên, muốn đi nghĩ đến, Vương Tiểu Phi duy nhất có thể làm sự tình vẫn là ngâm vào giới xúc rồi. chứa dược liệu sau đó lại nhận được chủ quán đưa một ít chế biến chén thuốc đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng hướng về huyện nha đi trở về. Ngươi chính là mới tới cái kia hạ giới đến người tới. Mới vừa tiến vào đã đến nhất đẳng khách khanh chỗ ở sân nhỏ, Vương Tiểu Phi liền nghe có người hỏi dò. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là mấy cái thân hình cao lớn người chắn trước mặt. Nhìn thấy tình huống này, lấy Vương Tiểu Phi thị lực, dĩ nhiên là nhìn ra được. Những người này là muốn thi so sánh chính mình một cái. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Mọi người có ý nghĩ gì? Đại nhân tự mình bổ nhiệm ta là nhị đẳng khách khanh. Nếu như mọi người đối ý kiến của đại nhân có cách nhìn lời nói, báo đáp ăn tình đi tìm đại nhân đi. Vốn là những người này chỉ là muốn khó xử một cách Vương Tiểu Phi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trực tiếp liền lấy ra huyện lệnh tự mình bổ nhiệm chuyện đến nói chuyện. Nhất thời liền đem mọi người cứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nếu như mọi người muốn đánh giá lời nói, có thể tìm võ nhân đi đánh. Ta mới vừa tới đây, còn phải đi ngâm trong bồn tắm. Các vị không có chuyện gì liền tránh ra. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi tới. Ngăn ở Vương Tiểu Phi trước mặt hai người theo bản năng liền tránh ra rồi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi vào. Mọi người trên mặt lộ ra một loại phức tạp tình. Loại chuyện này cũng chính là có ý định lung túng một cách Vương Tiểu Phi. Đương nhiên không thể cho huyện lệnh nhìn thấy. Nếu không thì huyện lệnh thanh lui mọi người lúc ăn cơm đã thành vấn đề. Có thể ở nơi này có cơm ăn. Đây đối với mọi người tới nói đã là một cái bát sắt. Còn thật sự không dám nện. Tản đi đi. Chẳng mấy chốc sẽ tham chiến. Đến lúc đó nhìn vẫn là mọi người năng lực. Chúng ta nếu muốn sống đến mức khá hơn một chút, lập công mới là then chốt. Một người nói một câu lời nói như vậy sau liền trở về hắn trong phòng của mình. Rất nhanh, mọi người đều đã tản đi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới những người này cứ như vậy tản đi. Trong lòng cũng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới những người này dễ nói chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không biết là nơi này tất cả hiện tại đã là truyền đến huyện lệnh trong tay. Nghe người phía dưới trước đến báo cáo lúc. Huyện lệnh trên mặt lộ ra một loại đặt lộ ra vẻ gì khác. Liền nhìn hướng Ninh Sĩ Tài nói. Sĩ mới, ngươi thấy thế nào người này? Đại nhân. Xem ra hắn tại tuyệt vọng xâm lâm bên trong không vẻn vẹn là đã nhận được những thứ đó. Còn chiếm được không ít tinh hạch. Không nghĩ tới lại đem thuốc cũng mua đã đến. Ha ha. Vốn định khi hắn thời điểm khó khăn nhất tiền cho vay hắn. Do đó khiến hắn ký một cái dài chừng. Không nghĩ tới vẫn là một kẻ có tiền người. Thú vị. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Ninh Sĩ Tài nói. Tình hình rối loạn đã là bắt đầu, chúng ta nên đi nơi nào? Đại nhân. Loạn dân càng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều có quân khởi nghĩa đội. Chúng ta cũng khó có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân. Đại nhân còn phải cân nhắc thành lập tự chúng ta vũ trang mới là. Hướng về bầu trời xa xăm nhìn một hồi. Huyện lệnh than thở. Hiện tại nước đem không nước. Chư hầu nổi lên bốn phía. Chúng ta coi như là đã thành lập nên của mình vũ trang lại có thể thế nào. Như vậy đi chọn vũ chi người trên thành lập một ít hộ huyện quân do ngươi tự mình phụ trách. Đại nhân, huyện ấy nơi đó là không yếu câu thông một chút. Vừa nghe đến huyện ấy, huyện lệnh trong mắt liền rõ ràng giết tức nói. Đừng để ý tới hắn, tự chúng ta cũng có quân đội của mình. Cái kia Vương Tiểu Phi làm sao bây giờ? Hết thầy khách khanh đều sắp xếp quân đội. Võ nhân đảm nhiệm chiến sĩ. Văn nhân phụ trách hậu cần. Hắn rót thuốc sau hẳn là thích ứng một giới này rồi. Bất quá. Khoảng cách có thể chiến trả có thời gian nhất định. Trước tiên làm một ít phương án các loại sự tình. Nhìn kỹ hắn nói rồi. Vương Tiểu Phi không biết mình công tác đã được an bài. Về tới bên trong phòng sau đó Vương Tiểu Phi cứ dựa theo yêu cầu nhóm lửa sắc thuốc. Rất nhanh, lộ ra vào giới xúc đã là chế biến hoàn thành. Đạp trờ, uyên cùng. Nơi này đến cũng có rất lớn một cái vải nước. Vương Tiểu Phi thanh vải nước rót đầy nước sau đó thanh nấu tốt thuốc đổ vào đến bên trong. Sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa luộc lên. Ba dao thuốc có thể một lần ngâm xong, cũng có thể phân ba lần ngâm xong. Dù sao đều là giống nhau. Vương Tiểu Phi làm việc thẳng thắn. Ba dao đồng thời nấu tốt sau liền ngâm trong bồn tắm. Chờ ba dao đều nhịn đổ vào đại trong thủy hang, sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là chần chờ một chút. Cuối cùng nhảy vào đã đến trong thủy hang. Theo tất cả thân thể tiến vào, Vương Tiểu Phi thì có một loại cảm giác đặc biệt. Toàn thân của chính mình từ sâu trong tâm linh có một loại thay thế mô phỏng. Đây là một loại đặc biệt đạo ý xót vào đến trong cơ thể của mình. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối với mình cũng không có chỗ xấu, sau đó liền hoàn toàn thả lỏng ra. Sau một tiếng, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đối với phương thế giới này cảm thụ phát sinh ra biến hóa. Cũng không tiếp tục là thì ra là loại kia mang theo cảm giác bài xích tình huống. Trong đan điền cũng biến thành nhô nhún ra. Phảng phất năng lượng có thể cung chính mình sử dụng tựa như. Rất đặc biệt cảm thụ a. Vương Tiểu Phi vừa cảm thụ thân thể của mình tình huống, một bên cũng đang nghiên cứu. Lại sau nửa giờ, Vương Tiểu Phi biết mình loại này vào giới thay đổi xem như là hoàn thành. Đi ra lại cọ rửa một lần, sau đó Vương Tiểu Phi phát xuất hiện thân thể của mình trở nên cứng cỏi rất nhiều. Hiện tại liền muốn xem mình là không có thể tự do ra vào địa cầu. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong giây lát liền chấn động trong lòng. Chỉ thấy mình trong não vực đột nhiên xuất hiện một cái bia. Mặt trên cũng không có bất luận một chữ nào. Thế nhưng, cái này bia liền xuất hiện tại nơi đó. Đây là cái gì bia? Vương Tiểu Phi đưa cái này bia nhìn một hồi lúc cũng không có nhìn ra là cái dạng gì bia. Bất quá, nhìn ra được. Tấm bia này phảng phất bất cứ lúc nào đều nhanh yếu tan vỡ tựa như. Trong tâm linh lúc này toát ra một tin tức, Vương Tiểu Phi trong nháy mắt liền biết rồi cái này bia tình huống. Thánh đạo tiến triển bia. Thật là kỳ lạ một tấm bia. Đây là một loại để từng cái tiến vào thánh đạo chi tranh người biết mình đến cùng là cái dạng gì tình huống bia. Mình bây giờ vẫn không tính là võ nhân tầng. Chỉ có thể là vừa vặn nhập vào đến nơi này. Cho nên, không có bất kỳ thánh đạo tích phân. Dĩ nhiên là chỉ có thể là đồ trắng. Tình huống như thế không thể dài hạn đi xuống. Nếu như không thể tại trong vòng nửa năm trở thành võ nhân tầng tu vi, tăng lên lời nói, tòa này bia liền sẽ hỏng mất, cũng là đại diện cho chính mình sẽ chết đi. Từ nơi này tòa bia sau khi đi ra liền đại diện cho sinh mệnh của mình nằm ở đếm ngược. Không có con số, vậy thì phải mau sớm tăng lên tới võ nhân tầng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới còn có tình huống như vậy tồn tại. Xem ra chính mình còn phải liều mạng tăng lên mới được. Coi như là đã đến võ nhân tầng. Nếu như người khác vượt qua lời nói, chính mình cũng là có thể tử vong. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Vương Tiểu Phi mặc dù không có nghe mọi người đã nói chính mình có loại này bia tại não vực tình huống, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, khẳng định tất cả mọi người là nằm ở đồng dạng một trường hợp. Tại đây thánh vực bên trong, làm một lần cân nhắc lúc bắt đầu, tất cả mọi người là bất cứ lúc nào nằm ở đường danh sinh tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01747, Náo Thân Bí Mật. Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu một trận thánh đạo tiến triển bia sau liền nhìn hướng trong đan điền cánh cửa kia. Vương Tiểu Phi cũng không biết là cánh cửa này cũng là dùng thiện năng duy trì. Rất nhiều người tiến vào một giới này sau đó bởi không có thiện năng giữ gìn, môn hộ liền sẽ tản đi. Hắn lại là hoàn toàn khác nhau. Hắn cánh cửa này chỉ cần có cuồn cuộn không đoạn đến thiện năng, thì sẽ không tản đi. Nhìn thấy môn hộ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về bên trong một bước bước ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở trên địa cầu. Lúc này Vương Tiểu Phi liền dùng tâm địa cảm thụ toàn thân của chính mình biến hóa tình huống. Bởi một mực khóa chặt lại toàn thân của chính mình, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền có một cái phát hiện mới. Phảng phất mỗi 10 phút đều sẽ có một chút thiện năng được tiêu hao hết. Nếu như không phải dùng tâm quan sát, Vương Tiểu Phi còn thật sự không thể có như vậy phát hiện. Lại chăm chú quan sát một trận sau đó quả nhưng chính là như vậy một trường hợp. Thân thể đến là cũng không có bị hỏng mất ảnh hưởng. Thế nhưng, thân thể của mình ở nơi này một mực tồn tại một cái nguyên nhân lại là vì dùng thiện năng tiêu hao đến duy trì. Rất rõ ràng, tiêu hao như thế vẫn còn có chút lớn. 10 phút 1 điểm thiện năng, 1 giờ 6 điểm thiện năng, 1 ngày, này gộp lại tiêu hao thiện năng liền có chút lớn. Không tính toán không biết. Nay tính toán một chút dưới. Vương Tiểu Phi liền cười khổ một tiếng. Tại thánh vực bên trong đoán chừng chính là như vậy một trường hợp rồi. Rất nhiều người mang đến thiện năng đều có được lượng nhất định. Nếu như vậy tiêu hao từ từ. Mang nhiều ít thiện năng cũng không đủ tiêu hao. Không có thiện năng giữ gìn. Thân thể tan vỡ liền thành tất nhiên. Rốt cuộc xem như là biết rõ chuyện này. Biết rõ là biết rõ. Một cái vấn đề rất lớn liền bày tại Vương Tiểu Phi trước mặt rồi. Hắn sau này khả năng nhiều thời gian hơn chỉ có thể là tại thánh vực bên trong phát triển. Đương nhiên rồi. Nếu như có thể hướng ra phía ngoài tinh mở rộng. Từ ngoại tinh đạt được càng nhiều hơn thiện năng lời nói. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình ở địa cầu này náo thân thời gian liền sẽ tăng cường. Tuy rằng tiêu hao hơi lớn, Vương Tiểu Phi đã trở lại, hay là đi thấy một cái cha mẹ. Lại là thời gian thật dài không có gặp mặt, mẫu thân liền oán giận nói. Ngươi đứa nhỏ này, luôn bế quan nghiên cứu cái gì à, cũng không sớm chút thanh hôn sự làm. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình ở địa cầu này còn thật sự có phần bình thản một chút. Dĩ nhiên thật không có một cái có thể thành ra nữ nhân. Trong lòng liền đem mình tiếp xúc nữ nhân suy nghĩ một chút. Sau đó liền âm thầm lắc đầu. Chả thật không có loại kia có thể qua một đời nữ nhân. Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn cùng quan hệ của mình chả thật không phải là loại kia nam nữ chi dục quan hệ. Nghĩ đến mình ở bất luận một nơi nào đều là nữ nhân thành đàn. Ở nơi này ngược lại không có nữ nhân lúc. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được buồn cười. Không thể làm gì khác hơn là đối với mẫu thân nói. Mẹ, việc này ngươi chớ xía vào rồi, con trai của ngươi bước kế tiếp cho ngươi tìm một ngoại tinh mỹ nữ trở về. Ngươi đứa nhỏ này. Mẫu thân liền nở nụ cười. Phụ thân lúc này nói ra. Được rồi. Chuyện của con chính hắn sẽ nhớ. Gen thay đổi sau đó mọi người tuổi thọ dung mạo rất. Nhi tử cho chúng ta tiêm vào đều là tốt nhất. Lại ăn loại kia đặc biệt thịt. Sống mấy trăm năm không có vấn đề. Dài như vậy liền kết hôn làm cái gì? Chính hắn có chuyện của hắn muốn làm. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nhất thời liền nghĩ đến nhiều như vậy thịt. Những thứ đó nhưng không phải thứ tầm thường. Hiện tại thánh vực bên trong chính là chiến loạn. Loại thịt nhưng là vật đáng tiền. Cũng là có thể trao đổi đồ vật. Chính mình hoàn toàn có thể đối với việc này làm văn. Có lẽ chính mình tu luyện những kia công pháp các loại đồ vật đều yếu những cái này công quyết để giải quyết rồi. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi tại thánh vực bên trong thiếu vấn đề tiền dĩ nhiên cũng làm có liễu giải quyết phương hướng. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Xuất hiện tại phía ngoài tình huống thế nào? Nhi tử, từ khi ngươi cung cấp tri thức sau đó đặc biệt là có thể xem hiểu Internet tri thức sau đó phát triển liền nhanh hơn rồi. Chính phủ liên bang đã thành lập hoàn thành. Một nhánh thống nhất quân đội cũng hoàn thành cải tổ. Mọi người khẩu hiệu là hướng ra phía ngoài tinh tiến quân. Hướng về vũ trụ phát triển đây này. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Việc buôn bán của chúng ta thế nào rồi? Chuyện làm ăn kém không nhiều. Dù sao tất cả mọi người là có kiến thức của phương diện này. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền, các ngươi cũng đừng như vậy bận biểu. Nói cái gì lời nói a? Quý từ thiện hiện tại đến là làm được vô cùng tốt. Liên bang đối với chúng ta cũng phi thường chống đỡ. Chúng ta cũng là mỗi ngày đang bận. Hôm nay ta và cha ngươi cũng là ngẫu nhiên gặp mặt. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Nói chuyện một hồi, Vương Tiểu Phi về tới văn phòng ngồi xuống trí não tiểu tinh liền hướng Vương Tiểu Phi tiến hành báo cáo. Chủ nhân, từ tình huống trước mắt xem, chính phủ sức ảnh hưởng tại tăng mạnh. cái kia chút kinh doanh cũng nhận được ảnh hưởng. Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn bọn hắn đều gọi điện thoại tới tìm ngươi, muốn hỏi dò bước kế tiếp phương hướng phát triển. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói, chúng ta cũng đừng làm quá nhiều, để chính phủ chủ đạo cho thỏa đáng. Các nàng hạng mục ta cũng không muốn làm bao lớn, có thể làm được mức độ này là tốt rồi. Đừng làm cho chính phủ nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi thỉnh thoảng làm một điểm mới đồ vật cho các nàng là được rồi. Nói đến chỗ này, Vương Tiểu Phi nói, chúng ta tại ngoài không gian tình huống thế nào? Đã ngăn trở hai đội người ngoài hành tinh đến. Có một nhánh hạm đội là đạo tặc vũ trụ, kết quả được chúng ta đánh giết ở Thái Dương hệ. Đang muốn báo cáo cho ngươi là chúng ta từ bọn hắn nơi đó đạt được đến không ít tin tức. Những này đạo tặc vũ trụ kỳ thực còn khống chế một ít nô lệ tinh cầu. Nếu như chúng ta có thể đuổi hắn đi nhóm, có lẽ chúng ta vẫn có thể thu được đến càng nhiều hơn tài liệu. Nô lệ tinh, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nhìn xem chính mình thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi liền có một cái chủ ý mới rồi. Lập tức từ ngoại tinh sưu tập tài liệu, chúng ta yếu kiến thiết tinh hạm của chúng ta, thành lập một nhánh người máy quân đội. Chuyện này Thái Dương hệ bên trong tiến hành, tạm thời cây đuốc tinh làm vì trụ sở của chúng ta, là ở chỗ đó kiến tạo. Tốt, tiểu tinh đối với Vương Tiểu Phi mệnh lệnh là hoàn toàn không có gì nhị. Dặn dò việc này sau đó, Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu thượng thiện năng liệu sẽ yếu bớt sự tình cũng coi như là buông ra. Coi như là trên địa cầu mất đi thiện năng khởi nguồn. Nếu như có thể thống chế mấy cái nô lệ tinh lời nói, rất nhiều thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng sẽ tới. Lúc này Vương Tiểu Phi lại phát hiện tín ngưỡng năng lượng sử dụng tình huống. Ở nơi này như vậy sau một tiếng, một chút tín ngưỡng năng lượng cũng tiêu hao hết. Nói cách khác, một giờ chính mình phải giữ vững thân thể không tan vỡ, liền còn phải tiêu hao hết một chút tín ngưỡng có thể. Rất rõ ràng, dưới mình một bước nghĩ tại hai phe này tự do xuyên hành, thiện năng cùng tín ngưỡng năng lượng là nhất định phải có. Đã minh bạch việc này sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là hoàn toàn thả lỏng ra. Chỉ cần có thủ đoạn như vậy, mình ở thánh vực chi địa khẳng định là có thể sống được lâu dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1748, Võ Nhân Tầng. Tinh hạch thương cho ta nhiều sinh sản một ít, ta lúc nào cũng có thể sẽ hữu dụng. Vương Tiểu Phi cho Tiểu Tinh hạ nhiệm vụ. Còn có, loại này tinh hạch thương nghiên cứu phải tăng cường. Tốt nhất có thể thanh tinh hạch uy lực trên diện rộng tăng lên. Càng là mạnh mẽ càng tốt. Truyền đạt mệnh lệnh sau đó Vương Tiểu Phi cũng không nhiều tiêu hao thiện năng rồi, lần nữa về tới thánh vực chi địa. Sau khi trở về, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lại chăm chú suy tư một trận. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, đối với hiện nay chính mình tới nói, tinh hạch thương mới là mình có thể sử dụng một loại mang tính then chốt đại sát khí. Có loại vũ khí này là có thể đánh giết xa mạnh mẽ hơn chính mình kẻ địch. Còn có liền là loại kia phòng ngự khí. Tuy rằng một giới này đối với những kia từ trên địa cầu mang đến đồ vật đều có được sử dụng thời hạn, nhiều nhất 3 ngày. Thế nhưng, rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể tự do xuyên hành hai bên, chính mình thì có cuồn cuộn không đoạn phương diện này vũ khí sử dụng. Đúng rồi, mình ở tuyệt vọng xâm lâm bên trong không phải xây dựng một căn cứ địa sao? Cũng không biết ở trong đó sản xuất ra đồ vật liệu sẽ có lúc giới hạn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi mượn cánh cửa trực tiếp liền xuất hiện tại chính mình vừa tới chỗ đó. Nhìn xem cái này tuyệt vọng xâm lâm nơi sâu xa nhất giờ địa phương, Vương Tiểu Phi phát hiện những kia cơ khí vẫn cứ tại vận hành, cũng không có bị thời gian hạn chế. Rất rõ ràng rồi, tuyệt vọng xâm lâm bên trong cũng không chịu đến một giới này ảnh hưởng. Thế nhưng, ra tuyệt vọng xâm lâm sau đó bất kể là cái gì đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Cho nên, ở nơi này sản xuất đồ vật đồng dạng cũng là không cách nào vận dụng cho ngoại giới. Xem đến tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi này liền trở nên trầm tư. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Mặc dù không cách nào dùng ở bên ngoài. Thế nhưng, trong này lại là có thêm rất nhiều hung thú cùng tinh hạch các loại đồ vật. Người máy quân đội đồng dạng cũng là có thể lợi dụng. Phái ra rất nhiều người máy chiến sĩ. Lại phối hợp tinh hạch súng. Cái này tuyệt vọng xâm lâm không phải là của mình một cái tài nguyên mà sao. Vương Tiểu Phi là càng muốn liền khởi là hưng phấn. Chỉ cần mình có cuồn cuộn không đoạn tinh hạch khởi nguồn. Tại thánh vực bên trong liền nhất định có thể không ngừng phát triển. Số 2 trí não. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi phụ trách nơi này cơ sở phát triển. Đang phát triển sau ẩn giấu cái trụ sở này. Sau đó phát triển số 3. Số 4 căn cứ. Không ngừng hướng về tuyệt vọng xâm lâm chung quanh kéo dài ra đi. Hiện nay cho nhiệm vụ của ngươi chính là lớn số lượng giúp ta sưu tập tinh hạch. Sau đó chính là sưu tập hung thú hoặc là loài chim chi thịt. Vương Tiểu Phi đối với số 2 trí não liền ra lệnh. Theo mệnh lệnh truyền đạt. Số 2 trí não liền bắt đầu hành động lên. Dù sao trong này có rất nhiều các loại tài liệu. Vương Tiểu Phi tin tưởng lấy trí não thủ đoạn. Thêm trên có người máy quân đội. Nhất định có thể đánh ra một thế giới. Thanh làm xong chuyện này, Vương Tiểu Phi về tới huyện nha. Trên địa cầu cùng cha mẹ của mình ăn xong bữa cơm. Vương Tiểu Phi đến cũng không đói bụng. Đến nơi này sau liền đem cái kia ca bên trong nước đổ đi. Sau đó lại bỏ thêm một đại vại nước. Sau đó liền bắt đầu chế biến trúc cơ dược thang. Một bên ráng chịu đi dược thang, Vương Tiểu Phi một bên cũng đang nghiên cứu phát hiện kia một bộ công quyết. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất tiếp xúc nơi này công quyết, kỳ thực liền là một loại sức mạnh phương thức vận dụng. Lấy Vương Tiểu Phi cảnh giới. Nghiên cứu loại sức mạnh này vận dụng công quyết cũng không khó khăn. Vẹn vẹn là nhìn một lần sau đó Vương Tiểu Phi trong đầu đã là hoàn thành một bộ công quyết thi triển phương thức. Mấu chốt là năng lượng không giống. Này không có linh khí hoặc là tiên khí. Dĩ nhiên là không cách nào vận dụng tu chân giới những công quyết đó. Chỉ có thể là lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Dùng một loại toàn bộ sức mạnh mới phương thức đến phát triển. Rất rõ ràng. Tu luyện mạnh hơn cũng chỉ có thể là giữ lấy 1/3 tăng lên số lượng. Đánh chết kẻ địch khen thưởng. Còn có chính là có đại lượng tinh hạch loại hình tăng lên các loại đồ vật có thể tăng lên một ít. Các loại gộp lại mới có thể hoàn thành tăng lên. Này nhưng cũng không phải là tu chân cái loại này tăng lên phương thức. Loại kia chỉ cần tu luyện là có thể tăng lên. Ở nơi này lại là yêu cầu nhiều loại phương thức cộng đồng đạt được mới có thể tăng lên. Nhìn thấy loại này phương thức tu luyện sau đó Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Rất nhiều điều kiện liền đã hạn chế mọi người trưởng thành. Là tổng hợp một loại tăng lên phương thức. Mặc kệ. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói. Trước tiên trúc cơ. Để cho mình trở thành một võ nhân tầng nhân tài xem như là một giới này người. Nếu không thì. Chỉ cần một cái sơ suất. Chính mình kết quả duy nhất liền là tử vong. Đây cũng không phải là Vương Tiểu Phi muốn nhìn đến sự tình. Thuốc nấu tốt sau đó Vương Tiểu Phi liền ngâm vào đến ca bên trong. Rất rõ ràng, lần này là một loại gân mạch cường hóa. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được dược lực tiến vào trong cơ thể của mình, đang tại cường hóa lấy của mình gân mạch. Bàn ngồi dậy, Vương Tiểu Phi liền đem loại kia gọi là huyết sát sức lực công quyết vận chuyển. Huyết sát sức lực rất rõ ràng liền là một loại trên chiến trường chém giết công quyết. Nói chính là kích phát tiềm lực bản thân. Sau đó ra sức chém ra đao thế. Cùng cái kia huyết sát ba đao đao chiêu phối hợp lại. Có thể thanh một người toàn bộ lực lượng đều phát huy ra. Hai loại công quyết kỳ thực đều là một giới này trụ cột nhất công quyết. Cũng không thể nói là lợi hại bao nhiêu. Làm một cái chiến sĩ xem như là cơ bản hợp lệ. Muốn có được càng tốt hơn công quyết. Cái kia liền không phải người bình thường có thể có được rồi. Tại không có tốt công quyết dưới. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần có thể trúc cơ thành công là được rồi. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi tin tưởng có của mình tinh hạch thương loại này đại sát khí tồn tại. Không đạo lý trà trộn không tốt. Ngâm trúc cơ xúc mục đích đúng là thay đổi sức mạnh của mình tình huống. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này ngâm. Một bên ngâm một bên vận chuyển của mình công quyết. Mười sao trúc cơ xúc thanh, Vương Tiểu Phi toàn thân đều đổi trở nên vô cùng triệt để. Kỳ thực, người bình thường ngâm trúc cơ xúc lộ ra liền hoàn toàn có thể. Vương Tiểu Phi nghĩ tới là tận thiện tận mỹ. Dựa theo chủ quán giới thiệu, trực tiếp liền là dùng 10 dao dược thang đến ngâm. Lộ ra không có dược lực sau liền chế biến một khắc dao. Gần như chính là một giờ ngâm lộ ra. Làm 10 dao thuốc ngâm xong sau, thời gian đã là qua đi rồi hơn 10 giờ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được toàn thân của chính mình đều truyền đến một trận tiếng vang. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đã là tiến vào võ nhân tầng. Từ hạ giới đến người tới muốn tiến vào võ nhân tầng cũng không khó khăn. Chỉ cần chút cơ xúc rót sau liền thành. Dù sao võ nhân tầng tại một giới này chính là cơ bản nhất phối trí. Người nơi này sinh ra chính là võ nhân tầng. Cho nên, việc này thượng không cần yếu có những gì tích phân các loại sự tình. Tiến vào võ nhân tầng sau đó Vương Tiểu Phi cát bụi tính là chân chính thành nơi này bình dân. Cùng người nơi này lại không có bất luận cái gì khác biệt. Oanh! Lúc này trong não vực cái kia bia phát sinh ra biến hóa rồi, chỉ thấy mặt trên hiện ra hai chữ lớn. Võ nhân! Sau đó phía dưới có một ít con số xuất hiện. Vương Tiểu Phi nghiên cứu sau cũng có chút đã minh bạch. Những con số kia đại biểu là còn có bao nhiêu lên cấp. Còn có bao nhiêu đánh rơi một tầng con số.